Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1201. Ta tạc thiên chấm thang. Từ khuyết rất kinh ngạc, hắn bản lấy vì là mình sau khi rời đi, hoang vực cũng sẽ dần dần khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Tuy rằng còn có thể có chuyện giết người đoạt bảo phát sinh, nhưng khẳng định so với hắn ở thời điểm tốt hơn rất nhiều. Vậy cũng là hắn tạm thời buông tha Đính Thiên Thư Viện cùng khí tông mấy phe thế lực một con ngựa. Nhưng hắn không nghĩ tới, ngăn ngắn hai ngày bên trong, lại phát sinh không ít sự tình. Từ chung quanh người nghị luận trong giọng nói không khó nghe ra, hoang vực biên giới đã phát sinh vài sân xung đột sự kiện. Đính Thiên Thư Viện Lâm Viện trưởng liên hợp phần lớn thế lực, muốn đóng chặt hoang vực lối vào. Kỳ thực mục đích này rất rõ ràng, chính là muốn bức Tạc Thiên Chấm Thang người đi ra, nếu là không ra, liền trực tiếp đem Tạc Thiên Chấm Thang người đóng chặt ở bên trong, chờ hoang vực khôi phục vận đục, hết thảy lưu người ở bên trong đều phải chết. Mà làm như vậy, liền trực tiếp gây nên Lập Thiên Thư Viện làm đại biểu một phần nhỏ thế lực phản đối. Thậm chí các thế lực lớn môn hạ một ít đệ tử cũng dồn dập từ chối làm như vậy. Bọn họ đều có từng người bằng hữu hoặc người thân tiến vào hoang vực nơi sâu xa. Rất khả năng liền hoang vực muốn đóng chặt tin tức cũng không biết. Lại làm sao có khả năng cản về được. Ở ngày thứ hai, có người liền đề nghị lùi lại đóng chặt hoang vực thời gian, tiếp tục bài tra hết thảy đi ra người. Mãi đến tận xác định càng nhiều người đều trở về, lại ngăn bế cũng không muộn. Có thể Lâm viện trưởng nhưng trực tiếp từ chối, liền nguyên nhân đều lười giải thích. Trên thực tế, hắn chính là muốn để Tạc Thiên Chấm Thang người chờ ở bên trong bị hoang vực nuốt chửng, tiếp đó làm tức giận Tạc Thiên Chấm Thang những người khác, dẫn Tạc Thiên Chấm Thang đến báo thù, sau đó đem Tạc Thiên Chấm Thang một lưới bắt hết. Mà điều này cũng chỉ là kế hoạch mặt ngoài, kỳ thực còn có một mục đích, chính là muốn mượn cơ hội này, diệt trừ những kia cùng bọn họ phía đối lập thế lực, này ở trong khẳng định liền bao quát Lập Thiên Thư Viện. Đặt ở dĩ vãng, Đính Thiên Thư Viện muốn liên hợp còn lại thế lực đi diệt trừ Lập Thiên Thư Viện, khẳng định là kiện chuyện rất khó, dù sao vô cớ xuất binh, hiện nay hắn cùng khí tông liên hợp. Lén lút đã sớm thương lượng được rồi tất cả, diệt trừ Tạc Thiên Chấm Thang đồng thời cũng diệt trừ còn lại thế lực, một hòn đá hạ hai con chim. Kế này nếu như có thể thành, sau này Đính Thiên Thư Viện ở trấn Nguyên Tiên vực địa vị đem nước lên thì thuyền lên, đồng thời còn có thể cung cấp lượng lớn thiên tài địa bảo cho khí tông từ bên trong được lợi, rất nhanh cũng là có thể đạt đến Đan Tông. Đương nhiên, lần này kế hoạch đi ra, Đính Thiên Thư Viện cùng khí tông tự thân cũng có tổn thất. Bọn họ mất đi một chút đệ tử tín nhiệm, bởi vì Đính Thiên Thư Viện cùng khí tông cùng với những thế lực khác, đều từng người có bộ phận đệ tử là không thể cản về được. Nhưng bọn họ lựa chọn từ bỏ, này trước sau sẽ nguội những người còn lại trái tim. Có thể có câu nói đến được, nhất tướng công thành vạn cốt khô, muốn phải cường đại hơn. Muốn một tay già thiên, này nhảy đường trung quy hay là muốn dựa vào vô số người chết cốt chất lên thành đống. Lâm viện trưởng cùng khí tông chấp sự Lý Lão quyết tâm muốn làm này một phen sự tình, không người nào có thể ngăn cản. Bất quá bọn họ cũng sẽ không tùy ý kêu ca tập trung tại bọn họ trên người, đã sớm phái ra một đám người ở tản ngôn ngữ, mang nhịp điệu đem đầu mâu chỉ về Tạc Thiên Bang. Hừ, việc này nói đến, hay là muốn quái Tạc Thiên Bang? Nếu không là bọn họ lung tung đến Đính Thiên Thư Viện cùng khí tôn nhóm thế lực, cũng không cần làm ra lần này quyết định. Không sai, hết thảy đều quái Tạc Thiên Bang. Bọn họ mới là to lớn nhất tai họa, vì diệt trừ bọn họ, chúng ta nhất định phải trả giá cái giá như thế này. Dư luận sức mạnh là không thể khinh thường. Ngăn ngắn hai ngày, không ít đối với Đính Thiên Thư Viện cùng khí tông nhóm thế lực có lời oán hận người, cũng bị kéo cừu thị Tạc Thiên Bang. Những này ngụy biện thuận lợi chỉ dẫn một số người đem đầu mâu nhắm ngay Tạc Thiên Bang. Cho nên khi Từ Khuyết ngồi ở trong phòng trọ, nghe được những người còn lại đang mắng Tạc Thiên Chấm Thang thời điểm, cũng đã lửa giận công tâm. A, được lắm Đính Thiên Thư Viện, được lắm Khí Tông. Từ Khuyết giận dữ mà cười, trong tròng mắt lạnh mang lấp lóe, trong tay dĩ nhiên lấy ra Lục Nhâm Địa Bàn. Vốn đang dự định dừng tay như vậy rời đi, không nghĩ tới các ngươi lại chủ động trêu chọc như vậy. Lần này thì đừng trách ta rồi. Một tiếng, Từ Khuyết dĩ nhiên đứng lên, bên cạnh cái bàn hết mức hóa thành cho tàn. Toàn bộ trong phòng trọ người đều bị sợ hết hồn, dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía Từ Khuyết. Từ Khuyết lạnh lùng đảo qua mọi người tại đây, trầm giọng nói. Chuyện này rõ ràng chính là Đính Thiên Thư Viện cùng Khí Tông đang dở trò vượt, đem đầu mâu chỉ về Tạc Thiên Bang. Các ngươi ngu không quan trọng lắm, nhưng nếu dám ở nói Tạc Thiên chấm thang nửa câu nói xấu, ta không ngại trước tiên đem bọn ngươi giết. Toàn trường mọi người nghe vậy, trong nháy mắt biến sắc mặt, không khí đột nhiên cũng biến thành lạnh lẽo lên. Từ Khuyết này lời đã rất rõ ràng, mọi người cũng đều đoán được, người trẻ tuổi trước mắt này là Tạ Thiên Bang. Có thể một mực hay là có người nhắm mắt đáp lại Từ Khuyết. Chẳng lẽ không là các ngươi sai sao? Nếu như các ngươi không trêu chọc Đính Thiên Thư Viện cùng Khí Tông, thì sẽ không có hiện ở nhiều phiền toái như vậy chuyện. Ha ha! Từ Khuyết trực tiếp lắc đầu cười gằn, trong nụ cười tràn ngập đáng thương. Thế gian này, từ đâu tới nhiều như vậy nếu như... Hắn vẫn chưa động thủ giết người kia, trái lại đạm mạc nói. Nếu như không phải đạo môn trước tiên đối với chúng ta ra tay, chúng ta thì sẽ không trộm đạo môn đồ vật. Nếu như chúng ta không ăn trộm đạo môn đồ vật, Bách Hội Thành Lăng Phong cũng sẽ không tới tìm chúng ta phiền phức. Nếu như Bách Hội Thành Thiếu Thành Chủ không tìm chúng ta phiền phức, chúng ta cũng sẽ không đi Phủ Thành Chủ làm sự tình. Nếu như không phải Khí Tông vừa vặn cầm luyện khí tháp giấu ở Phủ Thành Chủ, chúng ta cũng sẽ không lầm tưởng đó là Phủ Thành Chủ tàng bảo các, đem đồ vật cướp sạch hết sạch. Nói đến đây, Từ Khuyết ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói. Nếu như, nhiều như vậy nếu như, thì có ít lợi gì? Thế giới này cuối cùng vẫn là cần nhờ thực lực nói chuyện. Mà hiện tại, ta muốn làm chính là để cho các ngươi nhìn rõ ràng chuyện này kết cục chỉ có một cái nếu như. Nếu Đính Thiên Thư Viện cùng Khí Tông đều nói rồi, nếu như không phải là bởi vì chúng ta Tạc Thiên Bang, bọn họ cũng sẽ không đóng chặt hoang vực. Như vậy, Từ Khuyết nói đến đây, hơi dừng lại một chút, trên người tỏa ra mạnh mẽ sát ý, tiếp tục nói. Như vậy hiện tại, ta chỉ muốn nói, nếu như ta cầm Đính Thiên Thư Viện cùng với Khí Tông đều cho diệt, hoang vực cũng là không dùng tới đóng chặt rồi. Vì lẽ đó, ta Tạc Thiên chấm thang ở đây tuyên bố, sau ngày hôm nay, Trấn Nguyên Tiên Vực lại không Đính Thiên Thư Viện cùng Khí Tông. Ta Tạc Thiên Bang, nói được là làm được. Từ Khuyết tiếng nói, như cửu tiêu thần lôi, ở trong tai mọi người nổ vang, khiếp sợ tất cả mọi người. Nếu như cầm Đính Thiên Thư Viện cùng Khí Tông diệt, hoang vực liền không cần lại ngăn bế. Sau ngày hôm nay, Trấn Nguyên Tiên Vực, lại không Đính Thiên Thư Viện cùng Khí Tông. Tạ Thiên Bang, nói được là làm được. Tất cả mọi người tỉnh táo lại, hít vào một ngụm khí lạnh, trái tim không nhịn được ầm ầm nhảy loạn. Tạ Thiên chấm thang đây là muốn đem Đính Thiên Thư Viện cùng Khí Tông một lần cho tiêu diệt nha. Chuyện này, điều này có thể sao? Mọi người dồn dập đưa mắt quét về phía Từ Khuyết. Có thể lúc này to lớn nhà trọ bên trong, dĩ nhiên không có Từ Khuyết bóng người. Muốn xảy ra vấn đề rồi. Trấn Nguyên Tiên Vực, lúc này là muốn ra một cách đại sự kinh thiên động địa rồi. Lần này các thế lực lớn, e sợ cần trải qua một phen triệt triệt để lớn thanh tẩy à. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, Trấn Nguyên Tiên Vực, từ đây thời buổi rối loạn. Nhà trọ bên trong, trong lòng mọi người thấp thỏm lên. Trong này, không thiếu có Đính Thiên Thư Viện cùng Khí Tông cùng với những thế lực khác nhân mã. Cùng ngày, nhà trọ bên trong đã phát sinh sự tình, lần thứ hai bị người dùng ghi chép tinh cầu ghi chép xuống trực tiếp phục chế truyền phát ra ngoài. Từ Khuyết này lạnh lẽo bóng người, ác liệt âm thanh, khiếp sợ vô số người. Hoang vực biên giới các thế lực lớn cũng nhìn thấy cái kia hình ảnh, biểu hiện phức tạp cùng quái lạ. Cái này ăn nói ngông cuồng tạc thiên chấm thang người trẻ tuổi thật có thể đem đính thiên thư viện cùng khí tông cho tiêu diệt. Rất nhiều người đều ôm lấy thái độ hoài nghi. Dù cho tạc thiên chấm thang mạnh mẽ đến đâu, có thể đến nay đều không từng xuất hiện bất kỳ thiên tiên cảnh cường giả, còn nói gì tới tiêu diệt đính thiên thư viện cùng khí tông. Có người đối với này ôm để chờ, có người đối với này lắc đầu không nhìn. Lâm viện trưởng xem xong ghi chép tinh cầu bên trong một màn sau càng là tại chỗ cười to. Tạc thiên chấm thang không biết trời cao đất rộng, bọn họ nếu dám tới, ta nhất định bảo đảm bọn họ một cách đều không thể quay về. Khí tông chấp sự Lý lão ý giản ngôn hãi đáp lại. Tạc thiên bang đáng chết. Chiêm giả. Thực sự là buồn cười, chỉ là một cách nhân tiên cảnh trung kỳ tiểu tử miệng thả cuồng ngôn, ai như tin là thật, ai chính là kẻ ngu si. Lập thiên thư viện trong doanh trướng Tần Tam Lập cùng Tần Hướng Thiên xem xong tinh cầu, sắc mặt ngưng lại, lẫn nhau đối diện một chút sau, rơi vào trầm mặc. Mấy tức sau Tần Hướng Thiên mở miệng, trầm giọng nói. Lão Tam tìm tới hắn, chúng ta với hắn hợp tác. Cái gì? Đại ca, ngươi chắc chắn chứ? Vạn nhất. Tần Tam Lập sợ hết hồn. Không có vạn nhất. Ta sẽ liên hệ cái khác mấy cái thế lực gia nhập, nếu đính thiên thư viện cùng khí tông lúc này quyết tâm muốn châm đối với chúng ta, vậy ta không ngại cũng điên một hồi, lần này. Không thành công thì thành nhân. Tần Hướng Thiên lạnh giọng đáp, ánh mắt thâm thúy bên trong để lộ ra một luồng vẻ ngoan lệ. Có thể trở thành là lập thiên thư viện viện trưởng, hắn Tần Hướng Thiên lại há lại là đơn giản người. Trận chiến này, một khi thành công, lập thiên thư viện cũng chính là tạc thiên chấm thang ở ngoài to lớn nhất người được lợi. Nhưng mà ở các thế lực lớn đều phát biểu từng người cách nhìn, thậm chí trong bóng tối tiến hành các loại ứng đối kế hoạch giờ, ai cũng không phát hiện có một đạo bình thường bóng người, lúc này chính đang hoang vực phổ cận, lên lên xuống xuống, bày ra trận kỳ, bố trí linh tinh thạch, khắc vào từng nét bùa chú dấu ấm. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1202. Trước nay chưa từng. Khốn sát trận đã bố trí hoàn thành. Khốn sát trận đã bố trí hoàn thành. Khốn sát trận đã bố trí hoàn thành. Từng đạo gợi ý của hệ thống âm không ngừng ở từ khuyết trong đầu vang lên. Nhưng mà từ khuyết vẫn chưa dừng lại. Hắn còn đang nhanh chóng vờn quanh hoang vực biên giới, không ngừng mà bố trí tất cả. Lần này, hắn muốn chơi thứ lớn. Hết thảy khốn sát trận đã bố trí xong tổng cộng 50 tòa, có hay không tiếp tục? Tiếp tục trở lại 50 tòa, tập hợp đủ 100 số nguyên. Mẹ, lần này ta trực tiếp muốn đính thiên thư viện cùng khí tông biến mất. Từ khuyết trong tròng mắt tràn đầy kiên định. Hắn đã không thèm đến xỉa, đây là một hồi đánh cược. Một châm tòa khốn sát trận, đây là hắn trước nay chưa từng có vô cùng bảo tay, tiêu tốn dòng giã hơn 1 triệu điểm giá trị trang bức, thậm chí còn từ hệ thống bên kia cho vay 50 vạn giá trị trang bức, gộp lại tổng cộng tiêu hao 2 triệu điểm giá trị trang bức, so với trước đối phó khí tông phân đà còn muốn tàn nhẫn. Mấu chốt nhất chính là, hắn lần này bố trí khốn sát trận còn tất cả đều là phân tán ra đến, cũng không giống trước như vậy trùng điệp. Tuy rằng đem khốn sát trận trùng điệp lên đầy đủ kiên cố, nhưng lực bộc phát nhưng không đủ mạnh, có thể lần này từ khuyết nắm giữ lục nhâm địa bàn, đây là một cái có thể kết hợp địa thế mà gợi ra trận pháp tiên khí, lục nhâm địa bàn gây ra đi ra địa thế trận pháp uy lực, đem căn cứ địa thế đến đỉnh. Mà từ khuyết hiện tại bố trí 100 tòa khốn sát trận tất cả đều chỉ ở vì là lục nhâm địa bàn làm gả y, làm lục nhâm địa bàn phát động thời điểm, này 100 tòa khốn sát trận đem tất cả đều bị trở thành mắt trận triệt để dung hợp làm một, ở lục nhâm địa bàn bố trí xuống biến thành một tòa đại sát trận. Hừ, bản bức thánh không phát uy, thật sự coi ta là nhị cẩu tử à. Nhìn từng tòa khốn sát trận tiếp tục bố trí lên, Từ Khuyết khóe miệng vung lên một vệt lạnh lẽo ý cười, ánh mắt quét về phía cách đó không xa này từng tòa lều trại. Sau đó, hắn nhắm lại hai con mắt, mở rộng thần hồn, sưu tầm đến trong đó một đạo mấy tức khí tức, môi hơi động tiến hành truyền âm. Cùng lúc đó, Lập Thiên Thư Viện trong doanh trướng, Tần Hướng Thiên cùng Tần Tam Lập chính ngồi ở trong đó, sắc mặt nghiêm nghị. Bọn họ đúng là muốn tìm Tạc Thiên chấm thang hợp tác, có thể này trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ cũng không có chỗ xuống tay. Một mặt là không biết nên làm gì liên lạc với Tạc Thiên Bang, mặt khác là thời gian đã rất vội vàng, Đính Thiên Thư Viện cùng Khí Tông đám người kia chuẩn bị muốn đóng chặt hoang vực lối vào rồi. Đại ca, chuyện này, nếu không chúng ta phân công nhau hành động, ngươi đi tìm Tạc Thiên Bang, ta đi ngăn cản Lâm lão đầu bọn họ. Tần Tam Lập đứng lên, lo lắng nói. Không thể, Lâm lão đầu bọn họ hiện tại sẽ chờ chúng ta tới cửa. Tần Hướng Thiên lúc này cự tuyệt nói. Hắn biết rõ, hiện tại đi ra ngoài ngăn cản nhất định là cho những người còn lại hướng về bọn họ ra tay cớ, khẳng định một con đường chết. Đại ca, có thể hiện tại không thời gian nha, nếu hoang vực lối vào bị phong cấm, chúng ta làm cái gì đều vô dụng rồi. Tần Tam Lập cực kỳ cấp bách, hắn thực sự không muốn nhìn thấy Tần Tố Tố bị giam ở hoang vực bên trong. Tần Hướng Thiên cũng sầm mặt lại, cực kỳ nghiêm nghị. Giờ khắc này hắn còn thật không biết nên đi như thế nào ra bước kế tiếp, có chút chần chờ lên. Đột nhiên Tần Tam Lập đứng lên, vô cùng ngạc nhiên. Lão Tam, làm sao? Tần Hướng Thiên ngẩn ra, mở miệng hỏi. Tần Tam Lập khoát tay áo một cái, ra hiệu Tần Hướng Thiên chờ một chút, lập tức môi hơi động bắt đầu truyền âm. Hảo tiểu tử, Lão Phu vừa định tìm các ngươi đây, nói mau, các ngươi ở đâu, Lão Phu có đại sự muốn cùng các ngươi thương lượng. Tiền bối, có chuyện gì sẽ chờ qua đi lại thương lượng đi, hiện tại ngươi chỉ cần nghe ta nói là có thể rồi. Các loại. Tiền bối, đừng đánh đoạn thời gian không hơn nhiều. Ta muốn ngươi hiện tại, lập tức mang tới người của các ngươi, còn có cái khác cùng Đính Thiên Thư Viện cùng với Khí Tông đối lập thế lực, để bọn họ cấp tốc rút đi khu vực này, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có nửa cái canh giờ. A, tiểu tử, ngươi chờ một chút, cho ăn. Tần Tam Lập lần thứ hai truyền âm, nhưng phát hiện dĩ nhiên không tìm được Từ Khuyết khí tức, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Tần Hướng Thiên. Tần Hướng Thiên vào lúc này cũng mơ hồ đoán được cái gì, mở miệng hỏi. Tạc Thiên chấm thang người tìm ngươi. Nơ, là cái kia Bạch Triển Đường tìm ta. Tần Tam Lập tỏ rõ vẻ cay đắng gật gật đầu. Hắn nói cái gì? Hắn muốn chúng ta lập tức dẫn người rút đi nơi đây, hơn nữa chỉ có nửa cái canh giờ. Nửa canh giờ, rút đi nơi đây. Tần Hướng Thiên nhất thời nhíu mày, hồ nghi nói. Bọn họ Tạc Thiên chấm thang đến tột cùng muốn làm gì? Đại ca, ta cảm thấy chúng ta vẫn là nghe tiểu tử kia, mau chóng rút đi đi, nghe hắn giọng nói kia, ta có một loại dự cảm xấu. Tần Tam Lập cẩn thận nói. Có thể. Khí Tông cùng Đính Thiên Thư Viện cùng với những thế lực khác nhiều người như vậy, rất chí Khí Tông còn có một vị kim tiên cảnh cường giả ở đây tỏa trấn, Tạc Thiên chấm thang thật có năng lực giải quyết bọn họ. Tần Hướng Thiên nói rằng đối với này cảm thấy rất hoài nghi. Đại ca, không quản bọn họ có không có năng lực, chúng ta đều hẳn là trước tiên rút lui lại nói, chỉ cần rút đi khu vực này, chúng ta có thể ở bên ngoài quan sát một thoáng, như có cơ hội, lại trở về cũng không muộn. Tần Tam Lập đề nghị. Tần Hướng Thiên chần chờ không ít, cuối cùng gật gật đầu. Thôi, liền theo lời ngươi nói đến, bất quá. Nửa canh giờ, e sợ đến do ta tự mình đi kéo dài một thoáng thời gian rồi. Lúc này, lều trải ở ngoài. Hoang vực cửa ra vào nơi, hơn trăm tên địa tiên cảnh cường giả xếp thành hàng ngũ, mười mấy vị đến từ các thế lực lớn thiên tiên cảnh cường giả đều sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía trước, Lâm viện trưởng cùng khí tôn chấp sự Lý lão cũng ở trong đó. Bọn họ sắp liên hợp ra tay, đem hoang vực cửa ra vào đóng chặt, hiện tại đã tiến vào chuẩn bị giai đoạn. Chờ một chút, trưởng môn, đại sư tỷ các nàng còn ở bên trong, lập tức liền muốn đi ra, chờ chút đã các nàng đi. Đột nhiên, một bóng người vọt ra, là một cái 12-13 tuổi hài tử chạy đến một tên thiên tiên cảnh cường giả trước mặt quỳ xuống đến cầu khẩn nói. Cái gì? Ngươi đại sư tỷ các nàng cũng đi vào. Tên kia thiên tiên cảnh cường giả nhất thời cả kinh, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Lâm viện trưởng, đây là ở trưng cầu Lâm viện trưởng ý kiến. Lâm viện trưởng tỏ rõ vẻ lạnh lẽo, đạm mạc nói. Nếu như mỗi người đều nói người ở bên trong mau ra đây, muốn chúng ta chờ một chút, vậy này cửa ra vào chẳng phải là mãi mãi cũng không cần đóng chặt. Lâm viện trưởng, nhưng là... Tên kia thiên tiên cảnh cường giả còn muốn nói cái gì? Có thể một bên khí tôn chấp sự Lý lão, nhưng đột nhiên ngẩng đầu, một đôi ánh mắt lạnh lùng quét qua. Tên kia thiên tiên cảnh cường giả nhất thời biến sắc mặt, khẩn bận bịu ngậm miệng lại. Cha, chờ một chút, đại ca còn ở bên trong đây. Lúc này, lại một bóng người chạy ra, hướng một người khác thiên tiên cảnh cường giả hô. Theo sát, trong đám người không ngừng chạy đến từng đạo bóng người đều hướng về phía còn lại thế lực cường giả cầu xin. Bọn họ đều có quan hệ thân mật, hoặc là huyết thống người thân cận còn ở hoang vực bên trong, không thể tới kịp đi ra. Giờ khắc này hoang vực cửa ra vào sắp đóng, bọn họ cũng ngồi không yên, dồn dập đi ra cầu xin, hy vọng có thể chờ một chút. Làm càn. Đột nhiên, Lâm viện trưởng mở miệng, lớn tiếng quát mắng một tiếng. Toàn trường tất cả mọi người nhất thời yên tĩnh lại. Lâm viện trưởng khắp khuôn mặt là băng hàn, lạnh lùng nói. Ai nếu dám lại mở miệng cản trở hoang vực đóng chặt, tất cả làm tạc thiên chấm thang đồng đẳng xử trí, giết chết không cần luận tội. Lời vừa nói ra, toàn trường mọi người đều cả người run lên, cảm giác được một luồng sát khí tràn ngập toàn thân, lạnh cả sống lưng. Ô ô ô, trưởng môn, đại sư tỷ các nàng thật sự mau ra đây, van cầu ngươi, làm cho các nàng đi ra đi. Nhưng vào lúc này, tên kia 12-13 tuổi hài đồng, nhưng quỳ gối thiên tiên cảnh cường giả trước mặt tiếng khóc cầu khẩn nói. Tuổi tác hắn thiện tiểu, căn bản không nhận rõ ở đây đến tột cùng là ai ở làm chủ, cho rằng chỉ cần để mình trưởng môn đồng ý, thì có thể làm cho hắn các sư tỷ trở về. Câm miệng đồng nhi, mau mau cho ta về. Tên kia thiên tiên cảnh cường giả biến sắc mặt, lúc này mở miệng gian dạy. Có thể nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe. Một tiếng. Một vệt sáng đột nhiên xẹt qua, trực tiếp lướt về phía tên kia hài đồng, từ mi tâm của hắn xuyên qua mà qua. Trong khoảnh khắc, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều ngây người. Tên kia hài đồng tiếng khóc cũng tắc nghẽn một rừng, lập tức thân thể chậm rãi hướng phía sau đổ tới, mất đi sinh lợi. Vô liêm sỉ, Lâm lão đầu, ngươi liền một đứa bé đều không buông tha. Đột nhiên gầm lên giận dữ tiếng vang lên, Tần Hướng Thiên từ nơi không xa vọt tới, một mặt tức giận. Ta nói rồi, lại cản trở hoang vực đóng chặt người, làm tạc thiên chấm thang đồng đẳng xử trí, giết chết không cần luận tội. Tần viện trưởng, lẽ nào ngươi cũng phải đến ngăn cản chúng ta sao? Lâm viện trưởng nhàn nhạt đáp, âm thanh cực kỳ lạnh lẽo, con ngươi quét về phía Tần Hướng Thiên, xẹt qua một ít trêu tức. Hắn chính là đang đợi Tần Hướng Thiên ra tay, mà hiện tại, hắn đã toại nguyện Tần Hướng Thiên thật sự bị bức ép đi ra rồi. Ta ngăn cản ngươi mẹ. Tần Hướng Thiên giống lớn một tiếng, trực tiếp bấm ra mạnh mẽ pháp quyết, cuốn lên hừng hực huy mang, giết hướng về Lâm viện trưởng. Chư vị còn đứng ngây ra đó làm gì, Tần viện trưởng là tạc thiên chấm thang đồng đảng, còn không mau liên thủ đem hắn bắt. Lâm viện trưởng khóe miệng nhất thời cầu lên một vệt lạnh lẽo ý cười, đứng dậy nghênh chiến. giữa hai người trong nháy mắt triển khai một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Còn lại thiên tiên cảnh cường giả cũng chần chờ chốc lát, lập tức dồn dập bay lên không lướt trên, hướng Tần Hướng Thiên vây xếp mà đi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1203. Các ngươi nên biến mất. Hoang vực cửa ra vào ở ngoài, mười mấy nói mạnh mẽ pháp quyết oanh tạc cùng nhau, hừng hực huy mang di đầy trời không. Tần Hướng Thiên tự thân chính là một tên thiên tiên cảnh hậu kỳ cường giả, bây giờ bị hơn 10 người thiên tiên cảnh cường giả vây công, tuy rằng hoàn toàn rơi vào hạ phong, nhưng xa xa còn chưa tới thất bại thảm hại mức độ. Thực lực của hắn rất cường đại, một tay vì là quyền, một tay vì là trưởng, chân hành bát quái, toàn thân tiên nguyên tuôn ra, biến ảo thành một đảo to lớn pháp ấm tràn ngập thiên uy, bao phủ toàn trường. Tần Hướng Thiên, ngươi giờ chết đến rồi. Đính Thiên Thư Viện Lâm Viện Trưởng đánh giết mà ra, trên đỉnh đầu trôi nổi một đạo cùng Tần Hướng Thiên tương tự pháp ấm, đằng đằng sát khí. Dù sao Đính Thiên Thư Viện cùng Lập Thiên Thư Viện năm đó vốn là một thể, pháp quyết giống nhau y hệt, hai người pháp ấm lẫn nhau va chạm, hư không trong nháy mắt vặn vẹo, xuất hiện nứt toác, từng vòng gợn sóng khuấy động mà ra. Lâm lão đầu, ngươi đáng chết. Tần Hướng Thiên gầm lên, tóc hoàn toàn dựng thẳng lên, mạnh mẽ tiên nguyên giống như một mảnh bàng bạc biển rộng ầm ầm tuôn ra. Hai người trực tiếp va chạm vào nhau, nổ tung một mảnh chói mắt huy mang, giống như một vầng mặt trời vàng ấm. Cùng lúc đó, trên mặt đất, Tần Tam Lập dĩ nhiên thông báo mấy cái tin tưởng được thế lực, báo cho bọn họ cấp tốc lui lại tin tức. Giờ khắc này dĩ nhiên lặng lẽ lướt ra khỏi, nhằm phía vây xem đoàn người, nhắc nhở bọn họ nhanh rời đi. Có người không muốn đi trực tiếp bị Tần Tam Lập một quyền đánh ngất, ném cho đồng bản. Lập Thiên Thư Viện hầu như phái ra mọi người tham dự trận này lui lại kế hoạch, bọn họ quyết định không thèm đến rìa, tin tưởng Tạc Thiên Bang. Khác một bên, cái khác mấy phe thế lực, kể cả khí tông chấp sự Lý Lão, đã chú ý tới tình cảnh này, khẽ cau mày sau, nhưng không để ý đến. Mục đích của bọn họ là nhằm vào Tần Hướng Thiên cùng với mấy thế lực lớn khác đầu mục, còn có Tạc Thiên còn hiện trường đám người kia chút nào nhập không được bọn họ mắt. Cuối cùng, nửa canh giờ đã đến. Tần Tam Lập thuận lợi dẫn người bỏ chạy, ở đây chỉ còn lại mười mấy cái thế lực thiên tiên cảnh cường giả cùng với một đám tham dự kế hoạch tu sĩ. Tần Hướng Thiên còn đang tiến hành đại chiến, cứ việc hắn thực lực cường hãn, nhưng là ở thực lực không kém gì hắn Lâm Viện Trưởng cùng với hơn 10 người thiên tiên cảnh cường giả vây công dưới, kiên trì sau nửa canh giờ, trung quy cũng cung dương hết đà. Cùng với một tiếng vang thật lớn, một con lôi đình búa lớn từ trên trời giáng xuống, tầng tầng đánh vào Tần Hướng Thiên lưng trên, đem hắn rung động mà rơi xuống. Tần Hướng Thiên trong miệng phun ra một vòi máu tươi, tỏ rõ vẻ trắng xám, vẫn như cũ thẳng tắp đứng trên mặt đất trên, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét toàn trường, trầm mặc không nói. Ha ha ha, Tần Hướng Thiên, ngươi ta đấu nhiều năm như vậy, có thể có nghĩ đến giờ này ngày này lần này kết cục. Lâm Viện Trưởng lúc này cũng dĩ nhiên rơi xuống, tỏ rõ vẻ trêu tức nhìn Tần Hướng Thiên. Tần Hướng Thiên khóe miệng dương lên, cười lạnh nói. Đừng cao hứng quá sớm, các ngươi đều sẽ có báo ứng. Báo ứng? Ha ha ha. Lâm Viện Trưởng ngẩn ra, lập tức bắt đầu cười lớn. Tần Hướng Thiên, ngươi là bị đánh choáng váng sao? Lại theo chúng ta nói báo ứng. Ha ha, thế gian này tại sao báo ứng? Ta Lâm Thương Sông từ trước đến giờ liền không tin nhân quả báo ứng. Thật sao? Đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc truyền đến. Lâm Thương Sông ngẩn ra, mọi người tại đây cũng dồn dập sửng sốt một chút, tìm theo tiếng nhìn tới. Chỉ thấy trống rỗng trong doanh trướng, có mười mấy bóng người chính chậm rãi đi tới. Mỗi người đều người mặc áo bào đen, mặt mang mặt nạ, không thấy rõ hình dáng, khí thế phi phàm. Chỉ có một người trong đó không có mang theo mặt nạ, nhưng dung mạo nhưng cực kỳ thanh tú cùng tuấn lãng, chính là Tử Khuyết hình dáng mạo. Tạ Thiên chấm Thang Bạch Triển Đường. Chờ một chút, cái tên này nhanh như vậy liền nhân tiên cảnh trung kỳ. Ở đây nhất thời có người kinh kêu thành tiếng. Tử Khuyết lúc trước lấy này tấm hình dáng trộm khí tông luyện khí trong tháp hết thảy tài liệu luyện chế, ở đây rất nhiều người đều gặp hắn. A, ai nói ta gọi Bạch Triển Đường? Tử Khuyết khắp khuôn mặt là băng hàn ý cười, lập tức sồn khí đan điền, lớn tiếng quát. Lão tử gọi Tạ Thiên chấm Thang Tử Khuyết. Gần như cùng lúc đó, Tử Khuyết phía sau này mười mấy nói người áo đen, dồn dập thả ra khí thế mạnh mẽ, hướng Tử Khuyết cúi đầu cùng kêu lên quát lên. Tham kiến chấm Thang chủ. Toàn trường mọi người nhất thời cả kinh. Bang chủ. Cái tên này chính là Tạ Thiên chấm Thang bang chủ. Dù cho là Tần Hướng Thiên, vào lúc này cũng có chút ngây người, làm sao cũng không nghĩ tới, xuất dụng nhập thần Tạ Thiên bang, lại sẽ là như thế một vị trẻ tuổi tỏa chấn trước chấm Thang chủ. Mà ở hoang vực biên giới khu vực ở ngoài, Tần Tam Lập cùng mấy phe thế lực người chính núp ở phía xa quan sát tình cảnh này, tương tự tỏ rõ vẻ kinh hãi. Tần Tam Lập càng là một mặt mơ hồ, hắn cùng Tử Khuyết tiếp xúc qua, vẫn luôn cho rằng hàng này thật gọi Bạch Triển Đường, cũng không định đến lại gọi là Tử Khuyết. Mấu chốt nhất chính là, lần trước nhìn thấy cái tên này đến nay cũng bất quá chỉ là thời gian mấy tháng, lại liền từ bán tiên cảnh trung kỳ bước vào nhân tiên cảnh trung kỳ. Loại tu luyện này tốc độ, không khỏi cũng quá khủng bố rồi. Bên cạnh còn lại thế lực đám người cũng bắt đầu thấp giọng bắt đầu bàn luận. Tạ Thiên, này tựa hồ là Tạ Thiên chấm Thang lần thứ nhất nhiều người như vậy đồng thời xuất hiện đi. Xem ra Tạ Thiên chấm Thang quyết tâm rồi. Ô, không đúng rồi. Tạ Thiên chấm Thang đến làm sao tất cả đều là nhân tiên cảnh, thậm chí một cách địa tiên cảnh đều không có. Không thể nào, chẳng lẽ Tạ Thiên chấm Thang liền đến như thế chọn người, dự định muốn đối phó Đính Thiên Thư Viện cùng Khí Tôn cùng với cái khác mười mấy cái thế lực. Sao có thể có chuyện đó nha? Rất nhiều người đột nhiên phản ứng lại, dồn dập kinh ngạc không ngớt. Tần Tam Lập càng là há hốc mồm, hắn vừa nãy cũng không trước tiên phát hiện cái vấn đề này. Hiện tại bị người nói toạc sau tài hoãn quá thần đến Tạ Thiên chấm Thang lại liền đến mười mấy cái nhân tiên cảnh. Này rất sao đánh như thế nào nha. Mà lúc này, hoang vực cửa ra vào nơi. Tử Khuyết ánh mắt đánh giá Lâm Thương Sông chờ người, lập tức đột nhiên nhìn thấy cái kia ngã trên mặt đất, đã chết đã lâu hài đồng, nhất thời kinh ngạc. Đứa nhỏ này, chết như thế nào ở này? Hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tần Hướng Thiên. Tần Hướng Thiên tỏ rõ vẻ âm trầm, ánh mắt dán mắt vào Lâm Thương Sông, ý tứ đã rất rõ ràng. Tử Khuyết sửng sốt không ít sau, đột nhiên cười lạnh thành tiếng, lắc lắc đầu. Hắn cũng không có nói thêm này hài đồng sự tình, trái lại nhìn chằm chằm Lâm Thương Sông gần từng chữ một. Nghe nói các ngươi vì tìm chúng ta Tạ Thiên bang, muốn đóng chặt hoang vực. Hiện tại chúng ta đến rồi, mà các ngươi hẳn là biến mất rồi. Biến mất? Ha ha, trắng. Không đúng, Tử Khuyết đúng không? Ngươi thật sự cho rằng bằng các ngươi chút người này, liền có thể làm cho chúng ta biến mất? Lâm Thương Sông nở nụ cười, lắc đầu nói. Nếu như các ngươi Tạ Thiên chấm Thang còn có địa tiên cảnh hoặc là thiên tiên cảnh, liền để bọn họ đến đây đi, bằng không liền đừng lãng phí chúng ta thời gian rồi. Địa tiên cảnh cùng thiên tiên cảnh, không không không, liền các ngươi những món hàng này còn không tư cách để bọn họ ra tay. Tử Khuyết hờ hứng cười nói, dựng thẳng lên một ngón tay. Hồi trước chúng ta Tạ Thiên chấm Thang Trần Thiện Nhân một người một ngựa giết Khí Tôn phân đà hơn 10 người địa tiên cảnh tu sĩ, nhân tiên cảnh càng là nhiều vô số kể. Bây giờ, chúng ta 16 cái nhân tiên cảnh giải quyết các ngươi đám người kia, dễ như ăn cháo. Nói xong, Tử Khuyết trong tròng mắt lạnh mang lóe lên, vung tay lên trầm giọng quát lên. động thủ. Trong khoảnh khắc, mười mấy nói áo bào đen bóng người dồn dập bay lên trời, giẫm phong hỏa luôn, hóa thành bóng mờ, khí thế bàng bạc xếp đi tới. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1204. Ai ngông cuồng? Mười mấy nói áo bào đen bóng người đều là tử khuyết phân thân, trong đó chỉ có một đạo là lôi huyễn thân, nắm giữ sức chiến đấu. Nhưng giờ khắc này mười mấy bóng người đồng thời ra tay cũng không phải là không có một chút xíu tác dụng, trước sau đều nắm giữ từ khuyết một tia thần hồn trưởng khống, từng người vì là chiến đánh võ ấm, dẫn ra thiên địa linh khí, bắt đầu chuyển động bốn phía từ lâu bày xuống khốn sát trận. Ngông cuồng tiểu bối, điếc không sợ súng, giết cho ta bọn họ. Lúc này, Đính Thiên Thư viện viện trưởng Lâm Thương Hà trên mặt xẹt qua hung tàn sát ý, trầm giọng quát lên. Hơn 10 người thiên tiên cảnh cường giả đều không hề nhúc nhích, trái lại này hơn 100 tên địa tiên cảnh cường giả, dồn dập điều động trước mặt giết hướng về Tử Khuyết cùng với đông đảo phân thân. Đây là một loại coi rẻ, đối phó mười mấy cái nhân tiên cảnh tu sĩ, bọn họ những kia cao cao tại thượng thiên tiên cảnh cường giả, làm sao có khả năng tự mình ra tay? Huống chi đám người kia còn từng người đều là một phe thế lực đại lão, liên hợp ra tay đối phó mấy tiểu bối, coi như thắng truyền đi trước sau cũng rất mất mặt. Nhưng phái ra địa tiên cảnh cường giả liền không giống, số lượng phương diện liền đối với cuộc diện chiến đấu thắng lợi có bảo đảm, truyền đi cũng sẽ không khó nghe, sẽ chỉ làm người cảm thấy tạc thiên chấm thang là ở chịu chết. Đột nhiên, bốn phía mặt đất đột nhiên nhớ tới từng tiếng nổ vang. Hơn 100 tên địa tiên cảnh cường giả thậm chí đều còn chưa cùng Tử Khuyết phân thân chiến đến đồng thời, liền bị từng tòa khốn sát trận từ bên trong ngăn cách ra. Theo sát, Tử Khuyết vung tay lên. Một thoáng càng trực tiếp gọi ra khối này lục nhâm địa bàn. Lục nhâm địa bàn. Lâm Thương Hà lúc này gầm lên. Này tiên khí hắn có thể nào không quen biết, đây chính là bọn họ Đính Thiên Thư viện phó viện trưởng Mạc Thiên Cơ nắm giữ tiên khí, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể mượn cho Sở Ngạo sau, lại đang hoang vực bên trong bị tạc thiên chấm thang người đoạt. Hắn không nghĩ tới, hiện tại khối này lục nhâm địa bàn, lại rơi vào Tử Khuyết trong tay. Khà khà, lão gia hỏa, ngày hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Các ngươi đưa ta tiên khí, đến tột cùng sẽ bị ta phát dương quang đại đến mức độ như thế nào? Tử Khuyết cười to, trong tay đánh ra vài đạo phức tạp pháp ấm, chính là lúc trước học này một điểm phong thủy mơ dương thuật gia lông. Mặc dù là gia lông có thể cùng này lục nhâm địa bàn nhưng cùng một nhịp thở. Như vậy cũng tốt so với một cái phá chìa khóa, cái gì đều làm không được. Nhưng lại là mở ra một cái to lớn bảo khố then chốt. Tử Khuyết phong thủy mơ dương thuật, tuy rằng cũng không tính lục nhâm địa bàn tiêu phối khởi động thuật, nhưng tương tự có thể phát huy ra lục nhâm địa bàn một người trong đó công năng địa thế trận pháp. Ngươi dĩ nhiên hiểu thần số học. Lâm Thương Hà thấy thế, nhất thời biến sắc mặt cực kỳ kinh ngạc. Trấn Nguyên Tiên vực bên trong, an hiểu thần số học có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong đó đạo này mạnh nhất, liền chỉ có bọn họ Đính Thiên Thư viện Mạc Thiên Cơ. Có thể hiện tại, Tử Khuyết dĩ nhiên dễ như ăn cháo thôi thúc lục nhâm địa bàn, thật là làm hắn cảm thấy ngạc nhiên. Lúc này, Tử Khuyết vài đạo pháp ấm dĩ nhiên toàn bộ đánh ra, toàn bộ lục nhâm địa bàn trong nháy mắt hừng hực tỏa ra ấm ánh huy mang tràn ngập tứ phương. Chu vi mặt đất bỗng nhiên nhuyễn chuyển động, sơn lâm uyển như đổ nát, hơn 100 tòa bị Tử Khuyết trước giờ bố trí kỹ càng khốn sát trận, vào đúng lúc này càng đồng thời vận chuyển lên từng người hóa thân làm mắt trận cuốn đi phạm vi lượng lớn linh khí. Ầm ầm. Tư không gợi ra một tiếng vang trầm thấp, sau đó ở toàn trường mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới. Một châm tòa khốn sát trận tăng vọt lên một đảo thô to chùm sáng, phóng lên trời, ở giữa trời cao tụ tập thành một thể, như bách tinh tập hợp, hình thành một tòa sát khí bàng bạc cử trận, hướng tứ phương bao phủ mà ra, tỏa ra chấn động hồn phách người uy thế, khủng bố như vậy. Cái gì? Toàn trường mọi người nhất thời sắc mặt kịch biến. Thậm chí là Lâm Thương Hà, giờ khắc này cũng khó có thể tin. Đây là Lục Nhâm địa bàn phát huy được sức mạnh. Làm sao có khả năng? Lục Nhâm địa bàn tuy rằng có thể trong nháy mắt bày trận, có thể trung quy cũng chỉ là một cái hạ phẩm tiên khí. Dù cho Mạc Thiên Cơ thời kỳ cường thịnh cũng chưa từng đem phát huy đến như vậy nha. Khà khà, lão gia hỏa, ta sớm nói với các ngươi đừng trêu chọc ta, có thể các ngươi một mực không nghe, vì lẽ đó ngày hôm nay, ta liền để cho các ngươi nhìn rõ ràng các ngươi đối với Tạc Thiên chấm thang thực lực, là cỡ nào không biết gì cả. Cùng lúc đó, Từ Khuyết khóe miệng cầu lên một vệt lạnh lẽo sát ý, bàn tay lớn giơ lên cao, mạnh mẽ hạ xuống. Trong phút chốc, cả tòa địa thế trận pháp trong nháy mắt bị khởi động, một châm tòa khốn sát trận hóa thành mắt trận, điên cuồng rút lấy phạm vi linh khí, mà địa thế trận pháp lại điên cuồng lấy ra sức mạnh của mặt đất, hai người hợp nhất, biến ảo thành từng luồng khủng bố sát khí, hội tụ thành bàng bạc biển rộng. Phô thiên cách địa giống như hướng về phía trước tuôn tới. Không được, mau lui lại. Lâm Thương Hà đám người sắc mặt kinh biến, lớn kêu thành tiếng, dồn dập lùi lại. Có thể này hơn trăm tên địa tiên cảnh cường giả, căn bản là không kịp bỏ chạy, trong nháy mắt bị sát khí kia ngưng tụ mà thành biển rộng nuốt hết. Tại chỗ bị từng đảo sắc bén như dao sát khí chia cắt giải thể quyển thành mảnh vỡ cho tàn. Nhưng này không đáng kể chút nào, đối với mảnh này dường như biển rộng giống như sát khí, này hơn trăm tên địa tiên cảnh cường giả, vẹn vẹn chỉ là trong biển một lật giống như món ăn khai vị. Khủng bố sát khí cuồn cuộn gào thét, điên cuồng hướng phía trước phóng đi, thậm chí cuốn lên cao mấy trượng sát khí sóng biển, phóng thích thiên uy, mạnh mẽ chém xuống. Một tên thiên tiên cảnh cường giả không kịp lao ra, tại chỗ bị sát khí sóng biển đập trúng, trong nháy mắt như con ruồi giống như từ không trung rơi xuống. Hắn phát sinh một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thân thể càng ở dày đặc sát khí bên trong vẽ ra lít nha lít nhít vết thương, trong nháy mắt máu thịt be bét, khiến cho người tê cả da đầu. Lúc này, Từ Khuyết lôi huyễn thân xông lên đằng trước nhất. Xoay tay bấm ra một đóa lục sắc hỏa liên, không chút do dự hướng tên kia thiên tiên cảnh cường giả quăng đi. Ầm ầm. Đinh tai nhức ấp nổ vang bên trong, tên kia thiên tiên cảnh cường giả cánh tay bị nổ nát, cả người phòng ngự mạnh mẽ bị suy yếu mấy phần. Mà điểm ấy suy yếu trực tiếp dẫn đến hắn vô lực lại chống lại địa thế trong trận pháp này dày đặc sát khí, cả người trong khoảnh khắc bị thôn phệ cuối cùng. Một thoáng tại chỗ nổ thành một đám mưa máu. Thiên tiên cảnh cường giả tốt. Toàn trường mọi người đều nhìn thấy màn này, sắc mặt kịch biến, tâm thần rung mạnh. Xa xa quan sát tình cảnh này, Tần Tam Lập cùng với mấy thế lực lớn cường giả cùng các đệ tử đều dồn dập há hốc mồm, trợn mắt ngoác mồm. Chẳng ai nghĩ tới Tạc Thiên chấm thang người đáng sợ như thế. Vẹn vẹn chỉ là mười mấy cái nhân tiên cảnh thiên tài, liên thủ sau khi càng kinh khủng như vậy, trong nháy mắt chém giết hơn trăm tên địa tiên cảnh cường giả không nói, hiện tại còn đuổi theo mười mấy vị thiên tiên cảnh cường giả đánh, hơn nữa còn cầm một tên trong đó thiên tiên cảnh cường giả bắn cho giết. Này nếu không có là tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ đều không thể tin được nha. Từ Khuyết, dừng tay. Lúc này, Khí Tôn chấp sự Lý Lão cũng vừa lùi lại, vừa quát to. Trong lòng hắn đã có một chút hối hận, thật sự đánh giá thấp Tạc Thiên chấm thang thực lực. So với tình cảnh bây giờ, hắn phát hiện lúc trước bị Từ Khuyết trộm đi luyện khí tháp những kia tài liệu luyện khí việc, chỉ có thể toán gà ra toán lông. Có thể hiện tại, vì này điểm gà ra toán lông việc, bọn họ Khí Tông phân đà bị hủy, bây giờ liền hắn vì chấp sự này đều có nguy hiểm đến tính mạng. Ở ngươi ma túy. Từ Khuyết mặt lạnh đáp lại, vô cùng hung hăng tiếp tục bấm lên lục sắc hỏa liên, phối hợp địa thế trận pháp, tiến hành truy sát. tiểu bối, được rồi. Đột nhiên, một đạo giống như cửu tiêu ở ngoài uy nghiêm âm thanh đột nhiên giáng lâm. Cũng chỉ có âm thanh cái đó khí thế liền để Từ Khuyết bày xuống địa thế trận pháp, bỗng nhiên chấn động hoảng, suýt chút nữa phá nát. Kim tiên cảnh. Từ Khuyết nhất thời biến sắc mặt, trong tròng mắt tràn đầy nghiêm nghị. Hắn lo lắng sự tình vẫn là đến rồi, vị kia kim tiên cảnh cường giả trung quy là ngồi không yên rồi. Thấy đỡ thì thôi, chớ ngông cuồng hơn quá mức, bằng không diệt ngươi Tạc Thiên Bang. Lúc này, đạo kia không biết từ chỗ nào truyền đến âm thanh, như thần lôi giống như vang vọng phạm vi, đập ầm ầm ở trong lòng mọi người trên. A, diệt ta Tạc Thiên Bang. Xem ra là ngươi khá là ngông cuồng chứ. Từ Khuyết quát lạnh một tiếng, vẫn chưa ngừng, tay trái lại càng thêm điên cuồng đánh ra vài đạo dấu tay, đem địa thế trận pháp phát huy đến mức tận cùng. Hắn đã sớm biết có kim tiên cảnh ở đây, như thế nào sẽ không có chuẩn bị. Nếu nói rồi muốn cho Đính Thiên Thư Viện cùng khí tôn từ trấn nguyên tiên vực xóa tên, vậy sẽ phải nói được là làm được. Cho tới kim tiên cảnh. Ha ha, ta giết người xong liền chạy, có thể làm khó dễ được ta. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1205. Tạ Thiên chấm thang danh bất. Làm càn, ngươi còn dám tiếp tục. Lúc này, lều trải nơi sâu xa truyền đến một tiếng quát lớn. Vị kia ẩn giấu đi kim tiên cảnh cường giả, rốt cuộc nổi giận. Một luồng khí tức kinh khủng như hồng thủy phô thiên cách địa tuôn ra. Nhưng mà Từ Khuyết vẫn chưa dừng lại, trái lại tăng nhanh tốc độ, cùng lôi huyễn thân đồng thời bấm ra lục sắc hỏa liên, một tay còn đẩy lên địa thế trong trận pháp sát khí, điên cuồng đi tới truy sát này vài thiên tiên cảnh cường giả. Liễu khí đế, cứu ta. Khí tông chấp xử lý lão âm thanh hô. Thời khắc này hắn triệt để hoảng rồi, phía sau sát khí đã gần trong gang tấc, nếu là bị đụng vào, hắn tuyệt đối khó có thể sống sót. A, ta Tạc Thiên chấm thang muốn giết người trên trời dưới đất, không người có thể cứu. Đột nhiên Từ Khuyết tiếng cười lạnh truyền đến, đi theo ở bàng bạc sát khí biển rộng phía sau, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm khí tôn chấp xử lý lão. Lý lão này quay đầu nhìn lại, con ngươi đột nhiên co lại nhanh chóng, sắc mặt vạn phần trắng xám kinh hô. Dừng tay, Từ Khuyết, đừng giết ta. Từ Khuyết cười nhạt, trong tay này đóa lục sắc hỏa liên, dĩ nhiên hướng về phía trước vứt ra. Hỏa liên xuyên qua hư không, ở khí tông chấp xử lý lão trước mặt nổ tung. Khí tông chấp xử lý lão, kể cả Đính Thiên Thư Viện viện trưởng Lâm Thương Hà, còn có này mười mấy cái thế lực trưởng môn tông chủ, đều kêu lên sợ hãi. Ầm ầm. Sau một khắc, hỏa liên quyển thành một cái biển lửa, kéo này tảng lớn giết khí chi hải, trong nháy mắt đem đám người kia nuốt chửng. Đính Thiên Thư Viện viện trưởng Lâm Thương Hà, tại chỗ bị nổ bay một chân, máu tươi vương vãi xuống. Khí tông chấp xử lý lão thực lực mạnh đựng, làm sức mạnh toàn lực may mắn né tránh nổ tung vòng, nhưng tóc toàn bộ bị thiêu hủy, da đầu một mảnh cháy đen, còn lại thiên tiên cảnh cường giả cũng đều gặp không giống trình độ thương thế, chẳng tốt đẹp gì. Tình cảnh này từ phát sinh đến kết thúc, vẹn vẹn bất quá một trong nháy mắt. Bốn phía mọi người hầu như cũng không kịp phản ứng. Hơn 10 người thiên tiên cảnh cường giả dĩ nhiên cũng đã gặp như vậy trọng thương, khiến cho người khó có thể tin. Đang lúc này, một luồng hủy thiên diệt địa giống như khí thế, khiến cho người nghẹt thở, đột nhiên từ Từ Khuyết phía sau phương bao phủ tới. Không được. Trên mặt đất Tần Hướng Thiên biến sắc mặt. Vị kia kim tiên cảnh khí đế, rốt cuộc ra tay rồi. Một tiếng vang trầm thấp bên trong, Từ Khuyết bị một nguồn sức mạnh vô hình từ phía sau bắn trúng, cả người trong nháy mắt từ không trung rơi xuống, lưng hoàn toàn gãy vỡ, máu tươi từng ngụm từ trong miệng tràn ra, như một bãi thịt nát giống như đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Toàn trường trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Tần Hướng Thiên tâm thần chấn động, Xa xa quan sát trận chiến này, Tần Tam Lập chờ người càng là mặt xám như cho tàn. Kim tiên cảnh quá mạnh mẽ rồi. Chỉ một chiêu lại đem Từ Khuyết cho đánh phế bỏ. Khí tông chấp sự Lý Lão lúc này hét lớn, vừa tiếp tục hướng về trước trốn, vừa nhìn chằm chằm Từ Khuyết, nghiến răng nghiến lợi quát. Liễu khí đế, xin mời giết hắn. Không ngừng hắn, cái khác tạc thiên chấm thang người, cũng một cái cũng không muốn lưu. Lâm Thương Hà cũng hét lớn. Đột nhiên, vị kia kim tiên cảnh cường giả âm thanh truyền đến, tựa hồ có hơi ngạc nhiên nghi ngờ, một tia cường đại đến khiến người ta nghẹt thở thần hồn lực, từ Từ Khuyết trên người hơi đảo qua một chút, theo sát, vị kia nhân vật mạnh mẽ, mới chậm rãi cười lạnh nói. Thú vị, lại vẫn không chết. Vậy thì chuẩn bị kỹ càng thường thử cái gì gọi sống không bằng chết đi. Tần Hướng Thiên biến sắc mặt, Tần Tam Lập chờ người nói thầm một tiếng xong trong lòng run rẩy. Từ Khuyết hiện tại bất tử, có thể cùng chết rồi đã không khác nhau, liền bò đều bò không đứng lên, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Nếu là bị vị kia kim tiên cảnh cường giả mang về khí tông, e sợ từ nay về sau đều muốn sống ở thống khổ săn vặt chi bên trong. Kim tiên cảnh thật sự mạnh đến khiến người ta cực kỳ hô hấp nha. Dù cho Từ Khuyết thực lực ngập trời, có thể đuổi theo hơn 10 người thiên tiên cảnh tàn sát, có thể ở kim tiên cảnh cường giả trước mặt, trước sau còn chưa đủ xem. Vị kia kim tiên cảnh cường giả từ đầu đến cuối đều chưa từng ra mặt, nhưng trong một ý nghĩ đem Từ Khuyết phế bỏ đi, đây là biết bao mạnh mẽ. Ha ha ha! Đột nhiên trọng thương nằm trên đất Từ Khuyết, càng lớn tiếng nở nụ cười. Trong tiếng cười tràn ngập trào phúng châm chọc cùng với điên cuồng. Cái tên này! Đang cười cái gì? Trên mặt đất Tần Hướng Thiên ngẩn ra có chút mơ hồ. Chiến trường ở ngoài Tần Tam Lập cả đám cũng ở ngạc nhiên. Hắn làm sao cười lên? Đều đến thời điểm như thế này, hắn còn đang cười. Lẽ nào, hắn còn có giúp đỡ? Chẳng lẽ Tạ Thiên chấm thang còn có người càng mạnh mẽ hơn muốn tới? Không quá sống nha, tiểu tử này tiếng cười tốt như thế nào như lộ ra một loại âm mưu thực hiện được cảm giác. Hơn y cơ. Ta cũng có cái cảm giác này, luôn cảm thấy sau lưng lành lạnh. Mọi người dồn dập nói thầm lên. Đồng thời, mây trên bầu trời còn ở sông về phía trước đâm chạy trốn Lâm Thương Hà một đám thiên tiên cảnh cường giả, cũng đều nhíu mày. Khí tông chấp sự Lý Lão ở liên tiếp ăn qua tạc thiên chấm thang mấy lần thiệt thòi sau, giờ khắc này trong lòng tuôn ra một luồng mãnh liệt cảm giác bất an. Hắn lúc này quay đầu, hướng lều trại phương hướng này một vị hô to. Liễu khí đế, mau đem hắn giết. Hừ, bản đế làm việc, vẫn cần ngươi đến dạy sao? Chỉ là một bầy kiến hôi, có gì tốt sợ hãi? Các ngươi để bản đế rất thất vọng. Lều trại bên kia, truyền đến liễu khí đế này cao ngạo mà thanh âm lạnh lùng. Hiển nhiên, hắn vẫn chưa đem Từ Khuyết cho rằng uy hiếp. Mà là ở gian dạy Lý Lão đám người kia. Nhiều như vậy thiên tiên cảnh, lại suýt chút nữa bị một đám nhân tiên cảnh tiểu tử cho giết, này còn thể thống gì? Càng then chốt chính là, cái này chủ đạo tất cả nhân tiên cảnh tiểu tử, rõ ràng cũng đã bị hắn đánh phế ném xuống đất, nhưng ở cười to, mà cái này tiếng cười lại để hết thảy thiên tiên cảnh cường giả đều sợ hãi, này lại còn thể thống gì? Không, Liễu khí đế, tiểu tử này. Khí tông chấp sự Lý Lão há mồm, muốn giải thích cái gì? Có thể lúc này, Từ Khuyết đột nhiên ngưng cười thanh âm, hô lớn. Liễu khí đế, lão tử biết ngươi ở đâu, đều rất sao đi chết đi cho ta. Dứt tiếng, lôi huyễn thân đột nhiên điều động, giấm phong hỏa luôn hướng mặt đất đáp xuống cuốn lên Tần Hướng Thiên nhằm phía xa xa. Mà Từ Khuyết chân thân trong tay cũng đồng thời bấm ra một mở ra phù lục. Tiên phúc vĩnh hưởng thọ cùng trời đất thiên thu vạn năm, nhất thống tiên giới tạc thiên chấm thang châu bò. Hắn sống to trong tay phù lục bỗng nhiên hừng hực lên. Hừ, muốn chạy. Ngươi cho rằng chạy thoát sao? vùng hư không này đã sớm bị ta phong. Liễu Khí Đế âm thanh lạnh lùng truyền đến. Có thể nói còn chưa dứt lời, hắn liền choáng váng. Từ khuyết trong tay phù lục càng bùng nổ ra một luồng sức mạnh kinh khủng, xé nát hư không trực tiếp đem từ khuyết bóng người ném nhập trong đó, biến mất không còn tăm hơi. Tiên phẩm phù lục. Liễu Khí Đế trong nháy mắt kinh thanh âm hô. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng, một bóng người từ trong doanh trướng bước ra, phóng lên trời, một tay chụp vào hư không còn muốn xé liệt hư không cầm từ khuyết lấy ra đến. Mà khi hắn mới vừa thăm dò tay trong nháy mắt, lại đột nhiên biến sắc mặt. Không được. Liễu Khí Đế kinh hô một tiếng, lại cũng không cố đi tới bắt từ khuyết, cả người bỗng nhiên như đạn pháo giống như, nhanh chóng hướng không trung chạy trốn. Gần như cùng lúc đó, trên mặt đất cả tòa địa thế trận pháp, đột nhiên ánh sáng tăng vọt, mặt đất rạn nứt, từng luồng hủy thiên diệt địa giống như khí tức, bao phủ toàn trường. Âm ấm. Khủng bố tiếng nổ mạnh bên trong cả tòa địa thế trận pháp hoàn toàn bị làm nổ, hết thảy sát khí trở nên cuồng bạo lên, tùy ý xông loạn tràn ngập toàn trường. Hoang vực cửa ra vào nơi chuẩn khu vực càng là hoàn toàn bị một luồng to lớn ánh sáng bao phủ. Này ánh sáng chói mắt đến để Tần Tam Lập bọn người theo bản năng nhắm chặt mắt lại. Có thể thời khắc này, bọn họ tất cả mọi người nội tâm đều đang run rẩy cùng chấn động, đầu hầu như trống rỗng. Điên rồi. Điên rồi. Tạ Thiên chấm thang điên rồi à. Trong lòng bọn họ hô to, hoàn toàn liền không nghĩ tới từ khuyết đã vậy còn quá tàn nhẫn, dẫn ra kim tiên cảnh cường giả sau trực tiếp liền đem mạnh mẽ như vậy trận pháp cho làm nổ. Trận pháp nổ tung kỳ uy lực khủng bố đến mức nào? Chúng người không thể đi ước định, bọn họ chỉ biết là ở bạch quang hiện ra trước một tức, thanh thanh sở sở nhìn thấy khí tôn chấp sự Lý Lão cùng với đính thiên thư viện Lâm Thương Hà chờ người đang nổ bên trong bị oanh thành cho tàn. Mà vị kia kim tiên cảnh Liễu Khí Đế càng là toàn bộ nửa người dưới bị nổ thành một đám mưa máu, chỉ còn nửa người trên chạy trốn bán kính nổ tung. Này một nổ quả thực khủng bố như vậy. Này một nổ có thể xưng tụng nổ mạc thiên địa vạn vật. Tất cả mọi người trong lòng sợ hãi, vạn phần thán phục. Tạ Thiên Bang, danh bất hư truyền ạ. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1206. Chấn nguyên tiên vực. Hừng hực bạch quang bao phủ toàn bộ hoang vực cửa ra vào khu vực, tiếng nổ mạnh vẫn đang kéo dài, cuồng bạo sát khí càng là phân tán cuồng quét tất cả. Toàn bộ quá trình kéo dài hơn nửa canh giờ, không người dám to gan tới gần mảy may. Cho đến cuối cùng tiếng nổ mạnh dần dừng, sát khí chậm rãi dẹp loạn, này chói mắt huy mang mới rốt cuộc dần dần làm nhạt xuống. Lúc này Tần Tam Lập chờ nhân tài dám mở con mắt ra, đưa mắt nhìn phía khu vực này, lập tức liền há hốc mồm. Toàn bộ hoang vực cửa ra vào ở ngoài khu vực, hoàn toàn bị trở thành một mảnh sa mạc, âm u đầy tử khí, vạn vật không tồn. Nguyên bản này mảnh màu mỡ thổ những, mất đi hết thảy sức sống, hóa thành một mảnh cát vàng, không trung còn phiêu bạt một mảnh tro bụi, làm cho người ta một loại héo tàn cảm giác. Vùng đất kia. Chết rồi. Có người thấp giọng lẩm bẩm nói ra chúng lòng của người ta thanh âm. Thổ địa có sinh mệnh sao? Đây là một khiến người ta có thể có các loại đáp án vấn đề, chỉ có điều bất luận có không có sự sống. Hiện tại tất cả mọi người nhìn thấy vùng đất kia ý nghĩ đầu tiên chính là vùng đất kia chết rồi. Một tòa địa thế trận pháp, lấy sạch chuẩn khu vực năng lượng cuối cùng làm nổ ra, đem hơn 10 người thiên tiên cảnh cường giả đánh giết thành cặn, thậm chí còn trọng thương một vị kim tiên cảnh đại năng, cuối cùng khắp nơi bị trở thành phế tích. Tất cả tiêu thanh âm diệt tích. Mà những này chính là Tạc Thiên chấm thang thủ đoạn. Quá khủng bố rồi. Liễu Khí Đế như vậy nhân vật đáng sợ kim tiên cảnh tu vị. Nếu không có trước giờ một bước chạy trốn, e sợ cũng phải nuốt hận ở đây. Ta nhìn thấy hắn bị cắn nát nửa bộ thân thể, chỉ có nửa người trên chạy trốn đi ra ngoài, hiện tại cũng không biết thân ở phương nào. Tạ Thiên Băng, chân tâm mạnh mẽ à? Chỉ là nhân tiên cảnh trung kỳ cũng đã đáng sợ như thế, nếu là bọn họ đi ra địa tiên cảnh, thậm chí thiên tiên cảnh, chẳng phải là có thể trực tiếp trưởng khống toàn bộ địa châu. Đâu chỉ địa châu, e sợ lâm tiên giới ba châu cũng không có người có thể trấn áp bọn họ. Đông đảo thế lực cường giả cùng các đệ tử thán phục không ngớt, nghị luận sôi nổi. Tần Tam Lập càng là kinh ngạc trong lòng, lúc trước hắn gặp phải Từ Khuyết, chỉ đem Từ Khuyết cho rằng một cách không sai vãn bối đối xử, còn muốn để hắn cưới chính mình tôn nữ. Cũng không định đến thời gian qua đi mấy tháng không gặp, tên kia trưởng thành đến đáng sợ như thế mức độ, lại đặt bẫy đem nhiều như vậy thiên tiên cảnh cường giả cho chôn giết, cuối cùng còn nặng hơn sáng tạo ra Liễu Khí Đế, cũng thành công chạy trốn. Mặc kệ như thế nào, hôm nay sau trận chiến này, Tạc Thiên chấm thang xem như là triệt triệt để dương danh thiên hạ. Trấn Nguyên Tiên vực bên trong thuộc về Tạc Thiên chấm thang cường đại nhất, lại không người dám cùng với tranh đấu. Lão Tam. Lúc này, một đạo suy yếu âm thanh truyền đến. Tần Tam Lập bỗng nhiên giật cả mình, phản ứng lại. Đại ca. Hắn vừa nãy vẫn chìm đắm ở Từ Khuyết trận chiến đó trong khiếp sợ. Suýt chút nữa đã quên đại ca của mình Tần Hướng Thiên cũng đang nổ bên trong khu vực. Bất quá bây giờ nghe Tần Hướng Thiên âm thanh, hắn thở phào nhẹ nhõm, chí ít chính mình đại ca không trở thành vật hy sinh. Khặc khặc. Lúc này Tần Hướng Thiên cực kỳ suy yếu đứng cách đó không xa, không ngừng ho ra máu. Tuy rằng địa thế đại trận nổ tung trước, Từ Khuyết lôi huyễn thân đem hắn đưa đi ra. Nhưng khoảng cách trận pháp quá mức tới gần, cường đại như hắn cũng bị rung ra nội thương, còn lôi huyễn thân càng là ở biên giới bên trong bị lan đến trực tiếp biến thành cho bụi. Đại ca, ngươi thế nào rồi? Tần Tam Lập nhanh chóng tới rồi, bấm ra một viên đan dược, đưa vào Tần Hướng Thiên trong miệng. Tần Hướng Thiên hơi hít sâu một hơi, ánh mắt quét hướng về phía sau, lắc đầu thở dài. Đáng tiếc trận chiến này Tạc Thiên chấm thang cũng tổn thất không ít thiên kiêu. Trong đó một vị vì đưa ta đi ra cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Tần Tam Lập cũng khẽ thở dài một cái. Hắn thấy rất rõ ràng, mười mấy vị thiên kiêu chỉ có Từ Khuyết một người bấm ra một tấm tiên phẩm phù lục, mang theo trọng thương chạy trốn, còn những người khác tất cả đều trong trận chiến này ngã xuống bị sát khí nghiền thành cho tàn. Có thể cho dù như vậy, Tạc Thiên chấm thang thực lực, như trước làm người cảm thấy sợ hãi. Dù sao này mười mấy người, mới chỉ là nhân tiên cảnh tu vị à. Đại ca, ngươi trước tiên chữa thương còn lại chúng ta qua đi nói sau đi. Cuối cùng Tần Tam Lập nâng dậy Tần Hướng Thiên tràn đầy lo lắng nói. Hắn cảm giác Tần Hướng Thiên thương thế so với hắn dự đoán còn nghiêm trọng hơn, phải mau chóng trị liệu. Thương thế của ta không sao, Lão Tam, lần này chúng ta thật sự muốn cảm tạ Tạc Thiên Bang, ta cần bế quan chữa thương một quãng thời gian, vì lẽ đó ngươi ứng nên biết phải làm sao chứ. Tần Hướng Thiên thật lòng nhìn Tần Tam Lập nói. Lần này, nguyên bản là Đính Thiên Thư Viện cùng Khí Tông nhằm vào Tạc Thiên chấm thang đồng thời, lại mượn cơ hội muốn diệt trừ Lập Thiên Thư Viện cùng với những cái khác mấy cái thế lực. Nhưng bởi vì Tạc Thiên chấm thang xuất hiện, tất cả những thứ này âm mưu đều bị phá hủy, thậm chí Đính Thiên Thư Viện cùng Khí Tông kể cả cái khác mười mấy cái thế lực đại nhân vật, toàn bộ chết thảm. Này giống như là Đính Thiên Thư Viện cùng Khí Tông còn có này mười mấy cái thế lực, cơ bản xem như là từ Trấn Nguyên Tiên vực xóa tên, không có chân chính cường giả chống đỡ. Những thế lực kia căn bản sống không nổi, cũng chạy không thoát kẻ thù trả thù. Mà Lập Thiên Thư Viện cùng với những cái khác mấy cái sống sót thế lực, ngược lại thành cuối cùng thắng nhà, không hề bất ngờ đem có thể đi phân cách Đính Thiên Thư Viện cùng với những cái khác mười mấy cái thế lực lớn tài nguyên. Nhưng hiện tại Tần Hướng Thiên cũng không có vội vã đi chữa thương, trái lại trình trọng nhắc nhở Tần Tam Lập phải xử lý tốt Tạ Thiên chấm thang vấn đề. Tần Tam Lập tự nhiên rõ ràng chuyện này có bao nhiêu then chốt, lúc này gật đầu nói. Đại ca, ta biết rồi, ta hiện tại liền liên hợp mấy thế lực lớn khác, chờ trận chiến này truyền đi, liền lập tức hướng về trấn Nguyên Tiên vực tuyên bố Tạc Thiên chấm thang là công thần lớn nhất, hết thảy chiến lợi phẩm đều phút bọn họ một nửa. Tần Hướng Thiên lúc này lắc đầu, như đinh chém sắt nói. Ta muốn ngươi tuyên bố kể từ hôm nay, Lập Thiên Thư Viện sắp trở thành Tạc Thiên chấm thang phụ thuộc, lấy Tạc Thiên chấm thang dẫn đầu, vì là Tạc Thiên chấm thang chuyển vận thiên tài. Cái gì? Tần Tam Lập nhất thời trừng trực mắt, khó có thể tin. Cùng ngày, hoang vực biên giới trận chiến này triệt để truyền ra, một đêm náo động toàn bộ trấn Nguyên Tiên vực. Trời ơi! Tạc Thiên chấm thang mười mấy cái nhân tiên cảnh thiên tài, Cầm Đính Thiên Thư Viện cùng Khí Tông còn có mười mấy cái thế lực lớn thiên tiên cảnh cường giả đều cho diệt. Thậm chí ngay cả Liễu Khí Đế đều bị nổ thành trọng thương. Ha ha, sao có thể có chuyện đó à? Tuyệt đối là lời đồn. Quả thực lời nói vô căn cứ, buồn cười. Rất nhiều người xa ly hoang vực người dồn dập lắc đầu, cầm này xem là chuyện cười. Có thể buổi tối hôm đó, lấy Lập Thiên Thư Viện cầm đầu mấy thế lực lớn càng lần lượt hướng ra phía ngoài tuyên bố, từ nay về sau lấy Tạc Thiên chấm thang đầu ngựa vì là chiêm, tự nguyện trở thành Tạc Thiên chấm thang phụ thuộc. Tin tức này vừa ra, lập tức như một cái búa tạ mạnh mẽ đập vào tất cả mọi người nội tâm, toàn bộ trấn Nguyên Tiên vực tiếng chất vấn lập tức đều yên tĩnh. Sau khi mấy ngày bên trong, từ trong hoang vực đi ra người, hậu chi hậu giác hiểu rõ tất cả sau, đều dồn dập tỏ rõ vẻ quái lạ. Bọn họ bất chi bất giác, lại bị Tạc Thiên chấm thang cứu lại một mạng. Liền, rất nhiều người dồn dập lập lời thề, từ nay về sau nợ Tạc Thiên chấm thang một an tình, như có yêu cầu tất nhiên toàn lực giúp đỡ. Trong đám người này, không thiếu có Đính Thiên Thư Viện cùng Khí Tôn đệ tử thiên tài. Lập tức, Tạc Thiên Bang, ba chữ cũng triệt để danh chấn trấn Nguyên Tiên vực, thậm chí lòng người hướng về, dồn dập công nhận bọn họ vì là trấn Nguyên Tiên vực đệ nhất đại bang. Có thể ngoài ý muốn chính là, từ khi hoang vực một trận chiến sau, dòng giã thời gian một tháng hạ xuống, không còn có người từng nghe nói Tạc Thiên chấm thang tin tức. Toàn bộ Tạc Thiên chấm thang lại dường như khôi phục dĩ vãng dáng dấp, lần thứ hai vắng lặng tiêu thanh âm diệt tích. Nhưng lần này cũng lại không ai dám nhận vì là bọn họ là bị diệt, mà là nhận vì cái này chấm thang phái yêu thích biết điều, không thích xuất đầu lộ diện. Bọn họ yên tĩnh chỉ là như một vị mãnh hổ ở ngủ gật, một khi tỉnh lại chính là hủy thiên diệt địa. Mà lúc này đen kịp hư không trong lúc đó, sao lốm đốm đầy trời, hoàn toàn yên tĩnh. Một bóng người yên lặng trôi nổi, hắn phảng phất rơi vào ngủ say cực kỳ an tường, cả người bị một tia nhàn nhạt thanh mang bao vây, chống đối trong hư không gió mạnh đao khí, chính chậm rãi hướng về phía trước hoàn toàn sáng rực khu vực tung bay đi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1207. Thiên châu người đến. Thời gian 2 năm, vội vã trôi qua. Địa châu trấn Nguyên Tiên vực, dĩ nhiên khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Toàn bộ tiên vực thế lực trải qua một phen gột rửa, cách cục hoàn toàn phát sinh ra biến hóa. Từ khi 2 năm trước Tạc Thiên chấm thang trận chiến đó sau, Đính Thiên Thư Viện xem như là hoàn toàn bị xóa tên, còn Khí Tông tuy rằng còn đứng thẳng một cái phân đà địa chỉ, nhưng trên căn bản là chỉ còn trên danh nghĩa, trừ phi là cái khác tiên vực phái người lại đây, bằng không trấn Nguyên Tiên vực Khí Tông trên căn bản sẽ cùng với bỏ đi. Cho tới một ít bên trong chảy trụ cột lớn thế lực nhỏ cũng đều trải qua một phen thanh tẩy. Bây giờ trấn Nguyên Tiên vực, lấy Đan Tông sức ảnh hưởng nhất là to lớn, nhưng Đan Tông cũng không giống Khí Tông, bọn họ hầu như rất ít sẽ nhúng tay các thế lực lớn trong lúc đó cạnh tranh, hoàn toàn an thủ bản phận, chỉ làm bọn họ vì là luyện đan sư phục vụ công tác. Mà các thế lực lớn bên trong, Lập Thiên Thư Viện nhảy một cái trở thành Trấn Nguyên Tiên Vực bên trong to lớn nhất thư viện, không có một trong. Lúc trước tùy tùng Lập Thiên Thư Viện đồng thời phản đối Đính Thiên Thư Viện cùng Khí Tông mấy thế lực lớn, cũng đã trở thành chỉ đứng sau Lập Thiên Thư Viện tồn tại. Nhưng hết thảy Trấn Nguyên Tiên Vực bên trong tu sĩ đều biết, bất kể là Lập Thiên Thư Viện vẫn là những thế lực khác, đều còn kém rất rất xa Tạc Thiên Bang. Huống chi những thế lực này ở 2 năm trước liền đối ngoại tuyên bố bọn họ tự nguyện trở thành Tạc Thiên chấm thang phụ thuộc. Vì lẽ đó bây giờ nói lên Tạc Thiên chấm thang mới là Trấn Nguyên Tiên Vực thế lực lớn số 1, hơn nữa là không tiền khoáng hậu mạnh mẽ. Dù cho thời kỳ cường thịnh Khí Tông đối với Trấn Nguyên Tiên Vực lực trưởng khống cùng sức ảnh hưởng đều không có thể so sánh hiện tại Tạc Thiên chấm thang mạnh mẽ. Đây cũng không phải là Khí Tông quá mức nhỏ yếu, mà là Khí Tông bản thân liền không thuộc về thế lực phạm trù, tay không dễ dàng cho thân quá dài. Hơn nữa Trấn Nguyên Tiên Vực chính là Trấn Nguyên đạo nhân trưởng quản tiên vực, Khí Tông hành sự cũng không dễ chịu với lộ liễu. Vạn nhất thật cầm Trấn Nguyên Tiên Vực đều cho khống chế lại, liền hình cùng liền ở cùng Trấn Nguyên đạo nhân tranh quyền tranh. Có thể Tạc Thiên chấm thang liền không giống nhau, bản thân liền là thuộc về một thế lực trong lúc đó lẫn nhau cạnh tranh, Trấn Nguyên đạo nhân căn bản liền không thèm để ý. Huống chi Tạc Thiên chấm thang danh Trấn Tiên Vực sau, ngược lại còn tiêu thanh âm diệt tích, hoàn toàn không có muốn khống chế Trấn Nguyên Tiên Vực ý tứ. Này cũng càng thêm sẽ không kinh động Trấn Nguyên đạo nhân. Vì lẽ đó cho tới nay mới thôi, dù cho Trấn Nguyên Tiên Vực thế lực cách cuộc phát sinh biến hóa lớn như vậy, ai cũng không thấy Trấn Nguyên đạo nhân đi ra đã nói nửa câu nói, thậm chí ngay cả Khí Tông ở tại Hán Tiên Vực cường giả, cũng không một người lại đây hỏi dò hoặc truy cứu Khí Tông phân đà sự tình, ở trong ẩn tình rất ý vị sâu xa. Bất quá 2 năm qua, cứ việc Tạc Thiên chấm thang như trước không hề tin tức, ai có thể cũng không cách nào đem này vĩ đại ba chữ quên, thỉnh thoảng còn cuối cùng lấy ra nghị luận, đem Tạc Thiên băng. Hình dung e rằng so với mạnh mẽ cùng thần bí. Thế nhưng liên quan với chấm thang chủ Tử Khuyết, liền gây nên rất nhiều người nghị luận. Vì chấm thang chủ kia, hơn nửa vẫn là lành ít dữ nhiều rồi. Dù sao trận chiến đó bên trong có người tận mắt vì chấm thang chủ kia bị Liễu Khí Đế đánh phế bỏ, cuối cùng dùng phù lục đào tẩu, đến nay tin tức hoàn toàn không có. Không sai, Lập Thiên Thư Viện cao tầng cũng từng đang thảo luận Tạc Thiên chấm thang này hơn 2 năm qua mất tích, khả năng cùng vị chấm thang chủ kia sinh tử hoặc là thương vong có quan hệ. Ai, nhân tiên cảnh mạnh mẽ đến đâu trước sau cũng là nhân tiên cảnh, bị kim tiên cảnh cường giả đánh một cái, người bình thường đã sớm bảo thể mà chết, vị chấm thang chủ kia không có tại chỗ chết đi, đã xem như là cái kỳ tích. Ồ, nói như vậy, vị chấm thang chủ kia Tử Khuyết, e sợ rất khả năng trọng thương, Tạc Thiên chấm thang đang bề bộn chỉ cho hắn, thậm chí là còn ở cứu giúp. Có người nghị luận. Dĩ nhiên là sẽ đem suy đoán ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại cuối cùng lại từ từ truyền lưu làm thật chân thực. Tử Khuyết đang yên đang lành một người ở phần lớn trong mắt, liền truyền thành chết trận. Mà ngay khi ngày đó Trấn Nguyên Tiên Vực thiên địa đường nối càng xuất hiện động tĩnh, gây nên vài tên thủ vệ chú ý. Thiên địa đường nối chính là Địa Châu cùng Thiên Châu liên kết tiếp đường nối. Nhưng từ khi Địa Châu đi về Thiên Châu đường bị đóng chặt sau, chỗ này càng ngày càng hoang vu, chỉ còn vài tên thủ vệ trông giữ. Hiện tại thiên địa đường nối xuất hiện động tĩnh, tự nhiên nói rõ là Thiên Châu bên kia có người hạ xuống. Thời gian qua đi hơn 2 năm Thiên Châu lại người đến. Đáng tiếc này vừa đến, liền không thể quay về nha. Thiên Châu bên kia phỏng chừng còn không biết chúng ta đi tới đường bị đóng chặt, bằng không hiện tại không thể còn có người hạ xuống. Đây là khẳng định, dù sao Thiên Châu linh khí cùng tài nguyên, không phải là chúng ta Địa Châu có thể so sánh được với. Ha ha, rất nhiều người đều cảm thấy Địa Châu không thể so Thiên Châu kém bao nhiêu, kỳ thực thật so ra Địa Châu ở Thiên Châu trước mặt, chỉ có thể toán hạt gạo ánh sáng nha. Tính toán một chút. nói những này làm gì chứ, ngược lại chúng ta cũng không tư cách đi tới, huống hồ bây giờ đi tới đường đều đi không thông. Chính là à, vẫn là mau mau nhìn đến rồi người nào, sau đó đi bẩm báo thiên địa cung các đại nhân. Vài tên thủ vệ chuyện phiếm vài câu sau, liền hướng lên trời đường nối mở miệng đi đến. Lúc này toàn bộ thiên địa đường nối mở miệng tỏa ra huy mang, trận pháp lực lượng đang chậm chậm tiêu tan. Một tên thủ vệ cung kính hỏi. Xin hỏi là vị tiền bối nào giáng lâm địa châu? Thiên địa trong lối đi lập tức truyền đến một tiếng sắc bén tiếng sói tru. Vài tên thủ vệ nhất thời biến sắc mặt. Yêu thú? Chẳng lẽ là vị nào yêu vương đến rồi? Nhưng sau một khắc, mấy người liền há hốc mồm. Thiên địa trong lối đi huy mang tiêu tan, lập tức một người một chó từ trung phi thoán mà ra, cực kỳ tàn tạ, xem dáng dấp kia như là lưu vong mà tới. Chuyện này, vài tên thủ vệ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Dựa theo quy định, có thể lui tới thiên địa hai châu tất nhiên là thiên tiên cảnh trở lên tồn tại, hơn nữa thân phận hiển hách cao quý, mới có tư cách như vậy. Vì lẽ đó mỗi lần có người hạ xuống, những thủ vệ này cũng phải tôn xưng một tiếng tiền bối. Nhưng hiện tại trước mắt này một người một chó, cảnh giới thực lực cùng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Người kia là một ông lão, hơn nữa còn là cái bẩn thỉu lão già, mặc một bộ phá nói chạy, nhìn qua vô cùng lôi thôi, như cái lão khiếu hóa tử, hơn nữa một thân cảnh giới cũng chỉ là nhân tiên cảnh hậu kỳ. Cho tới con chó kia, hoàn toàn không nhìn ra cảnh giới, chỉ có điều so với tầm thường chó cao lớn hơn cường tráng rất nhiều, nhìn qua còn có chút như sói, không lúc nói chuyện còn có chút khí thế, nhưng nó này một đôi gian rào con mắt, liền rất khó khiến người ta đối với hắn tâm sinh vẻ kính sợ. Ồ, nơi này chính là địa châu sao? Cũng quá phá đi. Lúc này con chó kia nhìn chung quanh một thoáng sau đột nhiên miệng nói tiếng người hỏi. Bẩn ông lão cũng hơi đánh giá bốn phía một chút, lập tức ánh mắt rơi vào vài tên thủ vệ cười hì hì hỏi. Mấy vị tiểu ca, chỗ này là địa châu sao? Hơ y cơ đúng. Xin hỏi. Khặc khặc, xin hỏi hai vị tiền bối, không biết nên xưng hô như thế nào? Một tên thủ vệ lúng túng đáp lại nói. Tuy rằng hắn cũng là nhân tiên cảnh, có thể dựa theo quy củ trước sau vẫn phải là gọi trước mắt này một người một chó vì là tiền bối. Nhưng tiếng gọi này rơi vào này một người một chó trong tai, liền làm hai người bọn họ rất là thoải mái. Yêu yêu. Bẩn ông lão cùng con chó kia lần lượt làm ra một bộ quái lạ vẻ mặt, ánh mắt khóa chặt tên kia thủ vệ. Nháy mắt cười nói. Ngươi vừa vặn gọi chúng ta cái gì? Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1208. Nhị cẩu tử cùng đoạn. Hai vị tiền bối. A ha ha ha, sảng khoái, đến, lại hô một tiếng. Tiền bối. Thủ vệ bất đắc dĩ co rúm khóe miệng, cứng đầu phát lại hô một tiếng. Hết cách rồi, quy củ chính là quy củ, bọn họ không dám phá hoại. Ha ha ha, nhị cậu tử, như thế nào, ông lão ta không mang sai đường chứ? Sớm nói cho ngươi, đến địa châu khẳng định là đúng, cần phải ở thiên châu được này khí làm gì vậy? Bẩn ông lão lúc này cười to lên, nhìn con chó kia khoe khoang nói. Con chó kia nhất thời nhe răng trợn mắt, căm tức nói. Đoạn cửu đức. Ngươi còn không thấy ngại nói. Nếu không phải là bởi vì ngươi, bản thần tôn sẽ bị người đuổi giết 3 năm sao? Chà chà, sách chuyện đã qua liền không nên nhắc lại mà. Huống chi, nếu không phải là bởi vì chúng ta bị đuổi giết, trùng hợp nhìn thấy thiên đỉnh bảng, chúng ta cũng không biết từ khuyết tiểu tử kia thì đã đến lâm tiên giới, hơn nữa ngay khi địa châu. Phi thiên đỉnh bảng là cái sắm gì, thiên châu hiện tại ai đang chăm chú thiên đỉnh bảng à, chỉ có tinh không bảng mới là vương đạo. Nếu không phải là bị đám kia lão mơ so với truy sát nhiều năm như vậy, bản thần tôn đã sớm chế bá tinh không bảng. Ha ha! Thảo, ngươi ha ha cái gì? Ông lão ta mình ha ha, mắc mớ gì tới ngươi? Nghiệp chướng, ngươi dám đối với mình tổ sư ra bất kính. Bản thần tôn ngày hôm nay muốn giáo huấn ngươi, xem chiêu, hầu tử thâu đào, thần tiên hái cây nho. Lập tức, này một người một chó đột nhiên liền lẫn nhau bấm cùng nhau, như phố phường phụ nhân khóc lóc om sòm giống như hố truy lên. Vài tên thủ vệ nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, một mặt mộng vòng. Nhưng tốt tại bọn họ cũng không có toàn bộ lăng từ nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức trong miệng, bọn họ nghe được một cái tên quen thuộc. Từ Khuyết. Hai vị tiền bối, các ngươi nhận thức Từ Khuyết chấm thang chủ. Một tên thủ vệ khẩn bận bịu mở miệng hỏi. Từ Khuyết danh tự này không phải chuyện nhỏ, Tạc Thiên chấm thang bang chủ, bây giờ trấn nguyên tiên vực ai không biết, ai không hiểu. Đoạn cẩu đức cùng nhị cẩu tử vừa nghe, lập tức cũng ngừng lại, bốn con mắt bá một thoáng nhìn về phía tên kia thủ vệ, lập tức lại lẫn nhau đối diện lên. Từ Khuyết chấm thang chủ. Hai người này hàng đều là tạc tinh tồn tại, từ thủ vệ trong giọng nói, lại nghe ra một ít kính nể. Nhị cẩu tử lúc này liền ưỡn ngực nói. Phí lời, bản thần tôn là Tạc Thiên chấm thang phó bang chủ, làm sao có khả năng không quen biết Từ Khuyết. Đoạn cẩu đức cũng vung tay lên, một vuốt tròm râu, một bộ thế ngoại cao nhân giống như tư thái cười nói. Ông lão ta chính là Tạc Thiên chấm thang trưởng lão, tự nhiên nhận thức Từ Khuyết, hắn người ở đâu đây? Tạc Thiên chấm thang phó bang chủ nhị cẩu tử. Tạc Thiên chấm thang trưởng lão đoạn cửu đức. Vài tên hộ vệ nhất thời trừng trực mắt, khó có thể tin. Lo lắng làm gì ạ? Mau mau nói nha, Từ Khuyết tiểu tử kia ở chỗ nào, còn không mau mang chúng ta đi tìm hắn. Nhị cẩu tử một mặt hung hăng thúc giục. Nó cơ bản có thể phán đoán ra được, Từ Khuyết hiện tại ở địa châu sức ảnh hưởng không nhỏ, bằng không những hộ vệ này sẽ không nhắc tới Từ Khuyết giờ liền một mặt kính nể, vì lẽ đó nó mới dám như thế cáo mượn oai hùm. Hồi bẩm tiền bối, Từ Khuyết chấm thang chủ hắn. Một tên thủ vệ phản ứng lại, nổi lòng tôn kính, lập tức lại ấp úng đáp. Khả năng chết trận rồi. Cái gì? Nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức vừa nghe trong nháy mắt biến sắc mặt. Tình huống thế nào, tiểu tử kia làm sao sẽ chết trận? Bị ai đánh chết? Kẻ địch còn có ở hay không? Gào, bản thần tôn đột nhiên cảm giác thân thể không khỏe, phải trước về Thiên Châu nghỉ ngơi một chút tới nữa. Ngạch, ông lão ta hộ tống ngươi trở lại. Một người một chó nói trực tiếp xoay người đã nghĩ từ thiên địa đường nối trở lại. Hai vị, xin chờ một chút. Một gã hộ vệ khẩn bận bịu mở miệng báo cho bọn họ đi về Thiên Châu đường đã bị phong bế sau, này hai hàng mới ngừng lại. Sau đó, hộ vệ lại hướng về bọn họ giảng giải lên Tạc Thiên chấm thang thành danh sự tích, nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức mới hiểu rõ chuẩn cái chuyện đã xảy ra. Từ Tạc Thiên chấm thang bộc lộ tài năng, lại tới danh chấn chấn nguyên tiên vực, vẹn vẹn bất quá thời gian một năm. Nhưng nói xong lời cuối cùng vừa đứng, Từ Khuyết bị trọng thương sau biến mất, nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức lập tức lớn thở ra một hơi. Yên tâm, lấy bản thần tôn đối với tiểu tử kia hiểu rõ, hắn là chết không được. Ông trời đều thu không đi tiểu tử này mệnh, nói hắn chết ở một cái kim tiên cảnh trong tay, ai tin à? Nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức một mặt xem thường. Nhưng là hắn đã biến mất rồi 2 năm, Tạc Thiên chấm thang 2 năm qua cũng tiêu thanh âm diệt tích, vì lẽ đó ngoại giới mới sẽ đồn đại hắn đã chết rồi. Hồ vệ giải thích. Biến mất rồi 2 năm. Nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức vừa nghe, lúc này mới sắc mặt ngưng lại lẫn nhau đối diện lên. Mất tích 2 năm, này kết quả này nhưng là nói không chắc nha. Hai vị, không bằng xin mời tới trước thiên địa cung nghỉ ngơi một thoáng, chúng ta hiện tại liền đi thông báo lập thiên thư viện cùng những thế lực khác, báo cho hai người bọn họ vị thân phận. Lúc này, một gã hộ vệ cung kính nói. Vừa mới hắn cũng giảng giải quá Lập Thiên Thư Viện cùng những thế lực khác tự nguyện trở thành Tạc Thiên chấm thang phụ thuộc sự tình. Nhị cậu tử vừa nghe, lập tức làm đủ tư thái, một mặt ngạo nhiên gật đầu nói. Cũng được, nếu Lập Thiên Thư Viện cùng những thế lực khác đều là Tạc Thiên chấm thang phụ thuộc, này bản thần tôn thân là phó bang chủ, cũng có thể tiếp kiến một thoáng bọn họ. Ông lão ta thân vì là trưởng lão, cũng nên tiếp kiến một thoáng bọn họ. Đoạn Cửu Đức cũng gật đầu đáp lại. Được, hai vị xin mời. Vài tên hộ vệ lúc này chắp tay, vì là Đoạn Cửu Đức cùng nhị cậu tử dẫn đường. Đột nhiên, nhị cậu tử bước chân dừng lại, nhìn về phía hộ vệ nói. Đúng rồi, bản thần tôn buông lời đi ra ngoài chiêu cáo thiên hạ. Khuyết ca khi còn sống cũng là cái người thể diện, hy vọng mọi người có thể nhiều cho hắn điểm tôn trọng, còn Tạc Thiên Bang, sau này liền do bản phó bang chủ tạm làm quản lý rồi. Khe nằm, nhị cậu tử, ngươi có còn hay không lương tâm, nhanh như vậy đã nghĩ mưu quyền soán vị. Đoạn Cửu Đức vừa nghe, lập tức trợn mắt nói. Nhị cậu tử tỏ rõ vẻ xem thường. Ngươi biết cái gì, bản thần tôn nếu như không nắm quyền, ai có thể phát động sức mạnh cầm tiểu tử kia tìm ra. Ông lão ta có thể à, đừng quên chúng ta ở Thiên Châu được cái kia truyền thừa. Đoạn Cửu Đức cười hì hì, vỗ vỗ ngực. Nhị cậu tử nhất thời con ngươi sáng ngời. Suýt chút nữa đã quên, ngươi này lão khiếu hóa tử truyền thừa chính là thiên nhân cảm ứng thần thông, vậy thì thật là tốt. Ngươi mau mau coi một cái tiểu tử kia ở đâu. Đoạn Cửu Đức nở nụ cười, lập tức lùi lại một bước, từ trong lòng lấy ra một cái cũ nát cổ lão mai rùa. Mai rùa trên che kín lít nha lít nhít hoa văn, tỏa ra một loại cổ điển huyền diệu đạo vận, vừa nhìn liền biết cũng không phải vật phàm. Vài tên hộ vệ đều vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, đều chủ động đứng qua một bên cấm khẩu bàng quan. Lúc này, Đoạn Cửu Đức thét to một tiếng, trong tay thả ra tiên nguyên, hóa thành huy mang, bao phủ ở cái này mai rùa bên trên. Sau đó, toàn bộ mai rùa bay lên trời, trên không trung kịch liệt lăn lộn lay động lên. Theo mai rùa lay động bên trong phát sinh. Đinh linh lạnh. Lanh lành tiếng vang, tựa hồ có mấy viên kim loại tiền đồng ở kịch liệt va chạm. Đột nhiên, Đoạn Cửu Đức song chỉ ngưng lại, đánh ra một đạo dấu ấm, lướt về phía cái kia mai rùa. Mai rùa bị dấu ấm vọt một cái va, lập tức trên không trung hình ảnh ngắt quãng đình chỉ lay động. Theo sát, mấy viên cổ đồng tiền từ bên trong rơi ra trên không trung hình thành một cái rùa dị đồ án. Như thế nào, cảm ứng được đi ra không? Nhị cậu tử lập tức tập hợp về phía trước đi. Nhìn cái kia đồ án, hướng về Đoạn Cửu Đức hỏi tới. Đoạn Cửu Đức con ngươi hơi nhắm, chau mày, thần hồn lực cực kỳ tập trung, tựa hồ đang cảm ứng cái gì, vẫn chưa đáp lại nhị cậu tử. Mấy tức sau, hắn con ngươi đột nhiên vừa mở, kinh ngạc nói. Tiểu tử này không ở Địa Châu à? Cái gì? Ý tứ gì? Nhị cậu tử ngạc nhiên. Đoạn Cửu Đức tỏ rõ vẻ cười khổ. Ông lão ta liền biết tiểu tử này phúc lớn mạng lớn, hắn không chết, thế nhưng không ở Địa Châu. Khe nằm đó là ở nơi nào? Sẽ không phải chạy đến Thiên Châu đi tới chứ? Nhị cậu tử hỏi. Đoạn Cửu Đức lắc lắc đầu, chỉ vào không trung tiền đồ án nói. Hắn ở huyền Hoàng Châu. Bất quá quái tượng có chút kỳ quái, nhìn không thấu. Nhưng ông lão ta cảm ứng được ra tiểu tử này gần nhất có số đào hoa, là một đoạn tiền duyên lại nối tiếp. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1209. Bất ngờ gặp gỡ. Huyền Hoàng Châu, Lý Quốc. Một tòa ngọn núi to lớn bên trên đứng sừng sững một tòa thật to kiến trúc, ngoài sơn môn viết bốn chữ lớn. Thất Tinh Thư Viện. Dưới chân núi, bảy tòa thành nhỏ dựa vào núi mà đứng, được khen là Thất Tử Thành. Trong đó một tòa chấm nhỏ thành, là thất tử trong thành ít nhất một tòa cổ thành, chỉ có mười mấy vạn nhân khẩu, ở tu tiên giới hoặc là rất nhiều nơi, loại này quy mô đều khó mà trở thành một. Mà lúc này chấm nhỏ trong thành nhưng thái độ khác thường náo nhiệt, mấy ngày ngắn ngủi bên trong tập hợp đến từ ngũ hồ tứ hải tu sĩ, toàn bộ cổ thành lập tức trở nên chen chúc lên, các đại khách sạn đều người đông như mắc cửi, thậm chí cổ thành ở ngoài còn dựng lên rất nhiều lều trại, vào ở hơn vạn tên tu sĩ. Tất cả những thứ này đều muốn quy công cho trên núi Thất Tinh Thư Viện. Mỗi 10 năm, Thất Tinh Thư Viện đều sẽ đối ngoại chiêu thu mới đệ tử, tiến hành sát hạch, thành công thông qua sát hạch người liền có thể trở thành Thất Tinh Thư Viện đệ tử, nhập học tu tập. Mà năm nay, chính là Thất Tinh Thư Viện chiêu thu đệ tử mới ngày cuối cùng, tiêu chuẩn còn sót lại 1.000 cái, đồng thời địa điểm liền định ở chấm nhỏ thành. Vì lẽ đó Lý Quốc trong ngoài vô số tu sĩ bị hấp dẫn lại đây, dồn dập muốn đem nắm cuối cùng cơ hội lần này đoạt được 1.000 cái tiêu chuẩn bên trong 100 bái vào Thất Tinh Thư Viện. Ở huyện Hoàng Châu bên trong thư viện là tốt nhất ván cầu, cũng là một cái tốt nhất cái nôi. Ở thư viện bên trong tu tập, không chỉ có thể tiếp xúc được lượng lớn pháp quyết cùng tài nguyên, một khi từ thư viện bên trong tốt nghiệp còn có thể trở thành một tên tiên sinh, hoặc là bị dẫn tiến đến các đại tông phái bên trong đi, tuyệt đối so với làm tán tu còn muốn ung dung. Như vậy cũng tốt so với thế giới giải trí, rất nhiều người đều muốn thi vào các loại điện ảnh âm nhạc nghệ thuật học viện, sau đó thông qua học viện tập đến tư lịch hoặc là giao thiệp tiến vào thế giới giải trí trở thành thanh danh hiển hách đại minh tinh. Huyện Hoàng Châu Lý tông phái tuy rằng cũng sẽ chiêu thu đệ tử mới, nhưng phần lớn đều sẽ ưu tiên cân nhắc thư viện bồi dưỡng ra đến người, sau khi mới cân nhắc tán tu. Vì lẽ đó bất luận cái nào thư viện tiến hành chiêu sinh, bất kể là có thực lực cũng được, tìm vận may cũng được, đều sẽ có vô số tu sĩ xé sách đầu đi tham gia. Giờ khắc này chấm nhỏ trong thành. Một tên thân mặc đạo bào bà lão chính cất bước ở trên đường phố, bên người theo một vị cô gái trẻ trắng nõn như tuyết, quần dài xiêm y tinh xảo khuôn mặt, da như mỡ đông. Nàng nắm một con ngựa, giữa hai lông mày mang theo vẻ uể oải, nhưng thủy chung lộ ra một loại kiên định thần thái. Nàng có một cách không thể ngã dưới, không thể từ bỏ ý nghĩ. Ngữ Hy, ở đây trước tiên nghỉ ngơi một phen đi. Lúc này, đi ở phía trước bà lão đột nhiên dừng lại, thấp giọng thì thầm. Nữ tử hơi run run, lúc này mới nhìn thấy bà lão đứng ở một gian nhà trọ ở ngoài. Sư phụ, này nhà trọ chính là ngươi bạn bè mở sao? Nữ tử mở miệng hỏi dò. Không sai, theo sư phụ vào đi thôi, ngựa tạm thời liền lưu lại nơi này, chờ một lúc tự sẽ có người đến mang đi. Bà lão gật gật đầu, mặt không hề cảm xúc bước vào nhà trọ bên trong. Nữ tử đáp một tiếng, liền buông ra cương ngựa theo sát bà lão đi vào. Một lát sau, một người trung niên trưởng quỹ tự mình tiếp đón bà lão cùng nữ tử. Nữ tử đứng ở một bên, vẫn không có lên tiếng, nhưng từ bà lão cùng trung niên trưởng quỹ đối thoại bên trong, rõ ràng bà lão bằng hữu kỳ thực là vị này trưởng quỹ cha, nhưng đã qua đời. Trung niên trưởng quỹ tuy rằng trên mặt mang theo nhiệt tình nụ cười, có thể nữ tử luôn cảm thấy đó là một loại ngoài cười nhưng trong không cười, giả đến mức rất. Cuối cùng, một già một trẻ, liền bị thu xếp tiến vào một gian đơn sơ mà hẻo lánh phòng chứa củi bên trong. Nhìn bốn phía lạc đầy cho bụi, trong không khí còn tràn ngập một luồng mùi mốc, nữ tử nhất thời lông mày khẽ nhíu, trầm giọng nói. Sư phụ, người kia quá phận quá đáng, dĩ nhiên để ngài ở nơi như thế này, đệ tử này liền tìm hắn nói quan tâm đi. Thôi, Ngữ Hy, tình người ấm lạnh lòng người dễ thay đổi, điểm ấy dễ hiểu đạo lý ngươi còn không hiểu sao. Bà lão nhẹ nhàng xua tay thở dài nói. Nhưng là sư phụ, bệnh của ngài. Ha ha, lẽ nào thay cái tốt một chút địa phương, sư phụ bệnh liền có thể được không? Toán rồi, bây giờ Thất Tinh Thư Viện chiêu sinh, nhân gia có thể cho cái phòng chứa củi, liền rất tốt rồi. Bà lão hòa ái nở nụ cười. Nữ tử không khỏi ngẩn ra, trong ấn tượng đây là sư phụ vì là không nhiều nụ cười. Có thể nhìn thấy sư phụ này mặt nụ cười, nàng nhưng rất bất an, phảng phất cảm thấy sư phụ liền muốn rời khỏi. Ngữ Hy, sư phụ có chuyện muốn nói với ngươi. Lúc này bà lão lại mở miệng, ngữ khí rất ôn hòa. Sư phụ mời nói. Nữ tử khẩn mang tương bà lão phù đến một bên, trực tiếp dùng trắng nón quần tụ từ trần mặt trên cho bụi, để bà lão ngồi xuống. Bà lão nhìn nữ tử hành động, khẽ gật đầu nở nụ cười, trong nụ cười mang theo một ít vui mừng, còn có một chút không muốn. Bây giờ sư phụ tuổi thọ đã hết, e sợ không thể lại chăm sóc ngươi bao lâu. Sư phụ, Ngữ Hy đừng đánh đoạn ta. Sư phụ lúc trước đưa ngươi mang tới, vốn định cho ngươi một phen tạo hóa, không hề nghĩ rằng tạo hóa còn chưa cho ngươi, sư phụ ngược lại muốn đi trước một bước rồi. Bất quá lần này thất tinh thư viện chiêu sinh đối với ngươi mà nói chưa chắc đã không phải là một cái tạo hóa, ngươi tiến vào thất tinh thư viện sau, nhớ tới thân thiết sinh tu luyện, sư phụ có thể dạy ngươi cũng đã dạy ngươi, còn lại liền xem ngươi vận mệnh của chính mình rồi. Sư phụ, đều do ta, như không phải vì cứu ta, ngươi cũng sẽ không như vậy. Nữ tử nói, nước mắt đã chảy ra viền mắt. Chớ có nói bậy, như không phải vì sư lúc trước đưa ngươi mang ra đến, ngươi lại sao rơi vào như vậy bấy dập. Không, sư phụ, lúc trước là ta cầu ngài dẫn ta tới, ta vì tìm một người, lại không nghĩ rằng thế gian này to lớn như thế. Con đường này như vậy khó đi còn hại ngài. Vậy ngươi hối hận đi ra tìm hắn sao? Nữ tử hơi dừng lại một chút. Nhưng nàng ánh mắt kiên định đã kể ra tất cả. Nàng không hối hận, từ không hối hận. Bà lão nhìn nàng nở nụ cười, nhưng không lại nói tới chuyện này, trái lại mở miệng dặn dò. Ngữ Hy, ngươi nhớ kỹ, lần sau không thể lại đem thất tinh lệnh dễ dàng lấy ra. Sư phụ bệnh không người nào có thể cứu, ngươi coi như nắm thất tinh lệnh đi hối đoái nhiều hơn nữa đan dược, cũng chỉ có thể là để sư phụ nhiều thống khổ sống mấy ngày mà thôi. Sư phụ, ta nhớ kỹ rồi. Nữ tử gật đầu nói. Được, vậy vi sư cũng yên lòng. Bà lão nói xong con ngươi càng chậm rãi nhắm lại, mỉm cười mà đi. Nữ tử nhất thời sững sờ ở tại chỗ, cả người hoàn toàn ngây người. Nàng không nghĩ tới, sư phụ của chính mình, dĩ nhiên liền như thế rời đi, đi được đột nhiên như vậy. Cứ việc trên mặt nàng mang theo an tường, có thể này như trước làm cho nàng khó có thể tiếp thu. Sư phụ. Nữ tử quỳ rạp xuống bà lão trước người, khóc thành lệ người. Nếu như Từ Khuyết ở đây, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Cô gái mặc áo trắng này càng là hắn năm đó đại học bạn gái Lâm Ngữ Hy. Sư phụ, ngài yên tâm, đệ tử nhất định hảo hảo tu luyện, vì là ngài báo thù. Lâm Ngữ Hy nhìn an tường rời đi lão nhân, trong lòng kiên quyết đọc thầm nói. Nàng đời này mục tiêu, lại thêm một người. Cuối cùng, Lâm Ngữ Hy đem bà lão chôn ở phòng chứa củi dưới, đây là bà lão rất sớm trước liền ám chỉ quá chuyện của nàng. Năm đó này gian khách sạn, là nàng cùng cái kia bạn bè mở, nơi này có hai người rất nhiều nhớ lại, bà lão từng tự nói quá, tương lai hy vọng ở đây lá rụng về cội, mộ yên mà đẹp. Lúc đó Lâm Ngữ Hy cũng không cảm thấy có cái gì, mãi đến tận hiện tại. Nàng mới rõ ràng tại sao bà lão sẽ dẫn nàng tới nơi này, ngoại trừ muốn hộ tống nàng đi thất tinh thư viện cũng là vì có thể ở đây ngủ yên. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm thấp, phảng phất có người ngã xuống đất. Theo sát, chính là một trận quát mắng thanh âm. Thứ hỗn chứng càng dám chạy đến này đến hỗn ăn hỗn uống, muốn chết sao? Tiên sư nó, các ngươi khách sạn này có còn muốn hay không làm ăn? Bản công tử đem đan dược lấy ra xem xét, kết quả lại bị người này cho gặm. Việc này các ngươi dự định thường thế nào thường? Một viên nhị phẩm về thần đan, sợ rằng sẽ các ngươi khách sạn bán đều không đền nổi. công tử thứ tội, người này giao cho công tử xử lý. Xử lý ngươi mẹ, người này vừa nhìn chính là cái kẻ ngu si, coi như giết, có thể đổi về bản công tử tổn thất sao? Có thể chuyện này. Hừ, bản công tử lần này vì tham gia Thất Tinh thư viện sát hạch, cố ý làm ra một viên về thần đan, các ngươi khách sạn nhưng thả một cái kẻ ngu si đi vào, cầm đan dược cho gặm, việc này tất nhiên muốn tìm các ngươi khách sạn phụ trách. Công tử, chúng ta cái này cũng là tiểu bản chuyện làm ăn nha, sao có thể thường nổi này về thần đan. Không đền nổi. Này bản công tử liền đem các ngươi điếm một cây đuốc đốt, coi như thành chủ đến rồi, cũng nắm bản công tử không có cách nào. Người đến, cầm trong khách sạn người toàn bộ đuổi ra, còn có kẻ ngu này cho ta đánh cho chết, đánh sau khi chết ném đi cho chó ăn. Tiếng nói đến đó, chính là trưởng quỹ xin tha thanh âm cùng với một chuỗi dày đặc tiếng đánh nhau tiếng vang. Lâm Ngữ Hy khẽ cau mày, lắc lắc đầu. Xem ra trung niên này trưởng quỹ cũng phải xui xẻo rồi, bất quá dựa theo này xu thế, khách sạn tựa hồ cũng không cách nào ở. Kẹp kẹp. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra bên ngoài liếc mắt nhìn. Chỉ thấy trung niên trưởng quỹ chính quỳ gối một tên công tử ca trước mặt, xin tha hộ. Bên cạnh có mấy tên hộ vệ hóa trang người, chính vây quanh một cái cả người lôi thôi nam tử ở đánh đập. Nam tử lại không lên tiếng phát, gắt gao ôm đầu xúc trên đất, trong miệng còn đang điên cuồng nhai đồ ăn, tựa hồ là đói hỏng rồi. Lâm Ngữ Hy xem đến nơi này, không khỏi thở dài, đây là một mạnh hiếp yếu thế giới. Nàng sư phụ ở thời điểm đều vẫn dạy nàng không nên quản việc không đâu, huống chi bây giờ sư phụ nàng đã từ trần, nàng coi như muốn giúp người cũng không có này phân thực lực. Đột nhiên, ngay khi Lâm Ngữ Hy đang muốn đóng cửa lại không có thời gian để ý giờ, ánh mắt vừa vặn cùng bị chịu đòn nam tử bốn mắt nhìn nhau. Này vừa nhìn, phảng phất xuyên qua rồi hư không, xuyên qua rồi thời gian. Vừa nhìn trăm nghìn năm, tìm hắn trăm nghìn độ, bỗng nhiên thu tay, người kia chính đang đèn đuốc xã rời nơi. Nàng trợn to hai mắt, khó có thể tin, cả người kích động đến run rẩy lên. Từ Khuyết. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1210. Bảo vệ ngươi trăm. Làm sao có khả năng? Lâm Ngữ Hy cả người kinh ngốc tại chỗ, tâm thần rung mạnh. Cái kia cả người lôi thôi, ánh mắt trống sống, tóc ngổn ngang, dường như mất hồn, xác chết di động giống như nam tử, dĩ nhiên là Từ Khuyết. Vài tên hộ vệ hóa trang người, giờ khắc này còn một quyền một cước tầng tầng đập xuống ở trên người hắn, nhưng co lại thành một đoàn chịu đòn, này vẫn là Từ Khuyết sao? Không, dừng tay. Các ngươi tất cả dừng tay cho ta. Lâm Ngữ Hy rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, không để ý tới suy nghĩ nhiều, trực tiếp đoạt môn xông ra ngoài. Nàng biết người này là Từ Khuyết, nàng so với ai khác đều khẳng định, bởi vì nàng quá quen thuộc Từ Khuyết dáng vẻ, cũng quen thuộc Từ Khuyết ánh mắt. Dù cho này đôi ánh mắt bây giờ như vậy chỗ trống vô thần, nhưng năm đó lần thứ nhất nhìn thấy này hai con mắt giờ. Này ẩn giấu ở nơi sâu xa loại kia bất cần đời bí khí, nàng cả đời không thể quên được. Vì lẽ đó, bất luận Từ Khuyết phong quang cũng được, chán nản cũng được, nàng đều rất khẳng định, người này là Từ Khuyết. Dừng tay. Lâm Ngữ Hy hô to, trực tiếp chen tách một gã hộ vệ, thân thể không chút do dự nhào vào Từ Khuyết trên người, muốn vì hắn chống đối quyền cước. Vài tên hộ vệ thấy Lâm Ngữ Hy hành động như vậy, không khỏi sửng sốt một chút, cũng ngừng hạ thủ bên trong hành động, dồn dập nhìn về phía công tử ca. Công tử ca thì lại đánh giá Lâm Ngữ Hy, sáng mắt lên kinh nghi nói. Rất đẹp đẽ cô nương. Nói xong, hắn trên mặt lộ ra ý cười, chậm rãi đi dạo đi tới, nhìn xuống Lâm Ngữ Hy cười nói. Cô nương... Làm sao, chẳng lẽ ngươi biết kẻ ngu này sao? Hắn không phải người ngu. Lâm Ngữ Hy trợn tròn mắt thẳng tắp nhìn người công tử kia ca đáp. Không phải người ngu. vậy nói như thế đến, ngươi cũng là cái kẻ ngu si. Công tử ca nhất thời cười gằn, chỉ vào Từ Khuyết đối với Lâm Ngữ Hy nói. Đương nhiên các ngươi là không phải người ngu, không có quan hệ gì với ta, ta chỉ biết là hắn ăn ta đan dược, nếu như ngươi có thể giúp hắn bồi thường ta, ta tự nhiên lười cùng một cái kẻ ngu si tính toán, nếu như ngươi không đền nổi, vậy ta đánh chết hắn, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Được, ta chấm thang hắn bồi thường. Lâm Ngữ Hy không có chần chờ chút nào, trực tiếp mở miệng đáp. Ngươi bồi. Ha ha, ta cũng là tùy tiện như vậy nói một chút mà thôi, một viên nhị phẩm về thần đan, há lại là ngươi chỉ là một cái nguyên anh kỳ tiểu tu sĩ có thể thường nổi. Công tử ca giận dữ mà cười. Cứ việc Lâm Ngữ Hy rất kinh diễm, rất đẹp, có thể ở này một giới đẹp đẽ là vô dụng, nhiều lắm chỉ có thể coi là đồ chơi, mà về thần đan nhưng là công tử ca cướp đoạt Thất Tinh thư viện tiêu chuẩn thời cơ. Hai người không hề khả năng so sánh. Nếu như là Thất Tinh lệnh đây. Lâm Ngữ Hy lạnh giọng nói rằng. Thất Tinh lệnh. Công tử ca cùng mọi người tại đây nghe vậy, nhất thời ngẩn ra. Nữ nhân này chẳng lẽ có Thất Tinh lệnh? Sao có thể có chuyện đó? Thất Tinh lệnh giá trị có thể xa hoàn toàn không phải một viên về thần đan có thể so với, đó là trực tiếp có thể bái vào Thất Tinh thư viện bằng chứng nha. Huống hồ này Thất Tinh lệnh lại làm sao có khả năng bị một cái nguyên anh kỳ tiểu nữ tu có. Hơn nữa còn muốn xuất ra đến cứu như thế một cái không hề tu vị kẻ ngu si. Ha ha cô nương, ngươi nói chuyện cười, không tốt đẹp gì cười. Lúc này công tử ca lắc đầu nở nụ cười, lạnh lùng nói ra. Ta cho ngươi cái cơ hội, ba tức bên trong cút ngay lập tức mở, bằng không liền ngươi đồng thời đánh chết. Đột nhiên, Lâm Ngữ Hy đột nhiên đưa tay đánh về túi chứa đồ, trực tiếp từ bên trong lấy ra một viên lệnh bài, nắm ở trong tay. Công tử ca chờ người mới đầu còn tưởng rằng Lâm Ngữ Hy muốn phản kháng có thể làm bọn họ nhìn thấy tấm lệnh bài kia sau trong nháy mắt sắc mặt kịch biến. Thất Tinh lệnh. Mọi người đều kinh kêu thành tiếng, khó có thể tin. Cái này lệnh bài, dĩ nhiên là hàng thật đúng giá Thất Tinh lệnh. Ta cho ngươi Thất Tinh lệnh, ngươi tha hắn một lần, không ai nợ ai. Lúc này, Lâm Ngữ Hy cắn răng. Hất tay đem Thất Tinh lệnh ném về công tử ca. Nàng biết Thất Tinh lệnh giá trị, thậm chí cũng biết cái này Thất Tinh lệnh đại biểu tương lai của nàng. Nàng này ném một cái, vứt cũng là tương lai của nàng. Nhưng là này thì lại làm sao? Chỉ cần có thể cứu lại Từ Khuyết, nàng sẽ không có bất kỳ do dự cùng chần chờ. Năm đó, nàng đã bỏ qua một lần. Bây giờ nàng sẽ không tái phạm sai, nàng làm không phải bù đắp, mà là đoạt về nàng đã từng mình bỏ qua thất lạc tất cả. Chuyện này, công tử ca xem lệnh bài trong tay, vô cùng ngạc nhiên, dĩ nhiên có chút nói không ra lời. Như vậy quý giá lệnh bài thậm chí để mấy vạn tu sĩ tránh phá đầu Thất Tinh thư viện nhập học tiêu chuẩn, hắn lại liền như vậy lấy tay, quả thực cùng nằm mơ như thế. Có thể then chốt là cái này lệnh bài lại xuất từ một cái nguyên anh kỳ nữ tu tay, đồng thời là dùng cái này lệnh bài để đổi một cái kẻ ngu si tính mạng, này rất sao so với nằm mơ còn thái quá nha. Cùng lúc đó, Lâm Ngữ Hy đã đem Từ Khuyết phủ lên, có thể Từ Khuyết liền đứng cũng không vững, cả người dường như một bức mất đi linh hồn khô xác, mới vừa nâng dậy đến liền muốn ngã xuống. Lâm Ngữ Hy không khỏi trong lòng đau xót, yên tĩnh không nói, đem Từ Khuyết tay khoát lên mình trên bả vai, một nửa phù một nửa khiêng mang theo hắn, hướng về khách sạn hậu môn mà đi. Nàng không biết Từ Khuyết đến tột cùng phát sinh cái gì, tại sao lại lưu lạc thành như vậy, có thể nàng sẽ không lại buông tay. Nhiều năm như vậy, nàng trải qua vô số sự tình. Nhưng trong lòng trước sau kiên định một ý nghĩ, chính là phải tìm được Từ Khuyết. Bây giờ tìm tới, nàng lại làm sao có khả năng buông tay. Một bước, hai bước, ba bước. Liền như vậy, Lâm Ngữ Hy đỡ Từ Khuyết, ở mọi người nhìn kỹ bên trong yên lặng đi ra ngoài. Công tử ca nhìn bóng lưng của hai người, lại ánh chừng một chút trong tay thất tinh lệnh, khẽ mỉm cười. Có chút ý nghĩa. Nếu thất tinh lệnh đều có, về thần đan việc tự nhiên cũng không đáng nhắc tới, bất quá, Lâm Ngữ Hy ngược lại làm hắn sản sinh hứng thú. Người đến theo bọn họ tra một chút người phụ nữ kia cùng này kẻ ngu si là quan hệ gì, bất cứ lúc nào hồi báo cho ta bọn họ hành tung. Công tử ca phất tay hạ lệnh để một gã hộ vệ làm việc. Bên cạnh trung niên trưởng quỹ con ngươi đảo một vòng, tỏ rõ vẻ nịnh nọt nói. Công tử cô nương kia lai lịch, ta ngược lại thật ra biết một chút ít. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Lâm Ngữ Hy đỡ Từ Khuyết, một đi thì đi mấy cái canh giờ, rời đi Tinh Tử Thành ở ngoài ngoại ô một gian cũ nát miếu thờ xa xúc chân. Nàng đánh ra pháp quyết, ngưng tụ một chậu nước sạch, thật lòng vì là Từ Khuyết lau chùi trên mặt đầy vết bẩn. Từ Khuyết toàn bộ hành trình chưa từng nói qua nửa câu nói, hai mắt vô thần, như con rối giống như ngồi ở tại chỗ, tùy ý Lâm Ngữ Hy bài bố. Mãi đến tận Lâm Ngữ Hy muốn giúp hắn thanh tẩy tóc giờ, Từ Khuyết càng bỗng nhiên giãy rua lên, vỗ bỏ Lâm Ngữ Hy tay, tỏ rõ vẻ kiên định nói. Đầu có thể đoạn, kiểu tóc không thể loạn. Lâm Ngữ Hy nhất thời trợn to hai mắt, vui vẻ nói. Từ Khuyết, ngươi không có chuyện gì. Nhưng mà, Từ Khuyết lại không lại về lời nói, như trước ngồi dưới đất. Sững sờ nhìn dưới mặt đất, phảng phất vừa vặn cái kia cử động chỉ là một loại theo bản năng phản ứng. Lâm Ngữ Hy ngơ ngác nhìn Từ Khuyết hồi lâu, cuối cùng thở dài. Nàng đã xác định Từ Khuyết không phải ở giả ngây giả dại, mà là thật sự si ngốc. Nhưng hắn vì sao lại biến thành như vậy? Hắn vốn nên muôn người chú ý, cao cao tại thượng, là loại kia ngông cuồng tự đại. Lại bất cần đời, bí khí mười phần người, vì sao lại lưu lạc thành như vậy? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi ngươi. Coi như không chỉ hết, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi, chăm sóc ngươi. Lâm Ngữ Hy vuốt Từ Khuyết mặt, thấp giọng lẩm bẩm. Cảnh giới của nàng trước sau quá yếu, căn bản cha không ra Từ Khuyết đến tột cùng là làm sao. Duy nhất có thể làm chính là thế Từ Khuyết thu dọn tốt sáng dấp, không cho hắn như thế lôi thôi. Nàng rất rõ ràng, hắn là cái yêu thích sạch sẽ, lại tự yêu mình ra hỏa. Ngày thứ hai, sắc trời sáng ngời, Lâm Ngữ Hy liền dẫn Từ Khuyết trở lại Tinh Tử Thành. Lúc này Từ Khuyết đã có thể đi rồi, tựa hồ có kinh người sức khôi phục. Tối hôm qua bị vài tên bán tiên cảnh đánh đập thương càng hoàn toàn khôi phục, nhưng là, hắn như trước không có nửa điểm tu vị. Lâm Ngữ Hy nắm tay của hắn, muốn mang hắn Tinh Tử Thành tìm y xin thuốc, nàng rõ ràng cảnh giới của chính mình thấp kém, muốn biết Từ Khuyết đến tột cùng là làm sao, nhất định phải đến tìm cao nhân cầu viện. Nhưng mà, mới vừa vào thành không lâu, mấy bóng người liền vội vã tới rồi trực tiếp đem Lâm Ngữ Hy cùng Từ Khuyết vây nhốt. Một người đàn ông tuổi trung niên đi ra chính là khách sạn trưởng quỹ, chỉ vào Lâm Ngữ Hy quát lên. Hừ, được lắm yêu nữ, lại mưu hại mình sư phụ tính mạng chôn ở khách sạn chúng ta phòng chứa củi bên trong, quả thực đại nghịch bất đạo, phát điên, người đến đưa nàng bắt, mang đi phủ thành chủ. Sư phụ ta. Lâm Ngữ Hy ngẩn ra, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên biến sắc mặt. Sư phụ ta là sau khi bị thương đi về cõi tiên, nàng cùng phụ thân ngươi chính là bạn thân, hy vọng chết rồi có thể ở trong khách sạn mộ yên mà đẹp, vì lẽ đó ta mới đưa nàng lão nhân ra chôn ở này, ngươi. Ngươi đem nàng thế nào rồi? Hừ, còn dám ngụy biện, nếu không phải là chúng ta đưa nàng đào móc ra. Nàng chẳng phải là muốn đến không minh bạch. Trung niên trưởng quỹ tỏ rõ vẻ nghĩa chính ngôn từ nói. Lâm Ngữ Hy nghe vậy, trong nháy mắt cả người run lên, trong mắt tràn đầy bi ai cùng phẫn nộ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, mình sư phụ liền chết đều bị chết như vậy không bình yên, những này người dĩ nhiên cầm sư phụ nàng di thể cho đào móc ra, này không chỉ có là bất kính, vẫn là một loại hào vô nhân tính sỉ nhục. Tại sao các ngươi muốn làm như thế, các ngươi sẽ gặp thiên khiển. Lâm Ngữ Hy tức giận hô, nước mắt không nhịn được tràn mi mà ra, vì là mình sư phụ cảm thấy không cam lòng. Ngươi còn hỏi tại sao? Đương nhiên là vì chính nghĩa, người đến a, đem nữ nhân này bắt, còn thằng ngốc kia trực tiếp đánh chết. Trung niên trưởng quỹ vung tay lên trực tiếp hạ lệnh. Vài tên hộ vệ lúc này cất bước về phía trước, mặt không hề cảm xúc hướng Lâm Ngữ Hy áp sát. Lâm Ngữ Hy con ngươi run lên, nàng nhận ra được, những này người là tối hôm qua người công tử kia ca tùy tùng. Dừng tay. Lúc này, một đạo trung khí mười phần âm thanh từ trong đám người truyền đến. A-di-đà Phật, Phật tổ tử bi, chư vị như vậy bắt nạt một cái tiểu cô nương, e sợ không thích hợp chứ. Một tên bộ bấm nam tử, người mặc Phật bào, tay cầm châu xuyến, từ trong đám người đi ra, cười híp mắt nhìn người đàn ông trung niên cùng với vài tên hộ vệ nói. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1211. Hắn là Tạc Thiên chấm thang. Trung niên trưởng quỹ lúc này xoay người, xem hướng người tới, lông mày nhất thời vừa nhíu. Tăng đại Phật ra. Ha ha, trưởng quỹ, ta cùng tiểu tử này hữu duyên, nể tình ta thả bọn họ một con ngựa làm sao? Tăng đại Phật ra híp mắt, cười nhạt nói. Nhưng lúc này, hắn nhưng trong lòng rất kinh ngạc, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Từ Khuyết. Từ khi sau khi phi thăng đến huyền Hoàng Châu, từng Phật ra gặp phải cũng không phải là như vậy thuận buồm xuôi gió, từ huyền chân đại lục đỉnh phong cường giả lập tức bị trở thành huyền Hoàng Châu tầng thấp nhất bán tiên cảnh tu sĩ, chênh lệch này thực sự có chút to lớn. Nhưng cũng may mấy năm qua hắn số mệnh không sai, gặp phải một ít người trong Phật môn, thậm chí được một vị Phật môn cao nhân chỉ điểm, cũng thu hoạch một ít truyền thừa, ngăn ngắn mấy năm liền thuận lợi từ bán tiên cảnh bước vào nhân tiên cảnh sơ kỳ, ở Thất Tử Thành quanh thân cũng coi như có chút danh tiếng. Đổi ở bình thường, trưởng quỹ khẳng định là sẽ cho Phật ra như thế một bộ mặt, nhưng hiện tại, hắn là dựa theo vị công tử kia ca chỉ thì đang làm việc, tự nhiên không thể cho Phật ra mặt mũi. Phật ra, việc này ngươi e sợ không có cách nào nhúc tay, ta cũng khuyên ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, bằng không chịu thiệt chính là ngươi. Trưởng quỹ mặt lạnh, lãnh đạm đáp. Không biết ta vị tiểu hữu này là đắc tội rồi ngươi cái gì? Tăng đại Phật ra ngẩn ra, lại mở miệng hỏi. Đồng thời, hắn cũng hiếu kỳ đánh giá Từ Khuyết. Dĩ nhiên phát hiện Từ Khuyết trạng thái rất không đúng, trong lòng rất ngạc nhiên. Này có thể không giống như là hắn năm đó trong ấn tượng cái kia coi trời bằng vung tiểu tử nha. Hơn nữa gần nhất 2-3 năm qua, hắn ở huyền Hoàng Châu cũng không ngừng nhìn thấy thiên đỉnh bảng ở quét mới Tạc Thiên chấm thang ba chữ. Không chỉ có danh chấn địa châu, ở huyền Hoàng Châu càng là khiếp sợ tứ phương, thậm chí bị lưu truyền đến mức rất khuyết đại. Thêm vào huyền Hoàng Châu người thường thường có thể ở một ít bí cảnh thử luyện bên trong gặp phải địa châu người, hai châu tin tức hướng về không chút nào đóng chặt, bởi vậy được rất nhiều cùng Tạc Thiên chấm thang có quan hệ tin tức. Mà gần nhất thời gian 2 năm, huyền Hoàng Châu được mới nhất tin tức chính là này lừng lấy có tiếng Đính Thiên Thư Viện cùng với Khí Tông còn có mười mấy cái thế lực lớn càng hoàn toàn bị Tạc Thiên chấm thang tiêu diệt. Bây giờ địa châu trấn Nguyên Tiên Vực là Lập Thiên Thư Viện một nhà độc đại, cũng mà còn có mấy thế lực lớn cùng với đồng minh. Đáng sợ nhất chính là những thế lực này còn tất cả đều tự nguyện trở thành Tạc Thiên chấm thang phụ thuộc, vì lẽ đó cuối cùng ngoại trừ trấn Nguyên đạo nhân, địa châu trấn Nguyên Tiên Vực chính là Tạc Thiên chấm thang thiên hạ. Mà mấu chốt nhất chính là Tăng Đại Phật ra năm đó ở huyền chân đại lục sờ liền biết Từ Khuyết là Tạc Thiên chấm thang người, cho nên lúc ban đầu vừa nhìn thấy Tạc Thiên chấm thang tin tức, hắn liền biết là Từ Khuyết đến rồi. Cố cũng không định đến lần thứ hai cùng Từ Khuyết gặp gỡ, dĩ nhiên là tình huống như thế. Ha ha, Phật gia, ta cũng nói cho ngươi cú rõ lời nói đi, tiểu tử này theo nha đầu đắc tội không phải ta, mà là Minh công tử. Lúc này, trưởng quỹ cười lạnh, hướng Phật gia thấp giọng nói rằng. Từng Phật gia vừa nghe, nhất thời biến sắc mặt. Minh công tử, Minh gia, vậy cũng là Lý Quốc một cái danh vọng đại tộc, trọng điểm là Minh gia còn ra một vị thánh nữ, chính là hiện nay Lý Quốc thiên tử Sủng Phi. Hắn từng Phật gia tuy rằng ở này phạm vi một điểm tiểu trên địa bàn có chút tiếng tăm, nhưng so với Minh công tử, vẫn là còn thiếu rất nhiều xem. Bất quá, từng Phật gia cũng chưa từng nắm mình coi là chuyện to tát. Những năm này ở huyện Hoàng Châu, hắn đã điều chỉnh tâm tư từ đại nhân vật biến thành tiểu nhân vật tâm thái. Hắn hiện tại duy nhất có để tức giận chính là Từ Khuyết thân phận Tạc Thiên Bang. Nếu như nói, hắn từng Phật gia so với Minh gia xa xa không đủ, này toàn bộ Lý Quốc, thậm chí hơn một nửa cái huyện Hoàng Châu còn kém xa Trấn Nguyên Tiên Vực một cái thế lực lớn, càng không như này Lập Thiên Thư Viện cùng Tạc Thiên chấm thang liền ngay cả so với tư cách đều không có rồi. Vì lẽ đó hiện tại, Phật gia đang suy nghĩ có phải là nên nói ra Từ Khuyết thân phận. Chư vị, nghe ta một lời, người này lai lịch không phải chuyện nhỏ, ta khuyên các ngươi ở sự tình làm lớn trước, tốt nhất đừng nhúc nhích hắn bằng không. Từng Phật gia nói đến đây, hơi dừng lại một chút, ám chỉ ý tứ đã rất rõ ràng. Nhưng mà lời nói này rơi vào trong tai mọi người, nhưng là một cái chuyện cười lớn. Ha ha, Tằng Đại Phật gia, ngươi đây là trong biên chế chê cười sao? Một cái kẻ ngu si còn có thể có lai lịch ra sao? Chẳng lẽ còn có thể là Lý Quốc hoàng thân quốc thích? Hay là cái khác đại quốc người? Trưởng quỹ nhất thời cười to lên. Nếu như là Tạc Thiên chấm thang đây. Từng Phật ra sắc mặt chìm xuống, nhàn nhạt hỏi. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây nhất thời ngẩn ra, trưởng quỹ cũng hơi há miệng, sửng sốt một chút. Sau đó, một mảnh tiếng cười ầm ầm vang lên. Ha ha ha, Tằng Đại Phật gia, ngươi đây là Thất Tâm Phong sao? Tạc Thiên Bang, ngươi nếu như nói tiểu tử này là sát vách Tấn Quốc hoàng tử, chúng ta hay là còn có thể hoài nghi một thoáng, nhưng ngươi lại còn nói cái tên này là Tạc Thiên Bang. Lời này cũng quá bất hợp lý điểm. Ở đây vài tên hộ vệ, kể cả một ít xem trò vui tu sĩ, đều dồn dập lắc đầu bật cười. Tuy rằng từng Phật gia cũng là có chút thân phận người, nói ra mà nói hẳn là có chút phân lượng, nhưng hắn lời này quá hoang đường, bệnh cái gì không được, lại bệnh Tạc Thiên chấm thang sự tình. Hiện nay, ai không biết Tạc Thiên chấm thang có bao nhiêu đáng sợ, mỗi một cách đều là lấy một địch 100, không, hoàn toàn là có thể càng hai cảnh giới giết địch khủng bố thiên tài. Hiện nay từng Phật gia lại nói một cái tiểu tử ngốc là đến từ Tạc Thiên Bang, ai có thể tin. Hắn thực sự là Tạc Thiên chấm thang người. Lúc này, Lâm Ngữ Hy cũng con ngươi sáng ngời, mở miệng nói rằng. Những năm này nàng cũng từng nghe nói rất nhiều Tạc Thiên chấm thang nghe đồn, nhớ tới lúc trước Từ Khuyết ở địa cầu thời điểm. Liền từng tự xưng quá Tạc Thiên Bang, cho nên nàng vẫn cho rằng Từ Khuyết sở dĩ ưu tú như vậy, chính là bởi vì tiến vào Tạc Thiên Bang. Chỉ có điều khoảng thời gian này phát sinh quá nhiều chuyện, lại mới vừa gặp phải Từ Khuyết, nàng đều đã quên chuyện như thế, hiện tại bị Phật gia như thế vừa nhắc tới, Lâm Ngữ Hy mới phản ứng được, Từ Khuyết là Tạc Thiên chấm thang người. Ha ha ha, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Trưởng quỹ cũng ở cười to, lắc đầu liên tục. Các ngươi có biết hay không, nếu là bị Tạc Thiên chấm thang người nghe nói như thế, các ngươi đều muốn đối mặt một phen kết quả bi thảm. Đừng tưởng rằng Tạc Thiên chấm thang ở Địa Châu là có thể như vậy nói bậy nói bạ, hơn nữa cũng đừng bắt chúng ta làm kẻ ngu si câu nói như thế này, nếu như có thể dọa dẫm chúng ta, vậy ngươi cũng quá coi thường chúng ta rồi. A, có tin hay không tùy các ngươi, nhưng ngày hôm nay tiểu tử này, ta là bảo định rồi. Từng Phật gia cười lạnh một tiếng. Hắn xem thái độ của những người này, liền biết lại giải thích xuống cũng không dùng. Tạ Thiên chấm thang quá mức thần bí, rất khó chứng minh Từ Khuyết có phải là Tạ Thiên Bang. Vì lẽ đó hắn thẳng thắn không nói thêm nữa, chuẩn bị khổ chiến, đem Từ Khuyết cứu ra. Dù sao lúc trước hắn có thể thuận lợi từ Huyền Chân Đại Lục phi thăng lại đây, cũng là lấy Từ Khuyết phúc, xem như là thiếu nợ Từ Khuyết một cái ăn huệ lớn, mà bọn họ tu Phật người liền chú ý nhân quả, bây giờ là nên còn quả thời điểm. Ngươi muốn bảo đảm hắn? Ha ha, được, nếu Phật gia muốn chết, chúng ta không có lý do gì không thành toàn. Trưởng quỹ nói xong, vung tay lên. Trong nháy mắt, vài tên hộ vệ trực tiếp lấy ra pháp khí, ngắt lấy pháp quyết, huy mang ấm ánh, hướng Từng Phật ra giết đi. Những này người cũng đều là nhân tiên cảnh sơ kỳ tồn tại, lấy sáu địch một vây công Từng Phật ra, cuộc diện có thể tưởng tượng. Vẹn vẹn mấy hiệp, Từng Phật ra liền trực tiếp rơi vào rồi hạ phong. Mà trưởng quỹ kia, nhưng chưa ra tay, thấy vài tên hộ vệ kiềm chế lại Từng Phật ra, trên mặt xẹt qua một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Từ Khuyết cùng Lâm Ngữ Hy cất bước đi tới. Đê tiện người, ngươi đừng hòng động hắn. Lâm Ngữ Hy sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp đem Từ Khuyết hộ ở phía sau, vô cùng sốt sắng nhìn từng bước tới gần trưởng quỹ. Ha ha, tiểu cô nương, ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn che chở một cái kẻ ngu si làm gì? Trưởng quỹ cười lạnh một tiếng. Lập tức chỉ nghe. Một thoáng, hắn thân hình hóa thành một cái bóng mờ, chớp mắt lượt đến Lâm Ngữ Hy phía sau, nắm lên trưởng đao, bay thẳng đến Từ Khuyết trán đánh xuống. Lâm Ngữ Hy nhất thời biến sắc mặt, kinh hô lên thanh âm. Có thể nàng cũng chỉ có thể làm gấp, nhưng không có biện pháp nào, một cái nguyên anh kỳ ở nơi như thế này đối mặt một cái nhân tiên cảnh tồn tại có thể có ít lời gì. Cùng với một tiếng vang trầm thấp, trưởng quỹ một trưởng đập ầm ầm rơi vào Từ Khuyết trên đỉnh đầu. Lâm Ngữ Hy trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, trong tròng mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bi ai, nàng không nghĩ tới. Mới vừa cùng Từ Khuyết gặp lại, càng sẽ là như thế một phen tình hình. Không, không. Nàng thân thể run, thậm chí không dám quay đầu lại, không thể nào tiếp thu được Từ Khuyết tử vong dáng dấp. Nhưng vào lúc này, nàng phía sau phương nhưng truyền đến trưởng quỹ này thanh âm hoảng sợ. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Lâm Ngữ Hy ngẩn ra, cũng bỗng nhiên quay đầu lại, kết quả tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Trưởng quỹ bàn tay còn bổ vào Từ Khuyết trên đầu, có thể cái tên này không chỉ có lông tóc không tổn hại, còn một mặt băng hàn nhìn chằm chằm trưởng quỹ. Ở trưởng quỹ một mặt kinh sợ bên trong, Từ Khuyết càng mặt không hề cảm xúc mở miệng nói. Đầu có thể đoạn, kiểu tóc không thể loạn. Vừa dứt lời, Từ Khuyết đấm ra một quyền. Một thoáng toàn bộ nắm đấm trong nháy mắt từ trưởng quỹ lồng ngực xuyên qua mà ra, đầm đìa máu tươi. Trong khoảnh khắc toàn trường một mảnh vắng lặng, yên lặng như tờ. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1212. Chư ác đều diệt. Chuyện này vừa vặn phát sinh cái gì? Tiểu tử này dĩ nhiên một quyền. Rất nhiều người tỏ rõ vẻ kinh hãi, khó có thể tin, ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Từ Khuyết một quyền xuyên qua tên kia trưởng quỹ lồng ngực, vừa vặn trong số mệnh vị trí trái tim. Nói như vậy, đến nhân tiên cảnh loại cảnh giới này, đừng nói là trái tim, thậm chí là đầu gặp một điểm trọng thương, cũng không đến nỗi chí mạng, như trước còn có thể cứu trở về hy vọng. Có thể hiện tại, tên kia trưởng quỹ sức sống càng trực tiếp đứt rời, bị mất mạng tại chỗ. Này chỉ có thể nói rõ một chuyện, Từ Khuyết cú đấm này đánh nát cũng không chỉ là tên kia trưởng quỹ trái tim, mà là trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, bao quát đan điền toàn bộ đều phá hủy, bằng không tên kia trưởng quỹ không thể bị chết nhanh như vậy. Có thể vấn đề là, vừa nãy Từ Khuyết là không có sử dụng một chút xíu tiên nguyên, vẻn vẹn chỉ là một quyền thuần túy sức mạnh thân thể, liền đem tên này nhân tiên cảnh sơ kỳ trưởng quỹ cho tại chỗ thuấn sát. Này tính là gì? Thân thể thành thánh. Một cách nhìn qua không hề tu vị ra hỏa, lại ủng có mãnh liệt như vậy thân thể. Không được, tiểu tử này có gì đó quái lạ, trước tiên tiêu diệt hắn. Lúc này, một gã hộ vệ phản ứng lại kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lập tức còn lại vài tên hộ vệ dồn dập đạp cách xa tại chỗ, chỉ lưu lại một người cuốn lấy tăng Phật ra, còn lại càng tất cả đều hướng Từ Khuyết đánh giết mà tới. Nhưng mà, lúc này Từ Khuyết lại lần nữa rơi vào loại kia giải ra trạng thái, phảng phất vừa nãy này tất cả chỉ là một loại theo bản năng phản ứng, sức mạnh của thân thể quen thuộc mà thôi, căn bản cũng không có để ý tới những kia đánh giết mà đến hộ vệ. Từ Khuyết, nhanh hoàn thủ ạ. Tăng Phật gia bị một gã hộ vệ cuốn lấy, căn bản không có cách nào thoát thân đến giúp đỡ, chỉ có thể la lớn. Tuy rằng Từ Khuyết thể hiện ra cường hãn thân thể lực công kích, có thể không có nghĩa là hắn liền có thể chịu đựng ở vài tên nhân tiên cảnh pháp quyết công kích. Ở đây rất nhiều người cũng nhìn ra được, Từ Khuyết cũng không phải là chân chính thân thể thành thánh, nếu đỡ lấy này mấy cái sát chiêu, không chết cũng đến tàn đi. Lâm Ngữ Hy cũng vạn phần lo lắng, nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể tiếp tục ngây ngốc bảo hộ ở Từ Khuyết trước mặt. Không sợ sinh tử muốn thế hắn chống đối tất cả những thứ này. Chết tiệt, tiểu tử này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Mắt thấy vài tên hộ vệ nổ ra pháp huyết, hết mức đập về phía Từ Khuyết, tăng Phật ra triệt để ngồi không yên, cắn răng ám niệm một câu tựa hồ làm cái gì lựa chọn, bỗng nhiên vung tay lên từ trong lòng móc ra một viên hạt châu màu vàng ấm. Hạt châu màu vàng ấm vừa ra, trong nháy mắt phóng ra chói mắt ánh vàng, đồng thời vang lên một đạo vang rồi Phật môn tiếng chun, giống như đến từ trên 9 tầng trời phương Tây, dư âm lượn lờ, chấn động đến mức ở đây tất cả mọi người hai tai vang lên ong ong, đầu thậm chí đều choáng váng. Lâm Ngữ Hy cảnh giới thấp kém, càng là tại chỗ sắc mặt trắng bịch, phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp bị thương nặng. Phật xá lợi. Trong đám người có người kinh kêu thành tiếng, nhận ra vật ấy, vô cùng ngạc nhiên. Đây chính là Phật môn một loại trí bảo tương tự phù lục, có thể lâm thời tăng cường thực lực, có thể đánh đổi nhưng là để tu vị bị thôn phệ, dẫn đến cảnh giới rút lui, muốn tu luyện nữa trở lại, đem mọi cách khó khăn. Có người đem quá trình này hình dung vì là đánh vào Phật trước hào quang, bởi vậy vật ấy cũng bị kêu là Phật xá lợi. Tăng Phật ra vì cứu người này càng làm ra như vậy hy sinh. Có người cả kinh nói. Ở đây sắc mặt của rất nhiều người cũng thay đổi, trong lòng có một cái không tốt suy đoán. Chẳng lẽ cái này si ngốc tiểu tử ngốc thực sự là tạc thiên chấm thang người. Chư hành vô thường là sinh diệt pháp. Cùng lúc đó tăng đại Phật ra dĩ nhiên chấp tay hành lễ, dáng vẻ trang nghiêm, miệng tụng Phật âm. Cả viên hạt châu màu vàng ấm trong nháy mắt trên không trung nổ bể ra đến, tán thành một mảnh kim phấn, lạc ở trên người hắn, càng trong chớp mắt thành tựu làm ra một bộ kim thân thân thể, dạng người rực rỡ. A-di-đà Phật, chư ác đều diệt. Hắn há mồm tụng hát, một trường vung ra. Vài tên nhằm phía Từ Khuyết hộ vệ tại chỗ bị đập bay trên đất, này ngưng tụ mà ra pháp quyết, càng là ở đánh tới Từ Khuyết trước. Đi đầu phá nát tan rã. Sau một khắc, tăng Phật ra một bước bước ra, thân hình như huyễn, xúc địa thành thốn, trực tiếp đã tìm đến Từ Khuyết trước mặt, đem hắn cùng Lâm Ngữ Hy nắm lên, lập tức đạp không mà đi. Này không phải chân chính Phật xá lợi, hàng nhái phẩm mà thôi, uy lực cùng thời hạn đều rất ngắn, nhanh lưu lại bọn họ. Một gã hộ vệ la lớn, bấm ra pháp quyết, phóng lên trời. Mấy người còn lại cũng cấp tốc từ trên mặt đất bò lên, muốn truy chạy tới. Đột nhiên, một con to lớn Phật trưởng rộng rãi từ trên trời giáng xuống, mang theo mạnh mẽ uy nghiêm bỗng nhiên phủ xuống. Xông lên đằng trước nhất tên hộ vệ kia, tại chỗ bị Phật trưởng bắn trúng. Một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình như diều đứt dây trơn rơi xuống. Mấy người còn lại thấy thế, lập tức ngừng lại xông về phía trước xu thế, trực tiếp xoay người gấp lui lại. Có thể sau một khắc, bọn họ liền phát hiện Phật trưởng đã tiêu tan, mà Phật gia cùng Từ Khuyết ba người cũng đồng dạng biến mất ở không trung. Đáng chết, chúng ta bị lừa, mập mạp kia không dám sử dụng toàn lực, giữ lại mấy phần lực dùng đi chạy trốn. Vài tên hộ vệ vạn phần tức giận. Bọn họ cho rằng tăng Phật gia vận dụng sát chiêu cùng bọn họ liều mạng, cũng không định đến Phật trưởng sức mạnh không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Tăng Phật gia lưu lại mấy phần lực triển khai một loại chạy trốn thuật, mang người biến mất không còn tăm hơi. Hiện tại bọn họ muốn đuổi theo cũng không biết lại hướng về cách nào truy. Hừ, đi về trước như công tử bẩm báo, bất luận bọn họ chạy đến cách nào, chỉ cần còn mang theo người phụ nữ kia, công tử liền có biện pháp tìm tới bọn họ. Cuối cùng, một gã hộ vệ vẻ mặt khó coi nói nhỏ một câu. Lập tức mấy người dồn dập gật đầu trực tiếp rút đi. Phố xá trên chỉ còn sót lại tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, nghị luận sôi nổi vây xem đoàn người, còn có cái kia bị Từ Khuyết một quyền đấm chết trưởng quỹ thi thể, không người để ý tới. Cùng lúc đó, Tinh Tử Thành ngoại thành phía đông ở ngoài một mảnh núi rừng bên trong. Tăng Phật ra cả người tỏa ra kim quang, mang theo Lâm Ngữ Hy cùng Từ Khuyết, một đường nhanh chóng bay nhanh cho đến ánh vàng ảm đạm. Hắn tốc độ mới kịch liệt giảm xuống, không thể không trở xuống mặt đất. Vừa hạ xuống, Tăng Phật ra sắc mặt nhất bạch, há mồm phun ra một vòi máu tươi, cả người trong nháy mắt trở nên suy yếu, nguyên bản nhân tiên cảnh sơ kỳ tu vị càng trực tiếp đi trở về bán tiên cảnh hậu kỳ. Điều này cũng may là hắn dùng không phải chân chính Phật xá lợi, bằng không những hộ vệ kia không thể mạng sống. Nhưng tu vi của hắn cũng sẽ đi đến càng nhiều, thậm chí hạ về đại thừa kỳ. Bất quá cái này hàng nhái Phật xá lợi, như trước cũng quý giá đến cực điểm, thêm vào rơi xuống cảnh giới, Phật gia trả giá cao vô cùng to lớn. Tiền bối, ngươi thế nào rồi? Lâm Ngữ Hy đỡ Từ Khuyết, một mặt vẻ ưu lo nhìn về phía Tăng Phật gia. Tăng Phật gia khoát tay áo một cái. Không sao, những người kia không đuổi kịp đến rồi, bất quá nơi đây yêu thú hoành hành, chúng ta trước tiên tìm cách điểm an toàn chỗ đặt chân lại nói. Ta biết một chỗ. Lâm Ngữ Hy nghĩ tới điều gì, khẩn bận biểu đáp. Nàng cùng mình sư phụ đến Tinh Tử Thành thời điểm, liền con đường quá mảnh rừng núi này, từng ở một cái cổ lão bên trong hang núi nghỉ ngơi quá, nơi đó không có yêu thú qua lại vết tích, hết sức an toàn. Được, ngươi đến dẫn đường. Tăng Phật ra lúc này gật đầu. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1213. Ngươi biết cái gì? Sau hai canh giờ ở Lâm Ngữ Hy dẫn sắt đi, ba người thuận lợi chạy tới một chỗ cổ lão cũ nát bên trong hang núi. Tăng Phật ra chống cuối cùng một điểm tiên nguyên ở cửa động đánh mấy lớp cấm chế. Đem sơn đồng ẩm giật lên, bất quá loại này ẩm giật cấm chế tác dụng không lớn, nếu là có nhân tiên cảnh tu sĩ hoặc yêu thú nhìn thấy, nhất định vẫn có thể nhìn thấu. Hắn làm như thế, cũng chỉ là hơi hơi làm điểm bảo đảm thôi. Đa tạ tiền bối giúp đỡ. Lúc này, Lâm Ngữ Hy mới nhớ tới hướng về Phật gia cảm tạ, một đường lưu vong, suýt nữa quên lễ nghi. Tăng Phật ra khoát tay áo một cái, khẽ lắc đầu cười khổ. Ngươi không cần cảm ơn ta, là ta nợ tiểu tử này. Bất quá! Cái tên này đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ biến thành dáng dấp như vậy? Ta cũng không biết hắn tại sao lại như vậy, ta tìm hắn rất nhiều năm, mãi đến tận đêm qua mới nhìn thấy hắn, lúc đó... Lâm Ngữ Hy lắc đầu đem đêm qua gặp phải Từ Khuyết trải qua kể ra. Tăng Phật ra nghe xong, không khỏi rơi vào trầm mặc. Lần thứ hai đánh giá Từ Khuyết, càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Cái tên này hiện tại hoàn toàn là nằm ở một loại không hề nhận biết trạng thái, hai mắt vô thần, giống như xác chết di động giống như một bộ xác không, nhưng loáng thoáng. Hắn trong cơ thể thỉnh thoảng có một tia tiên nguyên gợn sóng lói lên một cái rồi biến mất, Nếu là không tự quan sát kỹ, căn bản không thấy được, phảng phất có một ít tiên nguyên mới vừa nhô ra, liền lập tức biến mất rồi, vô cùng rườm rà. Thôi, ngươi trước tiên chăm nom hắn, ta trước tiên ở nơi này chữa thương. Cuối cùng Tằng Phật gia cũng nhìn không ra kết quả gì, chỉ có thể coi như thôi, việc cấp bách vẫn là khôi phục thương thế quan trọng. Lâm Ngữ Hy tự nhiên cũng không có gì nghỉ, gật gật đầu, liền đỡ Từ Khuyết ở một bên ngồi xuống. Trong sơn động, rất nhanh liền rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng hai người cũng không biết, lúc này Từ Khuyết trong cơ thể, nhưng là một mảnh náo nhiệt. Từ khi Từ Khuyết ở trấn Nguyên Tiên vực trận chiến đó, đầu tiên là bị Liễu Khí Đế đánh thành trọng thương, tiếp theo bấm ra tiên phẩm thần hành độn tẩu phù chạy trốn, giờ trốn vào hư không đường hầm, tuy rằng không có bị Liễu Khí Đế lấy ra đến, nhưng địa thế trận pháp nổ tung cũng ảnh hưởng đến hư không đường hầm. Từ Khuyết ở bên trong bị chấn động đến mức cả người sắp tan vỡ, máu thịt me bét, đan điền phủ càng là vụn vặt, tiên nguyên tiết ra ngoài, cả người cũng ngã ra tiên phẩm độn tẩu phù sáng tạo ra đến hư không đường hầm. Này ở trên hư không đường hầm bên trong là một cái cực kỳ chuyện nguy hiểm, hư không là một mảnh vô tận lĩnh vực. Không ai biết nó đến tột cùng lớn bao nhiêu, Từ Khuyết từ hư không đường hầm ngã ra đến, rất có thể sẽ rơi một ít nơi xa xôi, thậm chí là vĩnh viễn ở vô tận trong hư không bồng bềnh. Cũng may hắn số mệnh không sai, vừa vặn liền bay vào Huyền Hoàng Châu hư không đường hầm bên trong, đồng thời tung bay chính là dòng giã 2 năm. Mà 2 năm qua trong lúc, hắn căn bản không có tỉnh táo cơ hội. Ở đan điền phủ bị thương sau, này cây nhỏ bé thanh liên bị tỉnh lại trực tiếp triển khai lần thứ 3 sinh trưởng, đem trong cơ thể hắn tiên nguyên rút lấy hết sạch, đồng thời đem hắn thần thức cuốn vào trong đó, thả ra thanh liên khí, vì là cơ thể hắn hộ hành, bảo đảm hắn không bị hư không cương khí gió nhận xoắn nát. Mà đối mặt thanh liên lần thứ 3 sinh trưởng, 10. Không phiên bản hệ thống là hoàn toàn không thể ra sức, tự động khôi phục công năng tuy rằng mở ra, có thể căn bản xa xa thỏa mãn không được thanh liên cần thiết cầu to lớn tiên nguyên. Nhưng này thời gian 2 năm ở hệ thống cùng thanh liên song trọng ảnh hưởng, Từ Khuyết thương thế cũng từ từ được khôi phục, có thể thần thức nhưng hoàn toàn bị vây ở thanh liên bên trong. Giờ khắc này, Từ Khuyết ngay khi thanh liên trong thế giới kêu trời không nên gọi không linh. Hắn biết ngoại giới phát sinh tất cả, có thể nhìn thấy tất cả, nhìn thấy Lâm Ngữ Hy cũng nhìn thấy Tằng Phật ra. Có thể bất luận hắn làm sao gọi, chính là không ai có thể nghe thấy. Mẹ bán phê, này rất sao là xảy ra đại sự sao? Lại bị vây ở thân thể mình bên trong một cây sen hoa bên trong, nói ra đều muốn cười chết người à. Từ Khuyết tỏ rõ vẻ ảo não. Hắn hiện tại thân thể là thần thức biến thành thành, như thực thể giống như vậy, có thể ở thanh liên trong thế giới nhảy nhảy nhót nhót, nhưng không cách nào rời đi. Này thời gian 2 năm, hắn ở bên trong chạy tán loạn khắp nơi, đi dạo hết toàn bộ thanh liên thế giới. Phát hiện chỗ này liền dường như một cái hòn đảo vô cùng to lớn, nhưng bên ngoài nhưng một vùng tăm tối, một khi đến gần, sẽ bị tự động gãy trở về. Hắn muốn hết rất nhiều mặt pháp, đều không thể loại bỏ biên giới hạn chế, thật giống như chơi một loại võng du, đi tới địa đồ biên giới, liền không cách nào lại tiến lên như thế. Hệ thống, ngươi đến cùng tính toán ra có tới không, làm sao đi ra ngoài ạ? Từ Khuyết gọi hàng, hỏi dò hệ thống. Hắn một cũng sớm đã vận dụng hệ thống, có thể hệ thống cần thời gian đo lường, lại không nghĩ rằng này một đo lường, lại cũng rất sao đo lường thời gian 2 năm, hơn nữa đến nay đều không kết quả. Bởi hỗn độn thanh liên số liệu quá mức to lớn, còn cần một quãng thời gian tiếp tục tìm tòi. Hệ thống đưa ra đáp lại. Lại là loại này trả lời. Ngươi không thấy cơ thể ta đều sắp bị người giết chết sao? Mau thả ta đi ra ngoài trang bức ạ. Từ Khuyết bất đắc dĩ hô. Hắn hết thảy thần hồn đều bị vây ở này thanh liên trong thế giới. Thân thể vốn nên là không có ý thức. Nhưng hắn năm đó hợp thể kỳ giờ, đem đạo thân dung hợp làm một cái tiểu kim thân, nhập trú ở mi tâm. Bây giờ hắn thân thể còn có thể dựa vào lung tung không có mục đích ý thức đang hoạt động, cũng dựa cả vào cái kia tiểu kim thân. Ai còn không bằng liền bé ngoan tìm một chỗ trốn đi, không phải chạy đi ăn thịt người ta đồ vật, trà trà sách, đây là từ đâu tới thói xấu à? Từ Khuyết một mặt ghét bỏ nói. Nhưng những này thói xấu, rõ ràng chính là bản thân của hắn. Tiểu kim thân là không có ý thức, thuần túy dựa theo bản thân của hắn tính cách cùng với hành vi quen thuộc đang hành động. Ví dụ như nhàn dối không chuyện gì đã nghĩ ăn đồ ăn còn có này. Đầu có thể đoạn kiểu tóc không thể loạn. Điểm mấu chốt. Đo lường thành công, hỗn độn thanh liên tiến vào lần thứ ba sinh trưởng trạng thái, diễn sinh ra thanh liên thế giới. Này thế giới chính là ký chủ thế giới, do ký chủ bản thân quản lý. Nhưng bởi hỗn độn thanh liên lần thứ ba sinh trưởng trạng thái không thể kết thúc. Vì lẽ đó ký chủ hiện nay tạm thời không cách nào trưởng khống vùng thế giới này. Đột nhiên, gợi ý của hệ thống âm hưởng lên. Từ Khuyết nghe xong một mặt mộng vòng, hắn đã sớm đoán được hỗn độn thanh liên diễn sinh ra thanh liên thế giới, cũng đoán đến khu này thế giới sẽ bị hắn trưởng khống, cũng không định đến lại là bởi vì lần thứ ba sinh trưởng còn không kết thúc. Vì lẽ đó hắn hiện tại không cách nào trưởng khống vùng thế giới này, thần thức cũng là không có cách nào rời đi. Vì lẽ đó hiện tại là tình huống thế nào? Này liền mang ý nghĩa trừ phi chờ hỗn độn thanh liên lần thứ ba sinh trưởng kết thúc, bằng không hắn liền muốn bị vây ở chỗ này mặt. Ta hiện tại có thể không thời gian đợi nha, ngươi đến thả ta đi ra ngoài. Ta mới có thể thôn đan dược để hoàn thành này lần thứ ba sinh trưởng nha. Từ Khuyết lúc này hô lớn. Hắn nếu như không đi ra ngoài thân thể là không thể chủ động cùng hệ thống hối đoái đan dược dùng. Không hối đoái đan dược, này thân thể cũng chỉ có thể vẫn dựa vào hệ thống tự động khôi phục công năng đưa cho này một chút xíu tiên nguyên chậm rãi cung cấp vô liêm sỉ thanh liên. Cái này cần cung cấp đến năm nào tháng nào đi nha. Căn cứ ký chủ trạng huống trước mắt, bản hệ thống đã vì là ký chủ kế hoạch ra tốt nhất thoát đi phương án cụ thể như sau. Gợi ý của hệ thống âm lại vang lên, đồng thời Từ Khuyết trước mặt cũng xuất hiện một cái cửa sổ cho thấy từng nhóm văn tự. Từ Khuyết xem xong, nhất thời trừng trực con mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. T còn có thể có loại này lẳng lơ thao tác. Có thể, làm được đẹp đẽ. Cùng lúc đó, cách xa ở địa châu trấn Nguyên Tiên Vực, Lập Thiên Thư Viện phòng nghị sự bên trong, giờ khắc này tập hợp các thế lực lớn trưởng môn tôn chủ, chính triển khai một hồi nghiêm túc hội nghị. Phòng nghị sự bên trong, Tần Hướng Thiên ngồi trên bên trái người thứ hai trí, mà vị trí số một lại bị một con chó chiếm cứ, chính là nhị cẩu tử, phía bên phải vị trí số một, thì lại ngồi Đoạn Cửu Đức. Hai người này hằng đã thành công đánh vào bên trong, dựa vào miệng đầy mê sảng thêm vào tiết lộ Từ Khuyết một chuyện tích kết hợp với bọn họ từ Thiên Châu mà đến thân phận trung quy vẫn để cho Tần Hướng Thiên bọn người tin tưởng bọn họ là Tạ Thiên chấm thang phó bang chủ cùng trưởng lão được mọi người kính nể. Đương nhiên, mấu chốt nhất nguyên nhân vẫn là nhị cẩu tử lấy ra năm đó cùng Từ Khuyết chụp ảnh chung bức ảnh bằng chứng như núi. Không được. Ông lão ta lại quên đi một lần, Từ Khuyết tiểu tử kia ngoại trừ số đào hoa, còn có một cách đại kiếp nạn, sợ là chúng ta cũng chuyên đi chuyến Huyền Hoàng Châu cứu vớt hắn. Đoạn Cửu Đức lắc đầu nói, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Nhị cẩu tử lúc này vỗ bàn đứng dậy, việc nghĩa chẳng từ nói. Đi thì đi, Khuyết ca khi còn sống là cái người thể diện. Phi không đúng. Khuyết ca phải cứu, bản thần tôn đã đến mấy năm chưa từng ăn trao, lúc này chúng ta nhất định phải toàn bộ viên điều động, cứu vớt chấm thang chủ. Chuyện này, phó bang chủ. Lúc này Tần Hướng Thiên khổ mở miệng cười nói. Theo ta được biết, Huyền Hoàng Châu thực lực tổng hợp cũng không làm sao, thậm chí hào nói không khuyết đại. Dù cho chỉ có chúng ta Lập Thiên Thư Viện đánh tới, đem toàn bộ Huyền Hoàng Châu lấy xuống cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, vì lẽ đó ta cho rằng không cần quá mức làm lớn chuyện, lần này liền do ta theo hai vị quá đi một chuyến tự mình tiếp về chấm thang chủ, làm sao? Nhị cẩu tử lần thứ hai mạnh mẽ vỗ bàn một cái quát to. Ngươi biết cái gì, Khuyết ca khi còn sống? Phi Phi không đúng, Khuyết ca từ trước đến giờ liền yêu thích có bài mặt, lớn phô trương. Lần này hắn ở huyện Hoàng Châu gặp rủi ro, chúng ta phải toàn bộ viên điều động, làm một làn sóng chuyện lớn, nhớ kỹ, tất cả mọi người cũng phải đi, ai không dám đi, sau đó liền đừng nói là Tạc Thiên Bang. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1214. Truy sát. Giờ khắc này, huyện Hoàng Châu Lý Quốc Tinh tử thành ngoại thành ở ngoài, một ngọn núi trong động. Tăng Đại Phật ra xếp bằng trên mặt đất, khuôn mặt nghiêm nghị, chính đang chữa thương. Hắn trải qua trận chiến đó, tổn thất to lớn, thương thế cũng không nhỏ. Tu vị trực tiếp rơi xuống tới bán tiên cảnh, cần rất dài một quãng thời gian mới có thể củng cố, còn đi lên trước nữa đột phá, e sợ khó như lên trời. Lâm Ngữ Hy ngồi ở góc, ánh mắt trước sau nhìn kỹ Từ Khuyết, mặt rất lo lắng. Nàng không biết Từ Khuyết làm sao, có thể nàng đòi hỏi cũng không nhiều, chỉ hy vọng có thể mang theo Từ Khuyết đi tìm y hỏi dược, đem hắn khôi phục. Lại không nghĩ rằng sẽ tao ngộ như vậy nguy nan, càng bị Lý Quốc Minh gia công tử nhìn chằm chằm. Bây giờ trừ phi là có thể thoát đi Lý Quốc, bằng không ba người bọn họ đều có nguy hiểm đến tính mạng. Cùng lúc đó, Tử Khuyết đan điền bên trong phủ, một cây thanh liên đang tản phát ra huy mang. Thanh liên bên trong thế giới, một mảnh hoang vu thiên địa, liền không khí đều là vẩn đục, tầm nhìn vô cùng mơ hồ. Từ Khuyết thần thức biến thành thành thân thể, chính một nửa đầu gối quỳ xuống đất, tay trái song chỉ khép lại chỉ vào mình mi tâm, bàn tay phải chống đỡ trên mặt đất, lấy một loại quái dị tư thế, vẫn không nhúc nhích đọng lại ở nơi nào. Căn cứ hệ thống bày ra phương pháp, nếu hắn không cách nào đi ra ngoài, không thể dùng lượng lớn đan dược hoặc linh dược đến để thanh liên gia tốc sinh trưởng, như vậy phải đi ngược lại con đường cũ, đem thần thức chủ động hóa vào mảnh này thanh liên thế giới. Lấy hắn thực lực trước mắt, muốn hoàn toàn hóa vào thanh liên thế giới là không thể nào làm được, nhưng nếu là muốn hóa vào một ít khu vực, ngược lại độ khó không lớn. Một khi có thể hóa vào trong đó một khối nhỏ khu vực, liền có biện pháp đem khu vực này mở ra thích thả ra thần thức. Bất quá làm như vậy cũng sẽ cho thanh liên thế giới mang đến hư hao, giống như là hắn ở thanh liên trong thế giới đào ra một cái lỗ nhỏ chui ra đi, mà cái này động là không cách nào mình chữa trị, tương lai cần đại lượng tiên nguyên đem bù đắp. Nhưng mà cái này cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Phá rồi sau đó dừng lại, chỉ cần có thể đi ra ngoài tất cả đều dễ nói chuyện. Một tiếng vang trầm thấp bên trong, Từ Khuyết bàn tay bao trùm mặt đất, bắt đầu rạn nứt, vết sách không ngừng ra bên ngoài mở rộng tràn ngập, Từ Khuyết bàn tay cũng từ từ hướng về lòng đất lún vào. A, xem ra sắp xong rồi. Cái gì Minh gia công tử, cái gì Lý Quốc, chờ bản bức thánh đi ra. Một cái tát đem các ngươi toàn bộ đập chết. Từ Khuyết khóe miệng vung lên một vệt lạnh lẽo ý cười, trong mắt xẹt qua tràn đầy sát khí, hàn ý thấu xương. Bất quá, nhất làm cho hắn hiếu kỳ trước sau là Lâm Ngữ Hy. Cô nàng này lúc trước rõ ràng bị ở lại địa cầu, lại còn có thể chạy tới, then chốt là vẹn vẹn thời gian 6-7 năm, liền tu luyện tới nguyên anh kỳ, hiển nhiên tạo hóa không cản nha. Cũng không biết nàng là làm sao đến, bất quá. Nàng trung quy vẫn không thể nào thả xuống chuyện năm đó nha. Từ Khuyết khẽ lắc đầu thở dài. Chuyện đã qua hắn đã sớm thả xuống để cho trở thành quá khứ. Có thể Lâm Ngữ Hy như vậy chấp nhất, thậm chí không tiếc từ địa cầu chạy tới, cũng làm cho Từ Khuyết có chút cảm động, có thể cảm động về cảm động, muốn lại trở lại lúc ban đầu tựa hồ đã không thể rồi. Thôi. Vẫn là đi ra ngoài trước lại nói. Từ Khuyết ánh mắt ngưng lại, lần thứ hai tập trung thần thức, hướng về mặt đất tuôn tới. Dần dần, hắn cánh tay rơi vào mặt đất, hai chân cũng rơi vào trong đó, cả người giống như ở một mảnh trong vùng đầm lầy, chậm rãi chìm xuống. Rất nhanh, hai ngày sau, trong sơn động, Tằng Đại Phật ra môi khẽ nhích, phun ra một ngụm chọc khí, con ngươi chậm rãi mở đến. Hai ngày, hắn cuối cùng cũng coi như đem thương thế khôi phục một chút, nhưng cảnh giới nhưng là hoàn toàn hình ảnh ngắt quãng ở bán tiên cảnh đỉnh cao, so với trước yếu đi rất nhiều. Tiền bối, ngài thương thế thế nào rồi? Lâm Ngữ Hy lúc này dò hỏi. Đã không còn đáng ngại, bất quá Minh công tử chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua, chúng ta vẫn là mau chóng rời khỏi nơi đây tuyệt vời, tốt nhất là rời đi Lý Quốc. Tăng Phật ra sắc mặt ngưng trọng nói. Cái kia khách sạn trưởng quỹ dám trắng trợn ở trên đường cách bắt người, còn nhắc tới Minh công tử, hiện tại e sợ toàn bộ Tinh Tử Thành đều biết người là Minh công tử muốn, có thể kết quả nhưng thất bại. Hơn nữa Tử Khuyết còn một quyền đấm chết khách sạn trưởng quỹ, chuyện này nhất định sẽ bị huyên náo rất lớn. Minh công tử bất kể là vì trả thù, vẫn là vì cứu danh dự, cũng không thể liền như vậy bỏ qua, vì lẽ đó phải mau chóng rời khỏi. Được, tất cả nghe tiền bối. Lâm Ngữ Hy lúc này gật đầu nói. Nàng có thể thấy Tằng Phật ra là thật sự nhận thức Tử Khuyết, đồng thời chân tâm đang giúp đỡ. Rất đáng giá tín nhiệm. Nơi bất quá nói đi nói lại, ngươi chỉ có nguyên anh kỳ tu vị, là làm sao từ Tứ Đại Châu tới được? Hay hoặc là ngươi vốn là lâm tiên giới người? Tăng Phật ra tò mò hỏi. Hắn cảm thấy Lâm Ngữ Hy cùng Tử Khuyết tựa hồ quen biết đã lâu, không có khả năng lắm là Tử Khuyết ở lâm tiên giới kết bạn, có thể như quả là đến từ Tứ Đại Châu, chỉ dựa vào nguyên anh kỳ chút tu vi ấy, lại làm sao có khả năng xuất hiện ở chỗ này đây. Lâm Ngữ Hy hơi dừng lại một chút, hé mồm nói. Tiền bối, kỳ thực ta đến từ một cái chỗ thật xa, là sư phụ ta. Nói còn chưa dứt lời, sơn động ở ngoài đột nhiên nhớ tới một tiếng vang thật lớn, chấn động đến mức toàn bộ sơn động đều ở lay động, cát đá lăn xuống. Không được, Minh gia người đến rồi. Tăng Phật gia nhất thời biến sắc mặt, rộng rãi đứng lên, trầm giọng nói. Nữ trẻ con, chăm sóc tốt tiểu tử này, ta đi ra ngoài chống đối chốc lát, như có cơ hội, ngươi liền mang theo hắn trước tiên chạy. Nói xong, Tằng Phật ra xoay người liền muốn hướng mở miệng phóng đi. Tiền bối, chờ một chút, ta nhớ tới nơi này còn có một cái mở miệng, là ở một bên khác. Lâm Ngữ Hy tựa hồ nhớ ra cái gì đó, khẩn bận bịu mở miệng nói. Còn có một cái mở miệng. Tằng Phật ra ngẩn ra. Đúng, dọc theo cái lối đi này đi tới nơi sâu xa, thì có một lỗ hổng, chúng ta có thể từ nơi nào rời đi. Lâm Ngữ Hy gật đầu nói. Tăng Phật ra nhất thời mừng lớn. Được, vừa vặn ta cấm chí còn có thể chống đối những người kia một hồi, chúng ta hiện tại đi hay là vẫn tới kịp? Tiền bối, xin mời đi theo ta. Lâm Ngữ Hy lúc này nâng dậy Tử Khuyết, dưới chân bước ra pháp quyết, nhanh chóng theo đường nối lao đi. Tăng Phật ra cũng theo sát phía sau, đồng thời vừa lùi lại, vừa ở trong đường hầm bày xuống cấm chế. Không lâu lắm, ba người liền thuận lợi từ sơn động một đầu khác đi ra, chỗ hổng phía dưới nhưng là một mảnh vách núi. Tăng Phật ra không chần chờ, lập tức vung tay lên, cuốn lên Lâm Ngữ Hy cùng Tử Khuyết, bay lên trời, bay thẳng đến xa xa lao đi. Ba người chân trước mới vừa đi, phía sau cửa sơn động liền truyền đến một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ sơn động hoàn toàn bị nổ hủy, mười mấy bóng người từ bên trong lướt ra khỏi, càng tất cả đều là nhân tiên cảnh cường giả. Nguy rồi, những này người có pháp bảo. Tăng Phật ra nhất thời biến sắc mặt. Hắn không nghĩ tới đám người kia truy đến nhanh như vậy, trước bố trí ở trong đường hầm những cấm chế kia lại không thể kéo dài thời gian, hoàn toàn bị pháp bảo phá hủy rồi. Tăng Đại Phật ra đúng không? Ngươi thật là to gan, dám theo ta Minh ra cướp người, còn tưởng là đường giết người, xem ra ngươi là không muốn sống rồi. mười mấy người bên trong, một đạo trêu tức âm thanh truyền đến, chính là Minh Gia công tử. A-di-đà Phật, Minh công tử, ngươi coi là thật muốn cùng Tạc Thiên chấm thang không qua được sao? Tăng Phật ra trầm giọng nói, nhưng không có chút nào dám chậm lại tốc độ, tiếp tục xông về phía trước gai. Đáng tiếc hắn hiện tại không chỉ tu vì là hạ đến bán tiên cảnh, còn mang theo Từ Khuyết cùng Lâm Ngữ Hy, so với tốc độ làm sao có thể thắng được quá nhân tiên cảnh cường giả. Mắt nhìn phía sau phương mười mấy người đuổi tới, một chút xúc cử ly ngắn tăng Phật ra cũng chỉ có thể trong lòng án gấp, nhưng không có biện pháp nào. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 1215. Từ Khuyết thức tình. Hai ngày trước này viên quý giá Phật xá lợi, mặc dù là hàng nhái có thể cũng đã là tặng Phật ra vì là không nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng đó chỉ là vật chỉ dùng được một lần, dùng qua sau khi liền không còn, còn lại thủ đoạn bảo mệnh, hiển nhiên cũng không đủ đối phó nhiều như vậy nhân tiên cảnh cường giả. Vì lẽ đó hiện tại tặng Phật ra ngoại trừ trốn, lại không có pháp thuật khác. Ha ha, Tạc Thiên Bang. Tặng Phật ra, ngươi cho rằng loại này hoang đường, sẽ có người tin sao? Phía sau phương, Minh công tử cười to nói tràn ngập xem thường. Hắn cũng không nhận ra Từ Khuyết là Tạc Thiên chấm thang người, dù sao Tạc Thiên chấm thang luôn luôn ở địa châu sinh động, chưa từng nghe nói Huyền Hoàng Châu cũng có Tạc Thiên chấm thang người. Lại nói, nếu thực sự là Tạc Thiên chấm thang người, lại làm sao có khả năng lưu lạc tới loại này dáng dấp. Hừ, ngươi cuối cùng có một ngày sẽ hối hận. Tăng Phật ra hừ lạnh nói, lập tức không nói thêm nữa, bởi vì nói nhiều hơn nữa cũng vô ích rồi. Tiền bối, đem ta lưu lại đi, bọn họ muốn nắm bắt chính là ta, ngươi mang theo Từ Khuyết trước tiên chạy. Lúc này, Lâm Ngữ Hy sắc mặt trắng bệch, run giọng nói rằng, nàng biết Từ Khuyết ở Minh công tử trong mắt cũng chỉ là một cái phổ thông kẻ ngu si, không thể đáng giá hắn phái khách sạn trưởng quỹ dẫn người tới bắt, khả năng duy nhất chính là hướng về phía nàng đến. Đừng nói, bây giờ tình huống như thế, ai lưu lại đều vô dụng. Tăng Phật ra lắc đầu, coi như Lâm Ngữ Hy chịu lưu lại, hắn cũng biết này Minh công tử cũng không thể buông tha bọn họ. Ha ha, Tằng Phật gia nói không sai, ngày hôm nay ngươi Tằng Phật gia cùng này kẻ ngu si mệnh, ta Minh Thành muốn định rồi. Tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, ngoại trừ người phụ nữ kia còn lại đều giết cho ta rồi. Minh công tử lớn tiếng cười nói, đối với này hơn 10 người nhân tiên cảnh hộ vệ hạ lệnh. Sau một khắc, mười mấy đạo pháp quyết liền từ bốn phương tám hướng bao phủ tới, phô thiên cách địa đánh về Tăng Phật gia. Tăng Phật gia lúc này lấy ra trên người Phật châu, thả ra một mảnh ánh vàng, hoành đương trước người. Nhưng mà các loại pháp quyết nổ xuống, Phật châu trong nháy mắt bị sụp đổ, toàn bộ ánh vàng cũng tiêu tan phá nát. Tăng đại Phật gia tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, nguyên bản vừa mới ổn định lại thương thế, trong nháy mắt lại thương càng thêm tổn thương. Lúc này lại có hai đạo pháp quyết đã tìm đến. Tăng đại Phật ra trên mặt xẹt qua một ít không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng cũng không thể cứu vãn, chỉ có thể hung hăng triển khai pháp quyết trực tiếp cứng rắn chống đỡ. Cùng với một tiếng vang trầm thấp, hai đạo pháp quyết hết mức đánh tới. Trong đó một đạo ở giữa Phật ra ngực, đem hắn đánh cho miệng phun máu tươi, cả người từ không trung rơi xuống. Khác một đạo pháp quyết hướng về phía Từ Khuyết mà tới. Lâm Ngữ Hy biến sắc mặt, mạnh mẽ bước ra pháp quyết ngự không, đem Từ Khuyết hộ vào trong ngực, lấy thân thể của chính mình đi chống đối pháp quyết. Xa xa, Minh công tử ngẩn ra, nhíu mày. Hắn đúng là muốn cho Lâm Ngữ Hy mạng sống, có thể thấy Lâm Ngữ Hy loại này không tiếc mình chết cũng phải cứu Từ Khuyết cử động, nhất thời để hắn rất là không thích. Hừ, nếu muốn chết, vậy thì tác thành ngươi. Minh công tử lạnh rên một tiếng, ngăn cản người thủ hạ đi cứu Lâm Ngữ Hy. Nhưng mà ở trong nháy mắt này, Từ Khuyết đã bị đánh bay ra ngoài. Từ Khuyết cặp kia vô thần con ngươi đột nhiên tỏa sáng hào quang, ánh mắt thâm thúy như thiên thần giáng lâm giống như tụ lại. Một bàn tay đột nhiên từ Lâm Ngữ Hy trong lồng ngực thăm dò, tay nắm thành quyền, vặn vẹo hư không cuốn lên một mảnh to lớn cuồng bạo sức mạnh trực tiếp nổ ra. Cùng với một tiếng vang thật lớn, đạo kia pháp quyết tại chỗ bị một quyền nổ nát. Cái gì? Chuyện này? Làm sao có khả năng? Tên kia nắm đấm, cầm pháp quyết nổ nát. Nhất thời, Minh công tử cùng với hơn 10 người hộ vệ đều trợn to hai mắt, khó có thể tin. Cùng lúc đó, Lâm Ngữ Hy tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, cúi đầu xem hướng về trong lồng ngực của mình. Cái kia bị mình hộ vào trong ngực ra hỏa, giờ khắc này toàn bộ đầu bị chôn ở trước ngực nàng, một đôi tràn ngập phức tạp con mắt, nhưng chính nhìn nàng. Từ Khuyết, ngươi không sao rồi? Lâm Ngữ Hy nhất thời tỏ rõ vẻ kinh ngạc, nàng cảm giác Từ Khuyết thật giống trở về. Nhưng mà, Từ Khuyết vẫn chưa trả lời, trái lại rời đi ngực của nàng hoài, cả người lùi lại vài bước sau, lại như sao băng giống như bay thẳng đến Minh công tử chờ người lao đi. Sau đó, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Từ Khuyết trên người bạo phát một luồng khí tức mạnh mẽ, theo sát một luồng bàng bạc tiên nguyên như hồng thủy, mưa tầm tã từ trong cơ thể hắn dâng lên. Điều này là bởi vì hắn thần thức từ Thanh Liên trong thế giới chui ra, dẫn đến Thanh Liên thế giới phá một cách động, khiến cho bàng bạc tiên nguyên tiết ra ngoài. Từ Khuyết lúc này sắc mặt chìm xuống. Một trưởng vỗ ở mình đan điền phủ vị trí trực tiếp đóng chặt trong đan điền tiên nguyên trôi qua. Giờ khắc này tâm tình của hắn vô cùng không được, một đôi đen kịp như mực ánh mắt lạnh lùng, giống như lạnh mang kiếm tinh trực tiếp quét về phía Minh công tử đoàn người, đạm mạc nói. Ta chỉ hỏi một câu, vừa vặn là ai đánh ta? Toàn trường mọi người nhất thời cả kinh. Minh công tử cùng hơn 10 người hộ vệ đều tâm thần sung mạnh, một mặt ngơ ngác. Trước một khắc còn không hề tu vị. Kẻ ngu si. Giờ khắc này chỉ chớp mắt càng thành nhân tiên cảnh trung kỳ tồn tại, then chốt là cái tên này khí tức, không khỏi cũng quá mạnh mẽ, lại khiến người ta có loại cảm giác nghẹn thở, da đầu mơ hồ hơi tê tê. Nguy rồi, cái tên này. Sẽ không phải thực sự là Tạc Thiên chấm thang người chứ? Một gã hộ vệ thấp thỏm bất an nói, trong lòng có chút bất an. Minh công tử trực tiếp một trưởng mạnh mẽ quát ở tên hộ vệ kia trên mặt, cả giận nói. Thứ hỗn chứng, nói nhảm gì đó, dùng đầu óc của ngươi suy nghĩ một chút, Tạc Thiên chấm thang người làm sao có thể sẽ ở Huyền Hoàng Châu xuất hiện. Đây chính là một cái nhân tiên cảnh trung kỳ kẻ ngu si mà thôi, chúng ta nhiều người như vậy còn có thể sợ hắn một cái. Công tử thứ tội. Tên hộ vệ kia khẩn bận bịu cúi đầu nói. Giết cho ta, lần này không cần lưu thủ, kể cả người phụ nữ kia, cũng trực tiếp giết. Minh công tử lạnh giọng quát lên. Hơn 10 người hộ vệ cũng không cố trên suy nghĩ nhiều, lúc này đáp một tiếng. Liền cùng nhau bước ra pháp quyết, thân hình hóa thành từng đạo lưu quang, sát khí bàng bạc xông lên trên. Từ Khuyết mặt không hề cảm xúc, lãnh đạm nhìn chằm chằm trước mắt người đến, lắc lắc đầu. Run rế. Nói xong, hắn vung tay lên trực tiếp lấy ra chuôi này bán phẩm tiên khí cấp bậc lợi kiếm. Kiếm linh, ta có thương tích tại người, những này người giao cho ngươi rồi. Từ Khuyết bàn giao một tiếng, liền không tiếp tục để ý, trực tiếp trên không trung ngồi khoanh chân, trong tay lấy ra hơn 100 khối linh tinh thạch, trực tiếp rút lấy tiên nguyên điên cuồng dẫn vào trong cơ thể. Trên thực tế, hắn hiện tại trạng thái rất không lạc quan, Thanh Liên thế giới phá một cách động, tiên nguyên đang trôi qua, như không nhanh chóng bù đắp, hắn tự thân tu vị cũng sẽ phải chịu to lớn ảnh hưởng. Vì lẽ đó hắn cũng không thời gian đi để ý tới này mười mấy cái nhân tiên cảnh cường giả, ở trong mắt hắn, những này người xác thực liền dường như run rế, liền tự mình ra tay đều rất phiền phức. Tiên khí. Cái tên này có tiên khí. Cùng lúc đó, mọi người nhìn thấy Từ Khuyết chuôi này lợi kiếm, nhất thời kinh kêu thành tiếng. bắt hắn. Minh công tử ở phía sau hô lớn, trong con ngươi tràn ngập tham lam. Nhưng vào lúc này, lợi kiếm bên trong tuôn ra một đám lớn khói đen, trong nháy mắt trên không trung ngưng tụ thành một vệt bóng đen. Nó nắm giữ lợi kiếm, ánh mắt quét từ khuyết một chút sau, liền trực tiếp hướng này hơn 10 người hộ vệ giết đi. Chuyện này, đây là vật gì? Kiếm linh. Ta thiên thứ này lại có thể là đã thành hình kiếm linh. Đông đảo hộ vệ dồn dập cả kinh, khó có thể tin nhìn kiếm linh. Minh công tử cũng hơi nhướng mày, lập tức quát to. Còn đứng ngây ra đó làm gì, trước tiên bắt cái kia kiếm linh, đem tiên khí đoạt tới. Nơi này cách thất tinh thư viện quá gần rồi, không nữa nhanh lên một chút, sẽ đưa tới phiền phức. Hơn 10 người hộ vệ cũng không chần chừ nữa, dồn dập bấm ra pháp quyết, hướng kiếm linh vây giết mà đi. Tuy rằng những hộ vệ này đều là nhân tiên cảnh, đồng thời vẫn là khuyết thiếu sinh tử đạo vận ngụy nhân tiên cảnh, có thể mười mấy người liên thủ lại, như trước là một luồng không thể khinh thường sức mạnh. Kiếm linh chỉ có một thanh bán phẩm tiên khí lợi kiếm, không cách nào phát huy ra bao lớn thực lực, thêm vào không có từ khuyết trợ giúp, cũng khó có thể lập tức chiếm cứ thượng phong. Dù sao nói cho cùng, kiếm linh chỉ là một loại tăng cường phụ trợ tồn tại, chỉ có ở từ khuyết trên tay mới có thể phát huy ra uy lực mạnh mẽ, một người một ngựa tác chiến trước sau sẽ bị hạn chế. Giờ khắc này, nó lấy một địch nhiều cũng chỉ có thể làm được thế lực ngang nhau cục diện. Cùng lúc đó, thất tinh thư viện bên trong, vài tên ngồi xếp bằng ở tổ linh trận bên trong tu luyện ông lão tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên mở hai con mắt. Đây là tiên khí khí tức. Ta thất tinh thư viện dưới chân núi lại xuất hiện tiên khí. Không đúng, không ngừng có tiên khí, còn có một luồng rất cường đại sát khí, không phải yêu tức mà. Nhanh! Xuống núi đi xem tiên khí ấy nếu xuất hiện ở chúng ta thất tinh thư viện chân núi, này liền phải làm là ta thất tinh thư viện đồ vật. Chờ một chút, hôm qua viện trưởng đã phân phó, ngày hôm nay địa châu trấn nguyên thiên vực thiên nguyệt cung muốn đi qua thị sát, chúng ta cũng phải đi tiếp đãi. Không cần sốt ruột, trước tiên xuống núi nhìn, sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian. Cũng được, dù sao cũng là tiên khí, không thể bỏ qua. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1216. Địa châu người đến. Huyền Hoàng Châu, Lý Quốc thủ đô. Vân không bên trên, một mảnh hừng hực huy mang tỏa ra, như một tòa hình tròn to lớn tế đài hoàng treo trên không trung, từng sợi phù văn ấm ánh trên không trung lưu chuyển, sau đó huy mang trung tâm càng mở ra một cái hư không chỗ hổng, bên trong là một mảnh bóng tối vô tận. Thủ đô bên trong, Lý Quốc hoàng đế cùng bách quan chúng thần, thậm chí các đại danh vọng gia tộc cùng với một số thư viện hoặc tông môn đại nhân vật, tất cả đều tập hợp với này. Đến rồi, rốt cuộc đến rồi. Lý Quốc hoàng đế hai tay chiến nguy, có chút kích động, đường đường địa tiên cảnh đỉnh cao tồn tại, một quốc gia quân chủ, bây giờ không hề một ít đế hoàng khí thế. Nghe nói lần này địa châu to lớn nhất này mấy cái thế lực tất cả đều lại đây rồi. Một tên trên người mặc quan phủ nam tử, sắc mặt ngưng trọng nói. Chu vi những người còn lại cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc, nghị luận sôi nổi. Chẳng lẽ chúng ta Huyền Hoàng Châu muốn phát sinh đại sự gì? Lại dẫn tới mấy vị kia đều tự mình hạ xuống. Có chút quái lạ, hôm qua vừa lấy được tin tức về bọn họ, nói là đến thị sát, có thể sự tình tựa hồ không đơn giản như vậy. Đúng rồi, địa châu trấn nguyên tiên vực bây giờ thế lực lớn nhất Lập Thiên Thư Viện, thứ yếu Vân Trần Thư Viện, Linh Lung Điện, Vũ Thương Các, Thiên Nguyệt Cung các loại, tất cả đều là Tạ Thiên chấm thang phụ thuộc thực lực, lại toàn bộ lại đây Huyền Hoàng Châu, chuyện này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Then chốt là, chúng ta Lý Quốc ở Huyền Hoàng Châu, tuy rằng tổng thể thực lực có thể xếp đến tiến vào 10 vị trí đầu, có thể như quả mấy vị kia hạ xuống, lẽ ra nên đi làm kim thực lực mạnh mẽ nhất lỗ quốc mới là, vì sao một mực muốn đến chúng ta Lý Quốc đây? Tất cả mọi người nhìn không trung này mảnh huy mang, trong lòng nghi hoặc càng nồng nặc. Cùng lúc đó, huy mang trung tâm đoàn kia trong bóng tối từ từ hiện hóa ra một đám lớn bóng người. Ở hào quang nhỏ yếu bên trong, mọi người phảng phất nhìn thấy một con chó cùng một ông lão dẫn đầu, phía sau là lít nha lít nhít bóng người, giống như bách vạn ma binh giáng lâm, khí thế như cầu vồng kinh thiên động địa. Ở đây bất kể là Lý Quốc hoàng đế, hoặc là này bách quan chúng thần cùng với đông đảo thế lực cường giả, dồn dập không nhịn được hai đầu gối run. Lý Quốc hoàng đế Lý Bách Hợp cung nghênh địa châu chư vị tiền bối giáng lâm thị sát. Lúc này, Lý Quốc hoàng đế cúi đầu, một tay che ngực, lấy một loại kính nể phương thức, mở miệng hô. Sau đó, phía sau mọi người dồn dập theo cùng kêu lên hò hét. Cung nghênh địa châu chư vị tiền bối giáng lâm thị sát. Sau một khắc, mây trên bầu trời rất nhiều bóng người cất bước bước ra. Nhị cẩu tử Đoạn Cửu Đức dẫn đầu, thứ yếu là Lập Thiên Thư Viện viện trưởng Tần Hướng Thiên, phó viện trưởng Tần Tam Lập cùng với đông đảo Lập Thiên Thư Viện đệ tử tinh anh, tiếp theo Vân Trần Thư Viện viện trưởng, phó viện trưởng, rất nhiều đệ tử tinh anh, đón thêm Linh Lung Điện, Vũ Thương Các, Thiên Nguyệt Cung các loại, hết thảy thế lực người dồn dập hiện thân. Tất cả mọi người đều chưa từng để ý tới Lý Quốc, mọi người ánh mắt đều nhìn về phía nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức. Đoạn Cửu Đức ánh mắt nhìn quét tứ phương, trầm giọng nói. Ông lão ta toán quá, tiểu tử kia liền ở mảnh này gọi Lý Quốc khu vực trong, mọi người mau mau tách ra sưu tầm đi. Nhị cẩu tử lúc này trợn mắt nói. Đoạn Cửu Đức, bản thần tôn đi ngươi em gái, lại toán rõ ràng điểm. Này Lý Quốc nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu như tìm khắp toàn quốc chí ít cũng đáp số 10 ngày, bản thần tôn có thể không này kiên trì. Dựa vào, ngươi muốn ngươi lên à, không được cũng đừng bơ bơ, ông lão ta nhiều lắm cũng chỉ có thể tính tới tiểu tử kia ở Lý Quốc phía nam. Phía nam đúng không, hành, mau chóng tới, thực sự là gặp duyệt tiểu tử kia như thế yêu nghiệt. Lại còn gặp nguy hiểm thời điểm, chỉ sợ là phát sinh cái gì bất ngờ, phải đi cứu hắn, bằng không chúng ta ở Thiên Châu chịu đến khuất nhục, liền không ai có thể giúp chúng ta đi báo thù rồi. Cha cha sách, nếu như tiểu tử kia biết họ Khương nha đầu ở Thiên Châu gặp phải, e sợ cái dám, bản thần tôn lần này là thật sự phát hỏa, nếu như không cùng tiểu tử kia giết về báo thù, bản thần tôn uy vũ vương vương chữ liền viết ngược lại. Nhị cẩu tử tỏ rõ vẻ tức giận, càng trăm năm khó gặp một lần lộ ra hung bề ngoài, còn khá có một tia sói loại kia vẻ quyết tâm. Sau đó, nhị cẩu tử vung tay lên quát lên. Đi toàn bộ đều cùng bản thần tôn đi phía nam. Phía sau Lập Thiên Thư Viện nhóm thế lực tất cả mọi người đều cùng kêu lên quát lên, khí thế như cầu vồng, âm thanh đinh tai nhức ấp. Phía dưới đông đảo Lý Quốc cường giả đều tỏ rõ vẻ kinh hãi, khó có thể tin. Đây là tình huống thế nào? Đường đường Lập Thiên Thư Viện cùng Vân Trần Thư Viện cùng với này Linh Lung Điện các loại, lại như vậy nghe theo một con chó hiệu lệnh. Chẳng lẽ Lý Quốc hoàng đế cùng rất nhiều thần tử, còn có này các thế lực lớn cường giả lẫn nhau đối diện, trong lòng một cái đáp án vô cùng sống động. Tạ Thiên Bang, các ngươi cũng cùng lên đến đi. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng từ không trung truyền đến. Lý Quốc hoàng đế lập tức đáp. Người nói chuyện chính là Thiên Nguyệt Cung một tên trưởng lão đảm nhiệm Địa Châu cùng Huyền Hoàng Châu lui tới sứ giả, như Lý Quốc hoàng đế loại này ở Huyền Hoàng Châu khá người có thân phận địa vị, đều nhận thức vị kia trưởng lão, hắn nói, ai dám không nghe. Lúc này, Lý Quốc hoàng đế kể cả bách quan chúng thần còn có này các thế lực lớn đại nhân vật, dồn dập lên đường theo sát ở tại sau, một bọn người ảnh lít nha lít nhít. Phô thiên cách địa, giống như một đoàn to lớn hắc vân tử vân không xuyên qua mà qua chạy tới Lý Quốc phía nam. Nơi đó có một cái rất nổi danh thư viện, tên là Thất Tinh Thư Viện. Cùng lúc đó, Thất Tinh Thư Viện dưới chân núi. Từ Khuyết như trước ngồi xếp bằng trên không trung, cả người tiên nguyên từ từ nổi liếm, vừa bên trong trạng thái còn chưa triệt để bình phục lại. Hắn vận dụng cuối cùng mười mấy vạn giá trị trang bức, hối đoái ra mấy vạn viên đan dược, điên cuồng nuốt chửng bù đắp tiên nguyên. Như hệ thống từng nói, thanh liên thế giới bị phá tan chỗ hổng, phải dùng lượng lớn tiên nguyên mới có thể bù đắp. Hơn nữa sau khi còn muốn càng nhiều tiên nguyên đi để hỗn độn thanh liên hoàn thành lần thứ ba sinh trưởng. Rất khó tưởng tượng, này sẽ là khó khăn đến mức nào một cái quá trình, đặc biệt hiện tại tình cảnh còn rất không ổn. Nhưng cũng may, này mấy vạn viên đan dược nhập thể cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng có thể đem chỗ hổng thu nhỏ lại. Mà kiếm linh lúc này hóa thân làm một đoàn khói đen, tay cầm chuôi này tiên khí lợi kiếm, còn đang cùng hơn 10 người nhân tiên cảnh cường giả bơi đấu, song phương thế lực ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Lâm Ngữ Hy ngơ ngác đứng ở một bên, mục chỉ nhìn Từ Khuyết, đột nhiên trong lòng có chút lạnh lẽo, thậm chí còn có gai thống. Từ Khuyết sau khi tỉnh lại, từ đạo kia ánh mắt phức tạp, lại tới nửa chữ không nói lùi lại rời đi, quá trình này liền dường như một ca khúc ca từ viết như vậy. Ngươi lùi nửa bước hành động thật lòng sao? Nho nhỏ hành động thương tổn còn lớn như vậy. Đúng đấy, nho nhỏ này hành động dường như một tầng ngăn cách cỡ nào hại người. Có thể Lâm Ngữ Hy không có quái Từ Khuyết, trái lại trong lòng vô tận hối hận mình. Nếu như năm đó không có gọi cú điện thoại kia, không có nói với hắn chia tay. Nếu như lúc trước hắn trở về, mình không có chủ động nói với hắn thả xuống chuyện đã qua, như vậy tất cả những thứ này có thể hay không không giống. Chỉ tiếc, thế gian này không có nếu như. Có thể, ta thật sự hẳn là thả xuống, lúc trước không nên theo sư phụ lại đây, sư phụ cũng sẽ không nhân ta mà chết. Lâm Ngữ Hy thấp giọng lẩm bẩm, nước mắt từ khóe mắt lướt xuống. Lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên. Lâm Ngữ Hy đột nhiên tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Minh công tử chính điều động một mảnh hỏa diễm đến từ trên trời, trong tay lấy ra pháp bảo, là một thanh như máu tươi giống như đỏ tươi trường kích, càng hướng ngồi xếp bằng bên trong Từ Khuyết giết đi. Không được. Lâm Ngữ Hy lúc này kêu lên sợ hãi, thân hình trong nháy mắt nhằm phía đi vào. Cùng với một mảnh hừng hực huy mang nổ tung, không trung tình cảnh đó hình ảnh phảng phất bị hình ảnh ngắt quãng. Lâm Ngữ Hy xuất hiện ở Từ Khuyết trước mặt, uyển chuyển dáng người rong ròng cao bị trường kích xuyên qua, máu tươi theo kích kiện chậm rãi nhỏ xuống. Nàng gian nan quay đầu, nhìn về phía hai con mắt đóng chặt Từ Khuyết, trắng xám dung nhan trên hiện lên một vệt mỉm cười, nước mắt cùng khóe miệng máu tươi hóa vào nhau chậm rãi lướt xuống. Xin lỗi. Nàng dùng hết cuối cùng khí lực, nhẹ giọng nói rằng. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1217. Cổ lão truyền thừa. Lúc này, Minh công tử trao mày, tỏ rõ vẻ âm trầm. Hắn đúng là không nghĩ tới, Lâm Ngữ Hy này chỉ là một cái nguyên anh kỳ, càng ở vừa nãy bùng nổ ra nhanh như vậy tốc độ trực tiếp chặn lại rồi hắn đòn đánh này. Có thể kết quả thì lại làm sao, còn không là chết trước một bước, nói cho cùng cũng chỉ là một cái nguyên anh kỳ người yếu thôi, đòn đánh này đừng nói là nhân tiên cảnh, dù cho bán tiên cảnh đều không thể chịu đựng. Hừ, buồn cười. Minh công tử trên mặt xẹt qua một ít lạnh lẽo mà xem thường trào phúng, ánh mắt quét về phía Từ Khuyết, cười lạnh nói. Liền ngươi chút thực lực này cũng dám tự xưng tạc thiên chấm thang người. Kết quả còn muốn một người phụ nữ đến vì ngươi chẳng chiêu, không cảm thấy mất mặt sao? Gần như cùng lúc đó, Từ Khuyết đóng chặt hai con mắt, rốt cuộc mở. Hắn cặp kia thâm thúy con ngươi. Giờ khắc này lửa giận cuồng thiêu đốt, một luồng khủng bố sát khí từ trên người bạo phát, bao phủ mà ra. Ngươi muốn chết. Từ Khuyết lớn tiếng giống to, tay nắm thành quyền, thân hình như một đạo thiểm điện, rộng rãi xông đến Minh công tử trước mặt. Một tiếng vang thật lớn bên trong, Minh công tử hoàn toàn không thể kịp phản ứng, nắm trường kích cánh tay phải kể cả này nửa mảnh lồng ngực, hoàn toàn bị đánh nổ, sụp đổ thành một đám mưa máu, cả người bị đánh bay mà ra, trên mặt tràn ngập vạn phần sợ hãi cùng ngơ ngác. Mà trường kích mất đi chống đỡ, mang theo Lâm Ngữ Hy, liền từ không trung rơi xuống. Đột nhiên, đôi cánh tay vững vàng đem Lâm Ngữ Hy ôm xuống. Lâm Ngữ Hy, không cho ngủ tỉnh lại. Từ Khuyết nhìn trong lồng ngực Lâm Ngữ Hy, la lớn. Hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện kết quả như thế này. Hắn vừa nãy đã sắp đem mấy vạn viên đan dược luyện hóa hoàn thành bù đắp thanh liên thế giới chỗ hổng. Hắn cũng biết Minh công tử muốn tới giết hắn, nhưng hắn hoàn toàn không sợ. Hắn đã toán được rồi thời gian, lấy trước mắt hắn thân thể cường độ còn có hỗn độn thanh liên thanh khí hộ thể, đủ để đỡ lấy Minh công tử đòn đánh này, tiếp theo vừa vặn đem thanh liên thế giới chỗ hồng bù đắp đến chỉ có chừng hạt gạo. Khi tìm thấy có thể bổ sung lượng lớn tiên nguyên chí bảo trước, hắn không thể đem thanh liên thế giới chỗ hồng hoàn toàn chữa trị, bằng không lại sẽ rơi vào không có tiên nguyên có thể dùng lúc túc tình cảnh. Chỉ có đem chỗ hồng lưu đến hạt gạo kích cỡ tương đương, liền có thể lấy bảo đảm tiên nguyên sẽ không trôi qua quá nhiều, lại có thể bảo đảm đan điền bên trong phủ còn có tiên nguyên có thể dùng, là một cái trạng thái cao nhất. Tất cả những thứ này, hắn đều toán được rồi. Nhưng hắn không nghĩ tới, Lâm Ngữ Hy lại sẽ lao ra, vì hắn chặn lại rồi đòn đánh này. Một khắc đó, hắn nhìn thấy Lâm Ngữ Hy tấm kia mặt tái nhợt bàng, nghe được này một tiếng suy yếu. Xin lỗi. Nội tâm dường như vạn ngàn đao kiếm ở cắt cứ. Hệ thống, lập tức cho ta đan dược tốt nhất, đưa nàng cứu tỉnh. Từ Khuyết lúc này gọi ra hệ thống trong lòng la lớn. Đo lường đến mục tiêu nhân vật đang đứng ở lột xác trạng thái cũng không nguy hiểm tính mạng, không thích hợp dùng đan dược. Hệ thống đáp lại một tiếng. Từ Khuyết nhất thời ngẩn ra. Lột xác trạng thái. Không có nguy hiểm tính mạng. Ngươi nói chính là có ý gì? Từ Khuyết có chút bối rối. Hắn hầu như đều cảm giác được Lâm Ngữ Hy trong cơ thể cuối cùng một con đường sống đang trôi qua. Có thể hệ thống lại đưa ra loại này trả lời. Mục tiêu nhân vật trong cơ thể phong ấm một loại cổ lão truyền thừa. Giờ khắc này phong ấm đã bị đánh nát, khiến cho nàng tiến vào lột xác trạng thái, không thể chịu đến bất kỳ thuốc ảnh hưởng. Hệ thống giải thích. Từ Khuyết nghe xong, mới hơi thở phào nhẹ nhõm, lập tức sắc mặt cũng biến thành quái lạ lên. Lâm Ngữ Hy mấy năm qua đến tột cùng là trải qua cái gì, trong cơ thể lại còn phong ấm truyền thừa, hơn nữa lần này còn nhân họa đắc phúc, đem này truyền thừa phong ấm cho đánh vỡ. Này tạo hóa cùng số mệnh cũng thật là lợi hại nha. Từ Khuyết. Lúc này, Lâm Ngữ Hy trong cơ thể dần dần khôi phục một con đường sống, chậm rãi mở con mắt ra, suy yếu thì thầm. Ô, nhanh như vậy liền tỉnh rồi. Từ Khuyết ngẩn ra, lập tức trên mặt lộ ra một ít nụ cười hiền hòa. Quên đi, ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, chờ ta giải quyết xong những này run rế. Lại cùng ngươi hào hào tâm sự. Nói, hắn đưa tay phất quá Lâm Ngữ Hy trên gương mặt một ít ngổn ngang tóc. Sau đó đánh ra một tia tiên nguyên, đưa nàng bao quanh bảo vệ, thả nằm trên mặt đất. Lâm Ngữ Hy nhất thời ngẩn ngơ, này quen thuộc hành động, khiến cho nàng nhớ tới nhiều năm trước, hai người ở trường học ven hồ trước một màn. Khi đó gió đêm thổi rối loạn tóc của nàng, Từ Khuyết cũng là như vậy giúp nàng thu dọn. Thời khắc này, Lâm Ngữ Hy phảng phất nhìn thấy năm đó cái kia quen thuộc Từ Khuyết lại trở về, nước mắt lại bắt đầu ở viền mắt bên trong đảo quanh, đột nhiên cảm thấy tất cả những thứ này rất đáng giá. Mà lúc này, Từ Khuyết dĩ nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lẽo hai con mắt trong nháy mắt quét về phía cách đó không xa đang chuẩn bị chạy trốn Minh công tử. Muốn chạy trốn? Ngươi cảm thấy có thể chạy thoát sao? Từ Khuyết cười lạnh một tiếng, dưới chân bước ra thiểm điện, thân hình trong nháy mắt ngang trời lướt trên, trong chớp mắt quán xuyên vân không truy sát Minh công tử. không, chờ một chút, ngươi không thể giết ta, ta là Minh gia đại công tử Minh Thành. Minh Thành triệt để sợ vỡ mật, hoàn toàn không nghĩ tới Từ Khuyết thực lực kinh khủng như vậy. Rõ ràng đều là nhân tiên cảnh trung kỳ tu vị, nhưng hắn cảm giác ở Từ Khuyết trước mặt, mình liền dường như một con run dế, lúc nào cũng có thể sẽ bị một tay chỉ cho ép chết. Minh gia. Ha ha, có thể, vậy ta tiêu ra máu tẩy ngươi toàn bộ Minh gia. Từ Khuyết lạnh lẽo cười nói, lửa giận trong lòng ở cuồng đun. Lúc này, cách đó không xa một tòa thật to trên dãy núi, đột nhiên truyền đến vài đạo tiếng xé gió. Năm vị tiên phong đạo cốt giống như ông lão từ trên trời giáng xuống, thân mặc đạo bào, ngực thêu thất tinh trận, tất cả đều là địa tiên cảnh trung kỳ tồn tại. Thất tinh thư viện ngũ đại hộ pháp. Minh Thành nhìn thấy người đến, nhất thời mừng lớn, khẩn bận bịu hô. Tiền bối cứu ta, ta là Lý Quốc Minh gia đại công tử Minh Thành, cũng là thất tinh thư viện đệ tử dự bị, ta có thất tinh lệnh. Nói, hắn lấy ra khối này từ Lâm Ngữ Hy này được thất tinh lệnh, tiếp tục hô. Người này là người điên, ỷ có tiên khí, nếu muốn giết ta, xin mời các vị tiền bối ra tay giúp đỡ. Năm tên ông lão chính là từ thất tinh thư viện hạ xuống ngũ đại hộ pháp. Bọn họ nhận biết được dưới chân núi xuất hiện tiên khí khí tức, liền vội vã chạy xuống điều tra, đồng thời cũng mơ ước cái này tiên khí, muốn chiếm vì bản thân có. Chỉ là không nghĩ tới dưới chân núi lại là như thế một phen tình hình. Một cái nhân tiên cảnh người trẻ tuổi bị một cái khác nhân tiên cảnh người trẻ tuổi truy sát, then chốt là bị đuổi giết người này, vẫn là Minh gia đại công tử, đồng thời nắm giữ một khối thất tinh lệnh. Một cái Minh gia còn chưa đủ lấy để thất tinh thư viện coi trọng, nhưng Minh Thành nhưng nắm giữ thất tinh lệnh, dựa theo quy củ cũng đã xem như là thất tinh thư viện đệ tử, nếu như bị đuổi giết, bọn họ thân là hộ pháp, có trách nhiệm ra tay che chở. Dừng tay, ngươi là người phương nào? Vì sao ở ta thất tinh thư viện chuyến về hung? Lúc này, một tên hộ pháp mở miệng hét lại Từ Khuyết. Năm vị tiền bối, không muốn nghe tên tiểu nhân kia nói như vậy, khối này thất tinh lệnh là sư phụ ta cho ta, là hắn muốn đuổi theo giết chúng ta. Lâm Ngữ Hy giờ khắc này thương thế còn chưa khôi phục, nhưng nghe đến Minh Thành, vẫn là khí đến cả người run. Nếu như không phải Từ Khuyết tỉnh lại, ngày hôm nay ba người bọn họ cũng phải bị Minh Thành giết chết. Nhưng mà, năm tên ông lão cũng không để ý tới Lâm Ngữ Hy, một cách nguyên anh kỳ nói, còn không đáng bọn họ đi để ý tới. Lúc này, Từ Khuyết cũng dừng bước, vung tay lên, lòng bàn tay đối với hướng về cách đó không xa. Kiếm Linh trong lòng sinh ra ý nghĩ, quét Từ Khuyết một chút sau, không ở chỗ này hơn 10 người hộ vệ chiến đấu, khói đen hóa thân thể trực tiếp tán loạn, tràn vào lợi kiếm bên trong, sau đó. Một tiếng, lợi kiếm quán xuyên vân không trực tiếp trở lại Từ Khuyết trong tay. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1218. Tham kiến tạc thiên chấm thang. Vừa vặn đó là Kiếm Linh. Năm tên thất tinh thư viện hộ pháp chấn động trong lòng, rất là ngơ ngác. Kiếm Linh cũng thuộc về khí linh, có thể như vậy mạnh mẽ khí linh, bọn họ còn chưa bao giờ từng gặp phải, thậm chí sách cổ trên ghi chép khí linh cũng tựa hồ không có như thế chân thực hóa mà lại nắm giữ linh thức. Lúc này, năm người ánh mắt nóng rực cực kỳ rơi vào Từ Khuyết trong tay chuôi này lợi kiếm trên, trong lòng thất kinh, chuôi này tiên khí không bình thường nha. Số 1, ta là người như thế nào, các ngươi không tư cách biết. Thứ 2, người này trước tiên hướng về ta ra tay, còn tổn thương bằng hữu ta, ta chỉ là báo thù mà thôi, các ngươi nhất định phải nhúc tay sao? Lúc này, Từ Khuyết nhàn nhạt nhìn về phía năm vị lão giả, lạnh giọng hỏi. Đặt ở dĩ vãng, năm cái địa tiên cảnh cường giả, hắn còn phải kiêng kỵ một thoáng. Nhưng bây giờ thực lực của hắn ngập trời, huống hồ này năm cái địa tiên cảnh cũng là khuyết thiếu sinh tử quy tắc ngụy địa tiên, so với địa châu địa tiên cảnh yếu đi rất nhiều, hắn hoàn toàn có thể không sợ. Năm vị tiền bối, đừng nghe này người điên nói bậy, ta là cầm thất tinh lệnh muốn lên núi nhập học, có thể này người điên nhưng ỷ có tiên khí, muốn cướp ta thất tinh lệnh còn tự xưng là tạc thiên chấm thang người, mời các ngươi vì ta làm chủ nha. Minh Thành lúc này đem thất tinh thư viện năm vị hộ pháp xem là nhánh cỏ cứu mạng, miệng đầy ngậm máu phun người chỉ trích từ khuyết. Tạc thiên băng. Năm vị hộ pháp nhất thời ngẩn ra, lập tức lắc lắc đầu, thời đại này thực sự là loại người gì cũng có, lại còn dám giả mạo tạc thiên chấm thang người. Bất quá bọn họ cũng không phải người ngu, chắc chắn sẽ không tin tưởng Minh Thành này đan mặt chi từ, nhưng bọn họ cũng không thèm để ý chân tướng, nhân vì là bọn họ hiện tại chỉ để ý từ khuyết trong tay thanh kiếm kia. Trầm mặc không ít sau, một tên trong đó ông lão nhìn về phía từ khuyết, đạm mạc nói. Việc này nghe tới tựa hồ có hơi phức tạp. Như vậy đi, các ngươi hai người đều đến ta thất tinh thư viện, chúng ta lại cẩn thận điều tra. Bất quá trước đó, ngươi cần đem thanh kiếm này nộp lên đến ta thất tinh thư viện. Với các ngươi đi thất tinh thư viện đúng là có thể, thế nhưng muốn ta giao ra thanh kiếm này, các ngươi dựa vào cái gì? Từ khuyết nhất thời vui vẻ, lắc đầu cười gằn, nơi nào còn không thấy được năm người này là vừa ý kiếm của hắn. Dựa vào cái gì? Hừ, tuổi trẻ nhân khẩu khí đúng là rất ngông cuồng, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết dựa vào cái gì. Chúng ta hoài nghi trên tay ngươi thanh kiếm này là ta thất tinh thư viện 10 năm trước bị trộm thiết tiên khí. Một ông già tỏ rõ vẻ tái nhợt nói. Cha cha sách, vô vị nha, muốn cướp ta tiên khí liền nói rõ, tìm loại này già cỗi cớ, không cảm thấy rất mất mặt sao? Từ khuyết xem thường nở nụ cười. Ngươi muốn chết. Năm tên hộ pháp nhất thời thẹn quá thành giận, hét lớn một tiếng, vọt thẳng hướng về từ khuyết. Cách đó không xa, Lâm Ngữ Hy nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời biến sắc mặt. Này năm vị lão giả nhưng là thất tinh thư viện lừng lấy có tiếng ngũ đại hộ pháp, một thân tu vị đều đạt đến địa tiên cảnh trung kỳ, từ khuyết chỉ có nhân tiên cảnh. Làm sao là mấy người này đối thủ? Phía sau, Minh Thành nhìn năm vị lão giả vây xếp từ khuyết, trên mặt cũng lộ ra hung tàn nụ cười, tuy rằng tiên khí nhất định là không chiếm được, nhưng có thể nhìn thấy từ khuyết chết, hắn cảm thấy cũng thỏa mãn. Nhưng mà, lúc này từ khuyết nhưng một mặt hờ hững. Hắn tay cầm lợi kiếm, không chút nào một điểm như gặp đại địch căng thẳng cùng nghiêm nghị, trái lại cực kỳ nhàn nhã đứng tại chỗ. Mãi đến tận năm vị lão giả đều vọt tới trước mặt hắn, từ khuyết khóe miệng mới hơi vung lên một vệt lạnh lẽo ý cười, dưới chân nhẹ nhàng hơi động. Trong nháy mắt, hắn thân hình trực tiếp mơ hồ, cả người biến mất ở tại chỗ. Cái gì? Năm vị lão giả nhất thời trợn mắt lên kinh kêu thành tiếng. Khó có thể tin. Một cái nhân tiên cảnh tốc độ, thậm chí ngay cả bọn họ đều bắt giữ không tới. Không được. Đột nhiên trong đó một ông lão la lớn. Có thể âm thanh mới vừa hô lên tiếng này nháy mắt, một thanh kiếm sắc đột nhiên ở trên đỉnh đầu hắn xuất hiện. Loạt soạt. Một tiếng vang lanh lảnh bên trong, lợi kiếm từ tên kia đỉnh đầu của ông lão đánh xuống trực tiếp chém thành hai nửa. Toàn trường trong nháy mắt rơi vào vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, tỏ rõ vẻ dại ra, hầu như khó có thể phản ứng lại. Chuyện này, làm sao có khả năng? Còn lại bốn tên hộ pháp, tâm thần rung mạnh thấp giọng nỉ non càng cảm thấy lưng phát lạnh. Từ khuyết tay cầm lợi kiếm, đứng ở đó tên bị chém thành hai khúc ông lão trước thi thể. Dường như một cái ma vương, khiến cho người tê cả da đầu. Lâm Ngữ Hy cũng choáng, khó có thể tin, hoàn toàn không nghĩ tới từ khuyết càng như vậy mạnh mẽ. Lúc này, ngay khi từ khuyết chuẩn bị tiếp tục động thủ thời khắc, đột nhiên tâm thần hơi động có chút kích động lên. Hắn cảm giác được vài đạo hơi thở quen thuộc, đang đến gần. Trong đó có hai đạo khí tức, là cỡ nào quen thuộc. Nhị cẩu tử, Đoạn Cửu Đức. Từ khuyết lúc này ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa trên không phương hướng. Bốn vị thất tinh thư viện hộ pháp, vậy đột nhiên cả kinh, ngạc nhiên nhìn về phía xa xa, thấp giọng nói. Viện trưởng đến rồi. Minh Thành cùng hơn 10 người hộ vệ cũng ở nhìn cái hướng kia, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Gia chủ đến rồi, còn có ta Minh gia rất nhiều cao thủ, ta cảm ứng được hơi thở của bọn họ. Một tên Minh gia hộ vệ ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần. Minh Thành càng là tỏ rõ vẻ mừng như điên, hắn không ngừng cảm giác được hắn cha đến rồi. Hắn còn cảm ứng được vô số Lý Quốc Cường người, thậm chí còn có vị kia đế hoàng khí tức. Có cứu, có cứu. Minh Thành nội tâm không hề có một tiếng đồng hò hét. Cách đó không xa Lâm Ngữ Hy cũng ngơ ngác nhìn không trung, nhìn thấy đã từng ở trên địa cầu quấy rối nhị cầu tử, có chút xuất thần. Sau một khắc, một đám lớn lít nha lít nhít bóng người điều động pháp quyết. Tối om om như cùng một mảnh kiếp vân đã tìm đến, giống như bách vạn ma binh giáng lâm, khí thế ngập trời. Gào, Khuyết ca đừng sợ, bản thần tôn tới cứu ngươi, nhanh cho mấy khối trao tưởng thưởng một chút. Ha ha ha, tiểu tử, ông lão ta cũng tới, cho điểm hamburger ăn thôi. Người còn chưa đến, nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức âm thanh quen thuộc đó, liền truyền tới. Từ Khuyết trên mặt lộ ra nụ cười, hai người này tiện ra hỏa, rốt cuộc đến rồi. Sau đó, này mảnh tối om om bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào mặt đất. Theo sát, Lập Thiên Thư Viện cầm đầu Tần Hướng Thiên cùng với phía sau phương một đám người lớn ảnh đột nhiên mặt hướng Từ Khuyết, cùng nhau quỳ một chân trên đất, cao giọng hò hét. Tạc Thiên chấm thang dưới chứng Lập Thiên Thư Viện viện trưởng Tần Hướng Thiên tham kiến Tạc Thiên chấm thang bang chủ. Tạc Thiên chấm thang dưới chứng Vân Trần Thư Viện viện trưởng Vân Trung Hà tham kiến Tạc Thiên chấm thang bang chủ. Tạc Thiên chấm thang dưới chứng Linh Lung Điện điện chủ Thủy Linh Lung tham kiến Tạc Thiên chấm thang bang chủ. Tạc Thiên chấm thang dưới chứng Thiên Nguyệt Cung Cung chủ Trương Hồng tham kiến Tạc Thiên chấm thang bang chủ. Tham kiến Tạc Thiên chấm thang bang chủ. Cuối cùng, Địa Châu trấn Nguyên Tiên vực các thế lực lớn cường giả môn hạ hết thảy đệ tử tinh anh, dòng giã mười mấy vạn tên nhân tiên cảnh cường giả đồng thời cùng kêu lên hò hét, tiếng la kinh thiên động địa, đinh tai nhức ấp, vang vọng phạm vi. Mạnh mẽ như vậy khí thế, dường như bách vạn hùng binh giống như thần uy kinh sợ tứ phương. Trong khoảnh khắc, Lâm Ngữ Hy ngây người, khó có thể tin nhìn về phía Từ Khuyết, cái tên này lại là Tạc Thiên chấm thang bang chủ. Thất tinh thư viện bốn vị hộ pháp cũng sững sờ ở tại chỗ, ngây người như phỗng. Minh Thành cùng hơn 10 người hộ vệ hoàn toàn há hốc mồm, trong lòng một mảnh sợ hãi, thân thể nhìn không được run rẩy lên, trong đầu chỉ còn dư lại hai chữ lành lạnh. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 1219. Này chính là quyền thế. Tạc Thiên chấm thang bang chủ. Toàn trường hết thảy Lý Quốc người đều vì chi kinh ngạc, khó có thể tin, vạn phần ngơ ngác. Trong truyền thuyết Tạc Thiên chấm thang bang chủ càng là còn trẻ như vậy một người. Phù phù. Đang lúc này, vài đạo quỳ xuống đất tiếng vang lên. Thất tinh thư viện bốn tên hộ pháp, tỏ rõ vẻ trắng xám hướng Từ Khuyết quỳ xuống, cả người run lẩy bẩy, cảm giác lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt một đám lớn. Trong lòng bọn họ vạn phần sợ hãi, hoàn toàn không nghĩ tới Từ Khuyết sẽ có lớn như vậy lai lịch, then chốt là mình mấy người còn trắng trợn muốn cướp hắn tiên khí, này rất sao quả thực chính là làm lớn chết nha. Bang chủ tha mạng à. Chúng ta có mắt không tròng, xin mời chấm thang chủ thứ tội. Vài tên thất tinh thư viện hộ pháp dồn dập dập đầu cực kỳ kinh hoàng hô. Chuyện này. Cùng lúc đó, phía sau trong đám người thất tinh thư viện viện trưởng trong lòng hồi hộp một tiếng, cả khuôn mặt trở nên khó xem ra. Hắn đã nhìn thấy mình thư viện một vị hộ pháp thi thể, lại nhìn tới này bốn tên hộ pháp quỳ xuống đất xin tha dáng dấp, nơi nào còn không thấy được phát sinh cái gì. này mấy cái chết tiệt lão gia hỏa lại đắc tội rồi Tạc Thiên chấm thang bang chủ. Thất tinh thư viện viện trưởng nắm chặt nắm đấm, trong lòng một mảnh căm tức, hắn đã cảm giác được rất nhiều nói ánh mắt đều nhìn kỹ lại đây. Ngô viện trưởng, ngươi thư viện chính là như vậy tiếp đón địa châu quý khách sao? Lý quốc hoàng đế cũng sắc mặt phát lạnh, trầm giọng hỏi. Tuy rằng thất tinh thư viện ở Lý quốc địa vị cực kỳ cao, thậm chí ngay cả hắn vị hoàng đế này đều không thể trưởng khống, có thể hiện tại tình huống như thế, hắn không phát không được lời nói. Thánh thượng yên tâm, việc này ta nhất định cho ngài cùng với địa châu chư vị một cái thỏa mãn bàn giao. Ngô viện trưởng lúc này chắp tay nói rằng, lập tức từ trong đám người lướt ra khỏi, trong tay lấy ra một cái màu bạc quạt giấy, ngang trời quét qua. Trong nháy mắt, vài đạo màu bạc huy mang bắn nhanh mà ra, hóa thành sắc bén ánh đao trực tiếp chém xuống ở này bốn tên hộ pháp trên đầu gối. Bốn tên hộ pháp nhưng liền trốn cũng không dám trốn, thậm chí cũng không dám phản kháng. Sau đó chỉ nghe phúc phúc một tiếng, vài đạo máu tươi từ bốn tên hộ pháp đầu gối bên trong bắn tóe đi ra. Bốn tên hộ pháp nhất thời một tiếng hét thảm đi ra, hiển nhiên thương thế cũng không nhẹ, hai chân đều bị cắt đứt. Tại hạ thất tinh thư viện viện trưởng Ngô Tắc Thủ tham kiến Tạc Thiên chấm thang bang chủ. Việc này là ta quản giáo vô phương, xin mời chấm thang chủ thứ tội. Lúc này, Ngô viện trưởng cũng chắp tay mặt hướng Từ Khuyết, quỳ một chân trên đất, la lớn. Ngươi liền không hỏi một chút là đã xảy ra chuyện gì sao? Từ Khuyết quét Ngô viện trưởng một chút, cười nhạt hỏi. Bất luận chuyện gì, đều là ta viện chi sai, xin mời chấm thang chủ thứ tội. Ngô viện trưởng không chậm trễ chút nào đáp. Thời điểm như thế này, dù cho là Từ Khuyết chủ động gây sự, hắn cũng đến nói như vậy, huống chi từ này mấy cái hộ pháp trên nét mặt liền có thể thấy được, lần này rõ ràng là bọn họ chủ động chọn sự tình. Nơ, không sai, đã có này nhận sai thái độ, vậy ta cũng không nhiều truy cứu, bất quá chờ một lúc ta quá khứ các ngươi thư viện ngồi một chút, uống chút trà. Từ Khuyết cười híp mắt gật gật đầu. Ngô viện trưởng lúc này dài thở ra một hơi, khẩn bận bịu đáp. Đa tạ chấm thang chủ khoan dung độ lượng. Một bên nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức nhìn ra lắc đầu liên tục cười không nói. Khoan dung độ lượng. Ha ha, vẫn là quá tuổi trẻ nha, chờ một lúc lên thất tinh thư viện các ngươi liền biết cái gì gọi là tàn nhẫn, cái gì gọi là Tạc Thiên vừa hiện, chỉ còn châm tuyến. A, bất quá thất tinh thư viện việc này vẫn không tính là cái gì, chủ yếu là cái này. Nha đúng, Minh Tông Tử, tuổi còn trẻ, tác phong đúng là rất tàn nhẫn mà. Lúc này, Từ Khuyết cười tủm tỉm nhìn về phía Minh Công Tử cùng này hơn 10 người minh gia hộ vệ. Ở đây nhất thời vang lên một trận tiếng hít vào. Lý quốc hoàng đế còn có chúng thần bao quát còn lại thế lực đại nhân vật, ánh mắt dồn dập quét về phía minh gia gia chủ. Minh gia gia chủ dĩ nhiên đầu đầy mồ hôi lạnh, thấp thỏm trong lòng bất an. Từ nhìn thấy Minh Thành thời điểm, hắn liền biết muốn xong đời. Hiện tại Từ Khuyết còn thân hơn tự mở miệng nói chuyện, hiển nhiên việc này đã nghiêm trọng đến khủng bố mức độ như vậy. Bang chủ, là ta sai rồi. Minh Thành lập tức cũng ngã quỵ ở mặt đất, mở miệng xin tha. Có thể lại nói một nửa, hắn nước mắt liền chảy ra, cảm giác thấy hơi nói không được, bởi vì chuyện này có vẻ như cũng đã không có khả năng cứu vãn. Làm sao tha mạng hai chữ không nói ra được sao? Không ra mặt nói tiếp. Từ Khuyết cười híp mắt hỏi. Minh Thành cảm giác trên mặt một mảnh đau rát, bị làm mất mặt đánh tàn nhẫn. Hắn cắn răng căm tức nói. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Yêu à! Từ Khuyết nhất thời vui vẻ. Còn dám theo ta hung. Gần như cùng lúc đó, một bóng người từ phía sau trong đám người vọt ra. Minh Thành mới vừa há mồm muốn nói cái gì, kết quả một thoáng, một đạo cái tát vang rồi thanh âm truyền khắp toàn trường. Câm miệng, ngươi nhịch tử này. Minh gia gia chủ xuất hiện ở Minh Thành trước mặt, tỏ rõ vẻ tức giận đến cả người run. Minh Thành nhất thời cúi đầu, tỏ rõ vẻ uất ức cùng không cam lòng. Có thể trung quy không thể ra sức, hắn chỉ có thể tự nhận xui xẻo, ai có thể muốn lấy được bên đường bắt nạt một cái kẻ ngu si, lại cũng sẽ bắt nạt đến Tạc Thiên chấm thang bang chủ trên đầu. Từ chấm thang chủ, lão phu quản giáo vô phương, nhịp tử này có mắt không tròng, đắc tội rồi ngài, mời ngài đại nhân có lượng lớn thông cảm nhiều hơn. Lúc này, Minh gia gia chủ nhìn về phía Tử Khuyết, chắp tay tạ lỗi nói. Không sao không sao. Tử Khuyết cười ha ha khoát tay áo một cái. Nhưng là ở Minh gia gia chủ mới vừa thở một hơi thời điểm, Tử Khuyết lại nói tiếp. Ta rất yêu thích quý công tử tính cách này, làm việc đầy đủ tàn nhẫn, ta nhất định sẽ thông cảm, ngươi cứ việc yên tâm. Hơn nữa ta vừa vặn cũng đã nói với hắn chuyện này không cái gì, chờ ta diệt cả nhà của hắn, việc này cũng là quá khứ. Trong nháy mắt, Minh gia gia chủ cả khuôn mặt tại chỗ mất đi màu máu, giống như ngũ lôi oanh đỉnh đầu trống sống. Diệt toàn gia. Này chẳng phải là toàn bộ Minh gia cũng phải gặp liên lụy. Cha, việc này là sai lầm của ta, nhưng ta Minh gia không cần sợ hắn quá mức chúng ta rời khỏi Lý Quốc. Chẳng lẽ hắn Tạc Thiên chấm thang còn có thể một tay già thiên, bàn tay đến huyền Hoàng Châu đến. Minh Thành lời còn chưa nói hết, đột nhiên một nguồn sức mạnh trước mặt oanh đến, đem cả người hắn đập bay trên không trung trực tiếp nổ tung thành một đám mưa máu, bị mất mạng tại chỗ. Người xuất thủ chính là Minh gia gia chủ. Người đến, đem những này làm càn người ngay tại chỗ tiêu diệt. Minh gia gia chủ thủ đoạn cực kỳ quả đoán, trước hết giết Minh Thành. Lại xuống lệnh khiến người ta đem Minh Thành này hơn 10 người hộ vệ cũng tiêu diệt. Không thể không nói, đây là một cái rất sáng suốt gia chủ, người bình thường vẫn đúng là không làm được loại này vẻ quyết tâm. Minh gia chủ, ngươi như vậy giết con trai của chính mình, e sợ ảnh hưởng không hay lắm chứ? Từ Khuyết tựa như cười mà không phải cười hỏi. Minh gia gia chủ lúc này chắp tay nói. Về chấm thang chủ. Ta nghịch tử này có mắt không tròng, giữ lại cũng là tai họa, hơn nữa ta Minh gia còn có rất nhiều ưu tú dòng dõi, xin mời chấm thang chủ đại nhân đại lượng cho ta Minh gia những người còn lại một cơ hội. Từ Khuyết nhất thời lông mày nhíu lại, gật đầu cười. Hiển nhiên người gia chủ này còn không hết Minh Thành một đứa con trai, chẳng trách có thể như thế tàn nhẫn, bất quá xem ở loại thái độ này trên Từ Khuyết cũng lười đi diệt nhân gia cả nhà. Thôi, đã như vậy, vậy ta chờ một lúc đi xong Thất Tinh thư viện cũng đi ngươi Minh gia ngồi một chút, uống chút trà, mọi người liên lạc một chút tình cảm. Từ Khuyết lần thứ hai cười ha hả nói, đa tạ chấm thang chủ khai ăn. Minh gia gia chủ lập tức chắp tay nói cám ơn. Một bên Thất Tinh thư viện viện trưởng nhất thời lông mày nhíu lại, đột nhiên cảm giác Từ Khuyết mà nói có chút không đúng lắm, thực sự là uống trà đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, cách đó không xa Lâm Ngữ Hy từ lâu tỏ rõ vẻ dại ra. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Từ Khuyết thân phận xoay ngược lại to lớn như thế. Trước một giây nàng còn mang theo Từ Khuyết bị người đuổi giết, thậm chí cảm giác đều sắp tuyệt vọng, có thể sau một khắc, Từ Khuyết liền nhảy một cái trở thành người trên người, dăm ba câu trong lúc đó, càng để nhiều như vậy đại nhân vật tranh bề ngoài thanh lý môn hộ. Này chính là cường giả quyền thế à, khiến cho người chấn động. Trung quy không còn là trước đây hắn. Cuối cùng, Lâm Ngữ Hy trong lòng yên lặng thở dài, cảm giác cùng Từ Khuyết khoảng cách càng xa xôi. Yêu tiểu tử, ngươi thay đổi nha, đặt ở trước đây, ngươi ít nhất phải giết chết toàn bộ Lý Quốc à. Lúc này, nhị cẩu tử cười ha hả trêu nói. Tuy rằng có khuyết đại hiểm nghi, nhưng đổi làm trước đây Từ Khuyết, khẳng định là sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Thất Tinh thư viện cùng Minh gia, tuyệt đối sẽ trước hết giết một nhóm người lớn. Lý Quốc mọi người vừa nghe nhị cẩu tử lời này, lập tức sợ hết hồn, đặc biệt Lý Quốc hoàng đế khẩn bận bịu đi ra nói. bang chủ thứ tội nha, nếu là chấm. Không, nếu là ta biết ngài ngay khi Lý Quốc tuyệt đối sẽ không để những này người như vậy đối xử ngài. Toán rồi, dù sao ta là cái lòng dạ mềm yếu người. Từ Khuyết xua tay cười nói. Hắn hiện tại quan tâm là Khương Hồng Nhan chờ người tâm tích có vô số vấn đề muốn hỏi dò nhị cẩu tử cùng Đoạn Cẩu Đức. Đa tạ Từ chấm thang chủ. Từ chấm thang chủ thực sự là khoan dung độ lượng. Đúng rồi, Từ chấm thang chủ, nếu là ngài không chê, có thể đến Hoàng cung trước tiên đặt chân nghỉ ngơi một phen. Lý Quốc Hoàng đế tỏ rõ vẻ khen tặng nói. Tuy rằng quý đến một quốc gia chi đế, nhưng so với ở đây nhiều như vậy địa châu trấn nguyên tiên vực thế lực lớn tùy tiện một cách đi ra cũng có thể tiêu diệt bọn họ Lý Quốc, hắn chỉ là một cái hoàng đế, lại nào dám kiên cường. Nếu có thể cùng Từ Khuyết liên lạc trên cảm tình, chỉ cần Từ Khuyết mở miệng, để hắn kính dâng ra mình hậu cung cùng ngôi vị hoàng đế, hắn đều đồng ý. Quên đi, ta trước tiên cần phải đi chuyến Thất Tinh Thư Viện cùng Minh ra đây. Từ Khuyết khoát tay nói. Nhị cẩu tử cũng lập tức nhảy ra thô bạo cực kỳ nói. Có nghe hay không, Khuyết ca nói quên đi, các ngươi lại bơ bơ cách liên tục. Ta treo đều cho các ngươi đánh gãy. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1220. Đánh tới đi. Ở một đám người ủng hộ dưới, Từ Khuyết cùng mọi người lên một lượt Thất Tinh Thư Viện. Lâm Ngữ Hy rơi vào truyền thừa thức tỉnh trạng thái, bị sắp xếp đến Thất Tinh Thư Viện to lớn nhất tụ tập linh bên trong tiến hành bế quan tu luyện. Tăng Đại Phật ra bị đánh bị thương sau khi, liền vẫn rơi vào hôn mê, bị đưa đến Thất Tinh Thư Viện bên trong điều dưỡng, Minh gia gia chủ còn đặc biệt lấy ra không ít linh dược đến bồi thường. Bất quá bởi địa châu lần này đến quá nhiều người, dòng giã mười mấy vạn người đại đội, Thất Tinh Thư Viện coi như to lớn hơn nữa cũng không tha cho nhiều người như vậy. Cuối cùng chỉ có các thế lực lớn đại nhân vật vào ở Thất Tinh Thư Viện, còn lại đệ tử tinh anh đều bị dàn xếp ở thất tử trong thành. Lý Quốc Hoàng đế cũng mặt dày vu vạ Thất Tinh Thư Viện, muốn cùng Từ Khuyết đến gần một chút, thậm chí còn ám chỉ muốn đưa trên mấy cái công chúa. Nhưng mà Từ Khuyết căn bản liền không này hứng thú, trực tiếp đóng cửa không tiếp khách, đơn độc lôi nhị cẩu tử cùng Đoạn Cẩu Đức tiến hành mật đàm. Liền giờ khắc này, Khuyết Đức cầu tổ hợp liền ngồi ở một gian phòng cực lớn bên trong, mắt to chừng mắt nhỏ. Khặt khặt, Đoàn lão sư, ngươi trước tiên nói đi. Ông lão thân thể ta không khỏe, vẫn là ngươi tới đi, nhị cầu giáo viên. Thảo, bản thần tôn là ngươi tổ sư ra, hiện tại mệnh lệnh ngươi tới nói, lập một ít áp đánh. Phi, ngươi nói cái gì tiếng chim, ông lão ta đã sớm không phải Uy Vũ Tông người rồi. Đoạn Cẩu Đức cùng nhị cẩu tử lẫn nhau từ chối, suýt chút nữa lại làm sân đánh tới đến. Từ Khuyết tỏ rõ vẻ âm trầm, cao mày, thấy này hai hàng dáng dấp như thế, nơi nào còn đoán không ra đến Khương Hồng Nhan mấy người là xảy ra vấn đề rồi. Được rồi, mau mau nói, các ngươi ở Thiên Châu đến tột cùng phát sinh cái gì? Từ Khuyết không kiên nhẫn thúc giục. Nhị cẩu tử lúc này mới gãi gãi cái mông, một mặt bất đắc dĩ nói. Tiểu tử, chuyện này ngươi nghe xong cũng đừng nóng giận, thực sự là bất đắc dĩ. Lúc trước ngươi bị vây ở Táng Tiên Cốc dưới, chúng ta chung quanh tìm kiếm phương pháp phải cứu ngươi đi ra, kết quả gặp phải một cái bán tiên cảnh lão âm bỉ, nói lâm tiên giới có cao nhân có thể giúp đỡ. Việc này ta biết, ngươi nói thẳng các ngươi đi Thiên Châu chuyện sau đó. Từ Khuyết ngắt lời nói. Lúc trước ở Tứ Đại Châu giờ, hắn cũng đã nghe nói Khương Hồng Nhan vì cứu hắn, không thể không đột phá đại thừa kỳ, phi thăng tới lâm tiên giới, vì lẽ đó hiện tại hắn chân chính quan tâm chính là Khương Hồng Nhan chờ người đến tột cùng ở Thiên Châu xảy ra chuyện gì. A, này nói đến liền lời nói dài ra. Vốn là Khương Hồng Nhan mang chúng ta đến lâm tiên giới sau, liền trực tiếp xuất hiện ở giao trì trong lĩnh vực, có người tự mình tới đón tiếp. Hơn nữa chúng ta còn gặp phải Bạch Thải Linh, chính là lúc trước ở Luyện Nguyệt Cung gặp phải cái kia lão thái bà, nàng khôi phục tuổi trẻ dung mạo, lại còn là giao trì thánh nữ, địa vị cao cả, tự mình cho chúng ta an bài xong tất cả, đoạn thời gian đó vẫn là đắc ý. Nhị cẩu tử nói đến đây trên mặt còn hiện lên một ít dư vị, hiển nhiên ở giao trì sinh hoạt rất tươi đẹp. Sau đó thì sao? Từ Khuyết hỏi. Sau đó, Khương Hồng Nhan liền bị đo lường ra thiên tư hơn người, nắm giữ thiên vận thể đặt ở Thiên Châu đủ để trở thành đứng hàng đầu thiên kiêu thể chất. Việc này đã kinh động giao trì thánh mẫu, lập tức đối với nàng đại lực bồi dưỡng cung cấp vô số thiên tài địa bảo. Ngăn ngắn thời gian 2 năm, nàng liền bước vào nhân tiên cảnh sơ kỳ, khủng bố như vậy. Nhị cẩu tử nói rằng, đây là chuyện tốt. Từ Khuyết gật đầu nói, không đa nghi bên trong cũng kinh hãi, giao trì phỏng chừng là thật sự xuất huyết nhiều, cung cấp thiên tài địa bảo khẳng định phi phàm, thế nhưng ở trong vòng 2 năm để Khương Hồng Nhan bước vào nhân tiên cảnh, này cũng nói Khương Hồng Nhan thể chất cùng thiên tư cực kỳ trác việt. Đúng, vốn là chuyện tốt, có thể sau khi liền không phải như vậy rồi. Bạch Thải Linh lúc đó tự nguyện thoái nhượng thánh nữ vị trí, để Khương Hồng Nhan trở thành giao trì một đời mới thánh nữ, bởi vì trở thành thánh nữ mới có tư cách tiến vào Thiên Cung Thư Viện tu tập, đó là một cái to lớn tạo hóa. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là Thiên Cung trong Thư Viện cường giả vô số, có người đặc biệt an hiểu trận pháp chi đạo, Khương Hồng Nhan vì tìm người cứu ngươi, liền đáp ứng trở thành giao trì thánh nữ tiến vào Thiên Cung Thư Viện, kết quả chuyện xấu liền bắt đầu đến rồi. Nhị cẩu tử nói đến đây, lắc lắc đầu. Có thể đi vào Thiên Cung trong Thư Viện, tất cả đều là thân phận cùng thực lực đều phi phàm tồn tại. Khương Hồng Nhan như vậy ưu tú, nhất định sẽ gây nên rất nhiều ong bướm mơ ước. Liền rất nhiều người triển khai theo đuổi không có kết quả sau khi, liền có mấy người vận dụng sau lưng sức mạnh cùng Thiên Cung Thư Viện một ít người đạt thành thỏa thuận, đồng thời đối với giao trì tiến hành tạo áp lực yêu cầu thông gia. Hừ, lại là loại này máu chó việc, bằng vào ta đối với Hồng Nhan hiểu rõ, nàng không thể sẽ đáp ứng. Từ Khuyết lắc đầu hừ lạnh nói. Đoạn Cửu Đức nhất thời nở nụ cười khổ. Cũng là bởi vì nàng không chịu đáp ứng, liền giao trì liền gặp xui xẻo. Tuy rằng giao trì ở Thiên Châu xem như là nhất lưu thế lực lớn, có thể trong đó có một cách theo đuổi Khương Hồng Nhan thiên kiêu, lai lịch càng lớn hơn xuất từ Thiên Châu tối mạnh mẽ thế lực Thánh Tông. Thánh Tông tông chủ chính là người kia ông nội, hơn nữa người kia tự thân vẫn là trăm nghìn vạn năm khó gặp đạo thai thần thể, vừa xuất thế liền bị trời cao chăm sóc thần tử, cực kỳ phi phàm. Thánh Tông người hy vọng hắn có thể cùng Khương Hồng Nhan đi tới đồng thời, hai người kết hợp liền có thể đản sinh ra thiên vận đạo thai thần thể, là từ trước tới nay mạnh mẽ nhất thể chất. Vì lẽ đó Thánh Tông liên hợp Thiên Cung Thư Viện đối với giao trì tiến hành rồi chèn ép. Hiện tại toàn bộ giao trì đã vụn vặt, Khương Hồng Nhan vì không liên lụy giao trì cuối cùng đáp ứng một cách ba phải cái nào cũng được hứa hẹn, báo cho Thánh Tông chuyện đám hỏi, chờ nàng đi vào địa tiên cảnh lại thương lượng. Nói đến đây, nhị cẩu tử lại nói bổ sung. Kỳ thực nàng là muốn kéo dài thời gian ở địa tiên cảnh trước, tìm người cứu ngươi ra đến, sau đó thoát đi Thiên Châu. Bất quá từ khi ngươi ở thiên đỉnh bảng gây ra lớn như vậy động tĩnh, nàng cũng biết ngươi đã thoát vây. Đáng tiếc nàng bị hạn chế tự do, xuất liên tục cửa đều có vô số cường giả đi theo. Mỹ kỳ danh là hộ đạo, kỳ thực là giam lỏng. Còn có cái kia đạo thai thần thể tiểu tử, mỗi ngày đi Thiên Cung Thư Viện quấy rối nàng. Bản thần tôn cùng đoàn lão sư khẳng định không nhìn nổi nha, liền đi bọn họ Thánh Tông thảo phạt một phen, liền bị truy sát tới rồi. Nghe đến nơi này, Từ Khuyết dĩ nhiên tỏ rõ vẻ âm trầm, đằng đằng sát khí. Khương Hồng Nhan có bao nhiêu ưu tú, hắn rất rõ ràng, nhưng Thiên Châu những người kia đúng là điếc không sợ súng, dám dùng loại thủ đoạn này cưỡng bức, hắn làm sao có khả năng có thể chịu. Cho tới nhị cẩu tử nói cùng Đoạn Cửu Đức đi Thánh Tông thảo phạt, từ khuyết đúng là chỉ có thể tin một nửa, lấy này hai hàng này viên tỷ phân đảm, nào dám đi thảo phạt, hơn nửa chính là đi nhân ra nơi đó trộm gà bắt chó, bị phát hiện sau mới bị đuổi giết. Này Liễu Tỉnh Ngưng các nàng đâu? Từ khuyết lại mở miệng hỏi, lúc trước cùng Khương Hồng Nhan cùng rời đi, còn có Liễu Tỉnh Ngưng cùng Cực Nhạc Tông một đống người. Liễu ma nữ cũng vẫn được, Cực Nhạc Tông một ít tổ tiên lại ở Thiên Châu tồn tại đến nay, lấy một phương thế lực nhỏ, các nàng tự nhiên đều nhận tổ quy tông, tuy rằng Liễu ma nữ ở bên kia cũng không có thiếu ong bướm, nhưng nàng không để ý tới quá, hơn nữa nàng tư chất, ở Thiên Châu cũng không đáng giá để những thế lực kia đứng ra đến cưỡng bức, vì lẽ đó tình cảnh vẫn tính rất tốt. Nhị cẩu tử gật đầu nói. Sau đó, Từ Khuyết cũng tuân hỏi bọn họ, có hay không có Tử Hà tiên tử cùng với lúc trước theo Nam Châu bí cảnh biến mất Tô Linh Nhi, Nhã Phu Nhân chờ người tin tức. Nhị cẩu tử nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu tử, cái này cũng đừng hỏi chúng ta, ngươi biết Thiên Châu lớn bao nhiêu sao? Địa Châu sáu tiên vực ngươi đều không đi khắp cả, huống hồ là Thiên Châu đây. So với Thiên Châu, Địa Châu sáu tiên vực cũng chỉ có thể toán nơi chật hẹp nhỏ bé, là Thiên Châu năm đó bị đánh nát một phần nhỏ mảnh vỡ mà thôi. Vì lẽ đó liền coi như các nàng ở Thiên Châu, chúng ta cũng không thể tìm được, trừ phi các nàng chủ động đi Thiên Cung Thư Viện tìm Khương Hồng Nhan. Không nhất định, ông lão ta suy đoán các nàng khả năng theo sư phụ ta phi thăng tới lâm tiên giới, còn ở đâu một châu còn nói không chắc. Đoạn Cửu Đức sờ sờ cằm nói. Như thế xem ra, chúng ta vẫn phải là trước đem Huyền Hoàng Châu tìm một lần, lại đi Địa Châu cái khác năm lớn tiên vực cũng tìm một lần, tiếp theo phải mau tới Thiên Châu cầm Thánh Tôn cùng Thiên Cung Thư Viện cho nắm đi nha. Từ khuyết con ngươi hít lại, nhàn nhạt thì thầm. Đâu chỉ nha, ngoại trừ Thánh Tông cùng Thiên Cung Thư Viện còn có mấy phe thế lực cũng không thể bỏ qua, toàn bộ đều là đối với Khương Hồng Nhan triển khai quá điên cuồng theo đuổi người quá rất sao hung hăng, phải cầm bọn họ treo đều cho đánh gãy. Nhị cẩu tử kích động nói, tựa hồ đang Thiên Châu bị bắt nạt đến không nhẹ, đầy ngập oán niệm cùng lửa giận. Bên cạnh Đoạn Cửu Đức nghe xong cũng ở gật đầu liên tục, biểu thị tán thành. Có thể, đến thời điểm ta tự nhiên là một cách đều không buông tha. Bất quá. Ta đã đoán thời điểm phỏng chừng không cần ta ra tay, bọn họ đều sẽ chủ động đưa tới cửa. Từ khuyết nói đến đây, khóe miệng vung lên một vệt lạnh lẽo ý cười. Nhưng sau đó, này mặt ý cười lại dần dần thu lại. Hắn lắc lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói. Hiện tại vấn đề mấu chốt nhất ngược lại không phải làm sao trả thù những người kia, mà là chúng ta đến thời điểm nên làm gì đi Thiên Châu. Hắn biết nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức đã biết Địa Châu đi hướng về Thiên Châu đường nối bị phong bế, vì lẽ đó giờ khắc này cũng có chút phát sầu. Nếu như ngay cả phá không phù đều không tác dụng, vậy hắn thật không nghĩ tới còn có phương pháp gì. Lúc này, nhị cẩu tử nhưng đứng lên, vung quyền nói. Tiểu tử, đi Thiên Châu chỉ có một cách biện pháp, đánh tới đi.